Thiên vực thương khung chương 2003 tới chương 2027. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hùng Nhị tiên sinh bỗng nhiên hỏi, đúng rồi, vừa rồi lão già kia có nói, lúc ban đầu Tôn lão lên làm Đông Thiên Đế quân, chính là kế sách của công tử. Bạch Trầm trong lòng chợt trầm xuống, nhưng vẻ mặt vẫn chấn định như thường, lắc đầu nói, chuyện này cũng nằm ngoài dự liệu của ta. Trước đó ta và gia phụ từng có một trận chiến, chứng minh với ông ấy rằng ta đã có thực lực của cường giả đỉnh cao đương thời, sau đó thì không gặp lại nữa. Ta cũng không biết gia phụ đã dùng cách gì để thúc đẩy ván cờ này, nhưng xét theo thế cục hiện tại, rõ ràng là một cục diện cực kỳ bất lợi. Hùng Nhị tiên sinh kinh ngạc nói, bất lợi ư, sao lại nói là bất lợi? Bạch Trầm lộ ra một nụ cười khổ, tiên sinh tuy là đại năng hãn thế, thiên hạ vô địch, nhưng hiểu biết về tình báo thế gian lại có hạn. Những kẻ lần lượt chiếm lấy đế vị Tây Thiên và Nam Thiên là Diệp Hồng Trần và Diệp Tiếu, nhìn như hai nhà riêng biệt, ranh giới rõ ràng, nhưng thực chất lại cùng chung một gốc, đều bắt nguồn từ Thủy Thiên Chi Diệp. Nếu chỉ có vậy, bọn họ có lực lượng của hai phương trời, ta và gia phụ cũng có lực lượng của hai phương trời, xem như tương đương, thắng bại khó lường. Nhưng mà, chủ nhân của Liêu Ly Thiên là Hiên Viên Liêu Ly, tuy là người yêu tộc, nhìn như không liên quan đến phân tranh của nhân tộc, nhưng thực chất lại là bạn tâm giao với Diệp Hồng Trần. Trong biến cố lần này, rất có khả năng là ba nhà đã ngầm ăn ý với nhau. Ngũ phương hội minh thực chất là thế ba đánh hai, cốt để nhất cử đánh bại ta và gia phụ. Thậm chí, Diệp Hồng Trần và Hiên Viên Liêu Ly có lẽ còn đang dốc sức thổi phồng cho Diệp Tiếu, đưa hắn lên ngôi vị thiên mệnh chi chủ của thế gian này. Hùng Nhị nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế. Nghe ngươi nói vậy, ta quả thực đã sâu chuỗi được tất cả rồi. Bạch Trầm theo bản năng ồ một tiếng, thật sự có chút không hiểu Hùng Nhị tiên sinh nói đã sâu chuỗi được tất cả là ý gì. Chỉ nghe Hùng Nhị giải thích, ý đồ của Diệp Hồng Trần, Diệp Tiếu và Liêu Ly Thiên Đế tất nhiên giống như ngươi suy đoán. Về phần lệnh tôn tại sao lại tự mình đề xuất hành động này, ta nghĩ rất có khả năng là sau trận chiến với ngươi, ông ấy đã đột phá được cực hạn vốn có, đạt đến một tầng thứ cao hơn, cũng vì vậy mà nảy sinh ý nghĩ một trận chiến thống nhất thiên ngoại thiên. Nào ngờ lại rơi vào âm mưu quỷ kế của ba người kia. Mà ba cái đó rõ ràng là sợ ngươi nhìn ra điểm đáng ngờ, nên sau khi đã định đoạt mọi chuyện mới đến thông báo, khiến ngươi dù biết rõ có bẫy nhưng cũng không thể không làm. Đây vốn là một cục diện ác liệt không thể làm gì khác, đành phải chấp nhận. Nhưng bây giờ công tử có ta, lại có vốn liếng để tương kế tựu kế. Kẻ tính người cuối cùng sẽ bị người tính, quả nhiên là thiên đạo có mắt, báo ứng xác đáng. Đúng là ông trời cũng đang giúp chúng ta, vô hình trung thúc đẩy ván cờ này. Bạch Trầm cảm thấy trong lòng gió nổi mây phun, sóng cuộn trào dâng. Tà thao, đây là cái quỷ gì vậy, rõ ràng khắp nơi đều là sơ hở, chỗ nào cũng là điểm đáng ngờ có được không? Thế mà hắn hoàn toàn không hoài nghi, công phu tự suy diễn này cũng quá bá đạo đi. Lại có thể đẩy suy nghĩ đơn phương đến mức này, chúng ta không theo kịp, bất quá, trước hết để cho tên ma đầu kia đem toàn bộ lực lượng đã cắn nuốt phun ra cũng là việc cấp bách. Ít nhất cũng suy yếu đi không ít, sau này, đại kế đổ ma cũng sẽ càng thêm hiệu quả. Điều oái oăm là gã này cứ lao đầu vào chỗ chết như vậy, nếu không thực sự gài bẫy hắn thì cũng thật có lỗi với bản thân. Bạch Trầm không hề khách khí mà rút hết lực lượng cao cấp vốn có ra, chỉ để lại lực lượng mới sinh. Giao cho vị Hùng Nhị tiên sinh này đi cưỡng ép tăng cường và bổ sung. Đương nhiên, đến ngày bắt đầu rèn đúc Thánh Sơn, vẫn phải cần lực lượng cao cấp của bản thân ra tay. Liên tiếp mấy ngày, Bạch công tử hành hạ Hùng Nhị tiên sinh mệt đến mức thở không ra hơi như chó. Cuối cùng, Hùng Nhị tiên sinh le lưỡi, mặt mày trắng bệch chạy vào, mồ hôi đầm đìa, suy yếu đến mức gần như sắp ngất đi. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Bạch Trầm gật đầu, ôn hòa nói, vất vả cho tiên sinh rồi. Vì đại kế của chúng ta, tiên sinh tuyệt đối không thể có chuyện gì. Hùng Nhị tiên sinh cảm giác được coi trọng tự nhiên nảy sinh, vỗ ngực nói, công tử yên tâm, chút chuyện nhỏ này, đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Bạch Trầm gật gật đầu, Hùng Nhị tiên sinh lui xuống nghỉ ngơi, hắn gần như là lê hai chân mà đi. Rất hiển nhiên, cái gọi là tiện tay mà thôi này quả thực đã khiến vị Hùng Nhị tiên sinh mệt đến kiệt sức, thiếu chút nữa thì dầu cạn đèn tắt. Không ngờ lỗ hổng bên phía công tử lại lớn đến vậy. Lần này đúng là lỗ vốn rồi. Ai, bất quá, chỉ cần có thể thành công, chút hy sinh này vẫn là đáng giá. 7 ngày trôi qua, giữa những dãy núi chập trùng, đột nhiên xuất hiện một vùng đồng bằng. 2000 cao giai tu giả bất diệt cảnh lục phẩm trở lên thuộc quân chủ các lúc này đã xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, lặng lặng chờ đợi ở đây. Đối diện 2000 cao giai tu giả của quân chủ các là những cao giai tu giả thuộc yêu tộc của Liêu Ly Thiên, cũng đang bày trận nghiêm mật, sẵn sàng ứng chiến. Ở phía bên trái là nhân thủ của Diệp Đại Tiên Sinh. Phía Diệp Đại Tiên Sinh, mặc dù cao thủ đỉnh phong rất nhiều, đứng đầu chư thiên, nhưng số lượng cao giai tu giả cấp thấp hơn lại tương đối có hạn, so với yêu cầu 2.000 tu giả bất diệt cảnh lục phẩm trở lên thì còn kém rất xa, nhân thủ thiếu hụt thực chất cũng được bổ sung từ phía quân chủ các. Dù sao Diệp Tiếu hay Diệp Hồng Trần cũng sẽ không so đo về phương diện này. Trên không trung đột nhiên hiện ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, nhân mã của Đông Thiên Đại Đế Bạch Ngọc Thiên tựa như sao băng bay nhanh đến. Đến nơi, họ không chút do dự, thẳng tiến về phía đông, chiếm cứ phương vị chính đông. Bạch Ngọc Thiên chắp tay sau lưng, đôi mắt ưng nhìn chằm chằm vào ba phe nhân mã trước mặt. Mặc dù chính hắn sớm đã dự liệu, lúc này binh lực và chiến lực bên mình so với ba phe kia e rằng đều không bằng. Nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại mang vẻ cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ. Tràn đầy ngạo nghễ, Diệp Hồng Trần và Liêu Ly Thiên Đế thấy Bạch Ngọc Thiên đến, đồng thời bước ra khỏi hàng, nghênh đón Đông Thiên Đại Đế. Diệp Hồng Trần, Hiên Viên Liêu Ly, Đông Thiên Đại Đế Bạch Ngọc Thiên bước đi như rồng như hổ. Những người bạn cũ, đối thủ cũ xa cách 10 vạn năm, vậy mà giờ phút này lại tụ họp. Bạch Ngọc Thiên nhìn sang, kinh ngạc phát hiện không chỉ trên mặt mình tràn đầy kiêu ngạo tự hào, mà Diệp Hồng Trần đối diện cũng mang một vẻ đắc chí, tinh thần hăng hái. Cả Liêu Ly Thiên Đế cũng mày mặt hớn hở, tựa như cả thiên hạ đã nằm trong túi hắn, ngoài ta còn ai, thiên hạ vô song. Hai tên này điên rồi sao? Bạch Ngọc Thiên, xem ra ngươi tâm tình không tệ, có phải vì tâm cảnh thông suốt nên tu vi cũng tiến thêm một bước không? Diệp Hồng Trần cười ha hả. Bạch Ngọc Thiên ra vẻ khiêm tốn sở dâu, thản nhiên cười một tiếng, nói, hai vị, chúng ta đều đã già rồi, cho dù tu vi có đột phá thêm thì đã sao, thiên hạ này, nên thuộc về người trẻ tuổi mới đúng. Diệp Hồng Trần thở dài một tiếng, nói, lời này không sai, chúng ta quả thực đều đã già rồi. Câu nói này của Bạch Ngọc Thiên thực chất là đang khoe khoang, ta có con trai Bạch Trầm, đã đủ để kế thừa cơ nghiệp của ta, thậm chí còn mạnh hơn cả ta. Lão già ta có người kế tục, có thể nói là một sự khoe khoang trần trụi. Nào ngờ hai người đối diện chẳng những không bị khoe khoang đến, ngược lại cũng lộ ra một vẻ ta cũng đắc ý, ta cũng phân chấn, ta cũng khoe khoang. Bạch Ngọc Thiên đảo mắt, trầm giọng nói, ai, đứa con bất tài của ta suy cho cùng vẫn còn trẻ, làm việc không được chu toàn, chỉ riêng phiên Vân Phúc Vũ Lâu có thế lực khổng lồ như thế, mà vẫn cần ta đây hỗ trợ trông nom một hai. Lão già chúng ta đã vất vả cả một đời, đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc phải nâng đỡ hậu nhân, lao tâm lao lực, bản đế thật lòng thấy mệt mỏi quá. Bạch Ngọc Thiên nói vậy vẫn là đang khoe khoang đứa con trai ngoan Bạch Trầm của mình, dù sao theo y, con trai mình chính là người mạnh nhất trong số hậu bối của Ngũ Phương Thiên Đế, không ai sánh bằng. Lại thấy Diệp Hồng Trần một lần nữa tỏ vẻ vô cùng đồng cảm, rất tán thành mà thở dài, có lý, đám lão giả chúng ta đúng là mệt mỏi thật. Khóe miệng Bạch Ngọc Thiên co giật, cuối cùng không nhịn được nữa, trầm chọc thẳng mặt, ngươi mệt cái gì? Ngươi chẳng những mất con từ sớm, mà ngay cả Diệp gia bản gia cũng không còn ai sống sót. Cho dù muốn lo lắng cho hậu nhân cũng chẳng có ai để lo. Xem ta nói gì này, bản đế dạo này đúng là già rồi, cứ hay lỡ lời nói thật, đừng trách, đừng trách. Không có hậu nhân vướng bận mới thực sự là nhẹ nhõm, mới thực sự hưởng thanh phúc, bản đế ngưỡng mộ lắm. Diệp Hồng Trần vẻ mặt u sầu, ngửa mặt lên trời than dài, lời Bạch lão huynh quả nhiên không sai, ta hiện tại quả thực không có con trai, ngay cả Cố Hương Thủy Thiên Chi Diệp cũng không còn, nhưng huyết mạch Diệp gia vẫn còn hậu duệ. Diệp Tiếu chính là dòng dõi chính thống của Diệp gia. Tiểu tử này hiện đang kiến lập cơ đồ vĩ đại như vậy, nếu ta không đích thân trông nom, e rằng sẽ bị những lão nhân đạo mạo ngạn nhiên nào đó lừa gạt, thế thì thật đáng tiếc. Bạch Ngọc Thiên kinh ngạc, Diệp Tiếu đúng là huyết mạch dòng chính của Diệp gia. Diệp Hồng Trần, ngươi nói thật chứ? Diệp Hồng Trần ra vẻ sầu não tột cùng, thở dài, ngày đó ta có thể cứu lão trạch của Diệp gia mà không cứu, vốn là muốn dứt bỏ phần ràng buộc này, từ đó một thân nhẹ nhõm. Nào ngờ đâu tiểu tử Diệp Tiếu kia lại thật sự là huyết mạch dòng chính của Diệp gia ta. Người nói xem, tiểu tử này sao lại có thể gây chuyện như vậy chứ? Vốn chỉ là một tiểu bối không có gì trong tay từ hạ giới phi thăng lên, vậy mà lại gây dựng nên một quân chủ các lớn mạnh đến thế. Ta cũng thấy cạn lời với nó lắm rồi. Khóe miệng Bạch Ngọc Thiên co giật hai lần, lần này đến lượt y bó tay. Ngươi cạn lời, ngươi còn dám nói cạn lời ư, đến ngươi còn phải cạn lời, thì lão tử đây chẳng phải càng không còn gì để nói sao? Mẹ kiếp, có ai khoe khoang như ngươi không? Mẹ nó chứ, Diệp Tiếu là hậu nhân Diệp gia nhà ngươi. Sao ngươi không nói sớm? Cứ giấu đến tận bây giờ, thậm chí còn cướp mất cả đồ đệ cưng của lão bà ta. Chuyện này phải nói thế nào đây? Thật lòng mà nói, Bạch Ngọc Thiên rất thích nha đầu Nguyệt Nhi, không chỉ vì tư chất nhập thánh của nàng, mà còn vì tấm lòng son sắt son, trước sau như một. Điều mà Đông Thiên Đế Hậu mong muốn nhất chính là Tô Giả Nguyệt gả cho Bạch Trầm, đó tuyệt đối là châu liên bích hợp, trời sinh một cặp. Thế nhưng Tô Giả Nguyệt lại chỉ một lòng một dạ, mà Bạch Trầm cũng đã có người trong lòng, không hề thay lòng đổi dạ. Đồng Thiên Đế Hậu dù không cam tâm đến đâu cũng đành chịu. Bạch Ngọc Thiên và Mộng Hoài Khanh hai người âm thầm chỉ trích Diệp Tiếu không biết bao nhiêu lần, đều nói nha đầu kia là một đóa hoa nhài cắm bãi phân châu, thời buổi này bắp cải ngon đều bị heo ủi hết cả rồi. Nào ngờ Diệp Tiếu chẳng những sáng lập nên Quân Chủ Các và Sinh Tử Đường uy chấn thiên ngoại thiên, mà ngay cả thân phận Bất Thế Thần Y, Vô Thượng Đan Sư vốn được mọi người ngưỡng mộ cũng chỉ là một khía cạnh nhỏ của hắn. Chỉ riêng chiến tích trước mặt mọi người giết chết Nam Thiên Đế Quân Long Ngự Thiên, rồi bây giờ lại đường đường là một trong ngũ phương thiên đế, còn là truyền nhân duy nhất của Thủy Thiên Chi Diệp, quả thực dù so sánh ở phương diện nào cũng đều có phần nhỉnh hơn Bạch Trầm một bậc. Lúc này, Bạch Ngọc Thiên nhìn bộ dạng ra vẻ ta đây của Diệp Hồng Trần, rõ ràng trong lòng đã vui như mờ hội mà cứ phải nhíu mày than thở, cái vẻ đáng đòn đó khiến Bạch Ngọc Thiên suýt chút nữa thì hụt hơi. Bạch Ngọc Thiên cố gắng đè nén lửa giận, quay đầu lại thấy Lưu Ly Thiên Đế đang đứng bên cạnh xem kịch vui, cái vẻ cười không thèm che giấu kia càng khiến Bạch Ngọc Thiên giận không có chỗ chút, ngắt lên, ngươi cái lão yêu tinh này. Hai chúng ta đắc ý là vì chúng ta có hậu nhân xuất sắc, đủ để kế thừa y bát, kế thừa tất cả của chúng ta. Ngươi thì đắc ý cái nỗi gì? Ngươi có hậu nhân như vậy sao? Lưu Ly Thiên Đế ra vẻ sầu não thở dài, nói, chẳng phải vừa rồi các ngươi đang phiền não vì hậu bối sao? Ta cũng vậy mà, các ngươi không biết đâu, chàng rể của ta đó, chỉ trong một thời gian ngắn, gần như là bất chi bất giác đã tạo nên bá nghiệp vang danh thiên hạ. Ta đang sầu đây, không biết lấy gì làm của hồi môn. Đồ tầm thường thì đừng nói con rể ta không thèm, chính ta cũng không nỡ đưa ra. E rằng đến lúc đó phải đem cả Lưu Ly Thiên này tặng qua mới miễn cưỡng coi được. Bạch Ngọc Thiên nghe vậy không khỏi sừng sốt, con rể ngươi. Con rể ngươi là ai? Sao ta không biết thiên ngoại thiên lại xuất hiện một nhân tài kiệt xuất như vậy? Lưu Ly Thiên Đế trừng mắt, Bạch Ngọc Thiên, ngươi đang giả ngây giả dại phải không? Vừa rồi ngươi không nghe lão Diệp nhắc đến sao? Chính là tiểu tử Diệp Tiếu đó. Ai, tiểu gia hỏa đó, ai, là con rể của ta đó. Sầu não quá đi, bộ xương già này của ta đúng là số khổ mà. Nói rồi lại thở dài lắc đầu, lặp lại y chang lời của Bạch Ngọc Thiên lúc nãy. Bạch Ngọc Thiên hoàn toàn ngây người. Mẹ kiếp, còn có chuyện như vậy sao? Khó trách hai lão già này ai nấy đều như thể nằm mơ cũng muốn cười đến tỉnh. Y hậm hực nói, hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Các ngươi đừng đắc ý quá sớm. Bản đế những năm gần đây tu vi tinh tiến, thiên hạ đệ nhất nhân này rốt cuộc thuộc về ai vẫn còn chưa chắc đâu. Lưu Ly Thiên Đế gật gù đắc ý. Thật sự là quá sớm sao? Ta sao không thấy vậy nhỉ? Chỉ riêng ngũ đại thiên địa, chúng ta đã chiếm cứ ba phương, ngươi và con trai ngươi nhiều nhất cũng chỉ nắm chắc hai nhà mà thôi. Chưa kể đến việc cao tầng Bắc Thiên đã bị diệt sạch, con trai ngươi dù chiếm được Bắc Thiên cũng chỉ là một Bắc Thiên không trọn vẹn. Còn nói đến Đông Thiên của ngươi, ta nghe nói một người vợ khác của con rể ta chính là đệ tử đắc ý của lão bà ngươi, là truyền nhân duy nhất, người kế thừa y bát. Ngươi đoán xem đến lúc đó lão bà ngươi sẽ giúp ai? Nghe nói lão bà ngươi thương nhất chính là vị quan môn đệ tử này đó. Bạch Ngọc Thiên tức đến méo miệng, im đi, câm miệng lại cho ta. Lần này Bạch Ngọc Thiên thật sự nổi giận, bắt nạt người ta mà cũng có thể bắt nạt đến mức này sao? Có cần phải công kích toàn diện không góc chết như vậy không? Ngay lúc không khí giữa ba bên đang căng thẳng chưa từng có, bỗng thấy phương bắc bụi mù cuồn cuộn, nhân mã của Phiên Vân Phúc Vũ lâu cuồn cuộn phong vân, khi thế hùng hổ kéo đến. Theo một tiếng hét lớn, Diệp Tiếu vượt qua đám người bay ra, chân đạp phong vân, trực tiếp lăng không mà lên. Bạch công tử, quả nhiên là đã lâu không gặp. Phiên Vân Phúc Vũ lâu Bạch công tử đang đứng ngay phía trước đội ngũ, toàn thân bạch y, phong thái tuấn tú. Bên trái là Vân Đoan Chi Huyền toàn thân áo trắng, bên phải là Thiên Thượng Chi Tú trong bộ váy xanh. Trong mắt Bạch công tử ẩn chứa ý cười đầy vẻ chiêu tức, hắn nhìn chăm chú vào Diệp Tiếu, thản nhiên nói, Diệp quân chủ, quả nhiên là đã lâu không gặp, phong thái vẫn như xưa, thật đáng mừng. Lời nói của hắn tuy ngữ khí không nặng, tựa như lời chào hỏi giữa những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nghe ra trong đó ẩn chứa một luồng ý tứ âm lãnh. Khiến người ta nghe xong liền bất giác nảy sinh cảm giác u ám, rợn cả tóc gáy. Diệp Tiếu nói, sao Bạch công tử lại có vẻ không vui như vậy? Bây giờ Bạch công tử có thể nói là uy chấn thiên hạ, danh chấn hồng trần, quyền cao chức trọng, không biết còn có ai dám chọc giận Bạch đại công tử, chán sống rồi sao? Bạch Trầm cười lạnh nói, Diệp Tiếu, người quang minh chính đại không nói lời mờ ám. Chẳng lẽ chính ngươi không rõ nguyên nhân trong đó sao? Ngươi có tâm tư hư tình giả ý, bày ra những trò này, nhưng bản công tử lại khinh thường diễn kịch cùng ngươi. Có một điều ngươi cần phải hiểu rõ, Diệp Tiếu mỉm cười, lời của Bạch công tử hẳn là kim ngọc, xin vui lòng chỉ giáo. Bạch Trầm thản nhiên nói, vận đổi sao rời, giờ này không buông tha cho bất kỳ ai. Thứ vốn thuộc về ngươi, ngươi cứ lấy, thứ không thuộc về ngươi, nếu ngươi đã lấy thì phải trả một cái giá rất đắt, sẽ có ngày tống quân thiên lý. Diệp Tiếu gật đầu, cất tiếng cười dài, được thôi, ta sẽ chờ đến ngày đó, để xem ai có thể đưa tiễn ta ngàn dặm. Trong tiếng cười, thân hình Diệp Tiếu Nương theo gió bay lên, phiêu diêu hạ xuống, áo trắng tung bay, toát lên vẻ tiêu sái thong dong khôn tả. Bạch Trầm hừ lạnh một tiếng rồi vung tay lên, hơn 2000 người phe hắn cũng cùng nhau hạ xuống. Hùng Nhị Tiên Sinh lúc này đang ẩn mình trong hàng ngũ của Bạch công tử, lạnh lùng quan sát Diệp Tiếu, trong lòng lại kinh ngạc vì khí vận trên người Diệp Tiếu thực sự quá cường đại. Hắn không những có thiên mệnh gia thân, quanh người còn lượn lờ khí tức thiên đạo, trong từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều thể hiện rõ khí độ của bậc vương giả thế gian, phảng phất như phần lớn khí vận của ngũ phương thiên địa này đều đã hội tụ trên người hắn. Quả nhiên là người này, Hùng Nhị Tiên Sinh thầm nghĩ trong lòng, lòng kiêng kỵ càng sâu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Quả nhiên, sau khi hiện thực phơi bày rõ ràng trước mắt, Bạch Trầm quả thật tràn ngập oán khí. Nhất là oán niệm đối với vị Diệp quân chủ này, quả thực đã ngút trời, không thể che giấu được nữa. Mà cuộc tranh đoạt ngôi vị bá chủ thiên hạ bây giờ, cũng chỉ có thể trông chờ vào hai người họ. Kình địch một đời, cả hai đều nhìn nhau không vừa mắt a, Hùng Nhị Tiên Sinh âm hiểm cười thầm, thế này mới đúng chứ. Cái gì mà người hiểu ngươi nhất chính là kẻ thù lớn nhất của ngươi, cái gì mà anh hùng tương tích, chẳng qua chỉ là những phán đoán viển vông của mấy kẻ viết tiểu thuyết thoại bản mà thôi. Diệp Tiếu và Bạch Trầm sóng vai đứng cạnh nhau. Trong mắt người ngoài, một người là Ngọc Thụ Lâm Phong, một người là Đón Gió Ngọc Thụ, một người phiêu giật thoát tục, một người thoát tục phiêu giật, tóm lại, bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều không khỏi sáng mắt lên. Đúng là một cặp bích nhân, quả là một cặp du lượng đương thời. Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ chính là trên người Diệp Tiếu có thêm vài phần khí chất thẳng thắn, rạng rỡ như ánh mặt trời, còn trên người Bạch Trầm, tuy cũng tỏa ra vẻ tươi đẹp rực rỡ, nhưng lại có thêm mấy phần trầm hậu và một sự âm trầm khó có thể nhận ra. Một người là cái thế anh hùng, một người là cái thế kiêu hùng. Đây là cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người khi nhìn thấy hai người họ, hoặc có thể nói là nhận thức chung. Mà hiện nay, nhìn khắp toàn cõi hồng trần thiên ngoại thiên, khí vận của hai người này là thịnh nhất. Và Thanh Chí Tôn Chi Kiếm chưa ra đời kia, cũng tất phải do hai người họ, dùng chính khí vận của bản thân, thúc đẩy thiên mệnh chi lực, dẫn động thiên đạo, tập hợp tinh hoa của kỳ kim trong thiên hạ cùng sức mạnh tạo hóa của càn khôn để đúc thành. Chỉ riêng điểm này, cho dù là ba vị thiên đế còn lại, vào thời khắc này, cũng chỉ là vật làm nền mà thôi. Đại trận Chu Thiên Tinh đấu dùng thiên đạo, khí vận, mệnh số để luyện kiếm, nhằm cố định vĩnh viễn thiên vận khí số, là ý này sao? Bạch Trầm nói, không sai, chính là như thế. Nếu không như thế, sao có thể thiên thu vạn thế, vĩnh viễn vững bền? Diệp Tiếu thong dong mỉm cười. Bạch Trầm xem xét phương vị một lúc rồi cười nói, đại trận này, dường như không giống lắm với những gì ta biết. Diệp Hồng Trần đang sắp xếp bố trận nghe vậy liền sững người. Câu nói này không chỉ đột ngột mà còn vô cùng kỳ quái. Đại trận Chu Thiên Tinh đấu là một trong những trận pháp chí thượng bí truyền của Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên, biến hóa khôn lường, uy lực vô tận. Diệp Hồng Trần đã nghiên cứu trận pháp này mấy vạn năm, tự cho mình là đệ nhất nhân trên đời này, việc bố trí tuyệt đối không có sai sót. Nhưng Bạch Trầm cũng không phải hạng người nói năng bừa bãi, hắn đã nói có điểm khác thường, vậy thì nhất định là có mục đích, không phải lời nói bừa. Về trình độ trận pháp, Diệp Hồng Trần tuy tự phụ không thua bất kỳ ai trên đời, nhưng đối với lời nói của một cường giả đỉnh cao cung cấp, vẫn không dám có chút khinh suất nào. Bạch Trầm đã nói không giống, vậy thì nhất định có chỗ không giống. Trận chiến này phải đảm bảo vẹn toàn, Bạch Trầm là nhân vật mấu chốt thúc đẩy thế cục này, đề nghị của hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, Diệp Hồng Trần quay đầu nhìn về phía Diệp Tiếu. Diệp Tiếu xoa xoa mũi cười nói, Bạch công tử quả là có mắt nhìn, quỹ đạo dẫn động thiên địa chi lực trong trận này đã bị ta thay đổi một chút, có thể trong lúc dẫn động thiên địa chi lực, sẽ tiến thêm một bước gây nên sự cộng hưởng của thiên đạo chi lực. Chỉ đơn thuần dẫn động thiên địa chi lực và tiến thêm một bước gây nên sự cộng hưởng của thiên đạo chi lực, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Những người có mặt ở đây đều là cường giả đỉnh cao đương thời, ai cũng hiểu rõ điểm này. Diệp Hồng Trần hít một hơi khí lạnh, nói, thật sự là không còn lời nào để nói, Diệp Tiếu lại có thể sửa đổi thượng cổ đại trận, khiến cho uy lực của nó càng tăng lên, mà Bạch Trầm chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm kỳ lạ trong đó. Chỉ riêng hai điểm này, cái danh tự cho mình là đệ nhất nhân trận đạo thế gian của hắn e rằng đã có chút không đúng với thực tế. Ấy, đây không phải là trọng điểm là câu Diệp Tiếu vừa nói gây nên sự cộng hưởng của thiên đạo chi lực. Đây là khái niệm gì? Chuyện này không phải là quá cao siêu rồi sao? Lúc này, ngay cả Đông Thiên Đại Đế Bạch Ngọc Thiên, Liêu Ly Thiên Đế cùng Bạch Trầm đều vô thức nhìn sâu vào Diệp Tiếu. Nhưng mọi người đều không nói gì. Diệp Tiếu xoa xoa mũi, cười một cách rất không tự nhiên, nhưng cũng không giải thích gì. Diệp Tiếu hiện tại cảm thấy mình quá lúng túng, chuyện này thật sự không thể giải thích, chẳng lẽ lại nói thẳng rằng mình có một bản đồ phổ thiên cơ trận pháp lai lịch bí ẩn sao? Vậy chẳng phải càng không thể giải thích được. Cứ như vậy, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trong bầu không khí vô cùng lúng túng của Diệp Tiếu, chuyện này đã bị cho qua. Vốn dĩ người có địch ý với Diệp Tiêu Nhất là Bạch Trầm cũng không nói gì, Diệp Hồng Trần và Hiên Viên Lưu Ly đương nhiên cũng sẽ không lên tiếng. Về phần Bạch Ngọc Thiên, ba người kia đều không nói, bản thân hắn dù có muốn nói, dường như cũng không biết nên nói cái gì. Trận đồ và trận cơ của đại trận tuy đã được Diệp Tiếu thay đổi đôi chút, nhưng việc bố trí cụ thể vẫn do Diệp Hồng Trần tự mình đảm nhiệm. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Hồng Trần, tổng cộng 9.999 tu giả bất diệt cảnh cao giai từ ngũ phương, cùng nhau thúc đẩy khí cơ bất diệt cảnh của bản thân, hợp lực tạo thành một khí trường nguyên năng vĩnh hằng bất diệt, hình thành nên trụ cột của đại trận. Sau đó mới là vận chuyển, ngưng tụ, áp xúc những ngọn núi sông gần đó, dần dần tạo thành chủ phong của Chí Tôn Sơn. Trên đỉnh cao nhất của Chí Tôn Sơn, tạo thành một thế tựa như cột trụ chống trời bén nhọn. Sau đó, ngay trên đỉnh cao nhất ấy lại xây dựng một tòa khung đình. Mà Diệp Tiếu cùng Bạch Trầm, lúc này đang đứng trên khung đình, một trái một phải, đối mặt nhau, bốn mắt nhìn nhau. Giờ phút này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã thành hình, khí cơ thiên đạo tự động che giấu tất cả. Trên toàn bộ khung đình, chỉ còn lại hai người bọn họ sừng sững. Lúc này, cho dù là tất cả cao thủ đỉnh phong của Diệp Hồng Trần liên thủ cũng tuyệt đối không cách nào dò xét được bất kỳ động tĩnh nào của Diệp Tiếu và Bạch Trầm. Cũng phải đến tận giờ phút này, Bạch Trầm mới thực sự có thể thở phào một hơi thật dài. Trên mặt hắn, ngay cả tia lo lắng cuối cùng cũng tan biến hết, hắn từ tận đáy lòng nở nụ cười, nhìn Diệp Tiếu tươi cười nói, Diệp Tiếu, ngươi có biết không, ta từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ căm hận một người như bây giờ, cũng chưa từng yên tâm về một người như bây giờ. Diệp Tiếu cũng cười hiền hòa, người này, chắc hẳn chính là ta. Bạch Trầm cười ha hả, vô cùng vui vẻ, nói, bất qua biện pháp mà các ngươi nghĩ ra, đích thực là khiến ta cũng phải cảm thấy không có kẽ hở. Cũng chính sau khi thấy được trận cục này, ta mới cảm thấy trận diệt thế hạo kiếp này có hy vọng vượt qua. Diệp Tiếu nghiêm nghị nói, hiện tại chúng ta có thể làm cũng chỉ có dốc toàn bộ tâm lực, phóng đại ưu thế của chúng ta đến mức lớn nhất. Thế nhưng, bố cục chúng ta thiết kế, đến cùng có thể thật sự tiêu diệt kẻ này hay không, chúng ta suy cho cùng vẫn khó có niềm tin quá lớn. Sắc mặt Bạch Trầm dần trở nên nặng nề, chậm rãi nói, người tính toán xem, chúng ta có được mấy phần chắc chắn. Liệu có được ba thành không? Diệp Tiếu nghe vậy thì sững sờ, ngạc nhiên nói, ba thành. Không đến mức bi quan như vậy, nếu tất cả đều thuận lợi, có lẽ có thể được sáu thành chắc chắn. Bạch Trầm quả quyết nói, sáu thành, sao lại cao như vậy? Có phải đã quá lạc quan rồi không? Tên ma đầu linh tộc kia, ngoài thực lực bản thân cường hãn đến mức khó mà tưởng tượng, dị năng của hắn lại càng quỷ dị khôn lường. Dù ta suy tính thế nào, phần thắng của chúng ta cũng không nên cao như vậy. Nụ cười của hắn nhạt đi một chút. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, chậm rãi nói, ta sớm đã có dự tính sâu nhất, dù chỉ có nửa thành nắm chắc, vẫn phải nỗ lực thử một lần. Nếu có một thành niềm tin, chính là tận mệnh đánh cược. Có hai thành nắm chắc, liền có thể tạo ra thế đồng quy vô tận. Có ba thành nắm chắc, liền có thể lưu lại hậu thủ và hương hỏa, hy vọng lửa lại cháy từ đống cho tàn, chờ ngày quay trở lại. Ba thành đã là phần thắng cao nhất mà ta dự đoán, ngươi lại quả quyết trận này có sáu thành thắng, rốt cuộc là tính toán ra sao? Diệp Tiếu cười ha hà, người ước định phê ta nhiều nhất chỉ được ba thành, có lẽ chỉ tính đến yếu tố phê ta hữu tâm tính vô tâm, cùng với việc tất cả chiến lực phe mình đồng tâm hiệp lực. Nếu chỉ có vậy, xác thực nhiều lắm chỉ được ba thành thắng. Nhưng nếu ta có thủ đoạn có thể khắc chế, thậm chí phong tỏa thế hắc vụ của ma đầu thì sao? Còn có thủ đoạn triệt để tiêu diệt bản thể của tên ma đầu linh tộc kia thì sao? Bạch Trầm nghe vậy vui mừng quá đỗi, Diệp huynh, chuyện này là thật sao? Thật sự có phương pháp khắc chế hắc vụ hóa thân của ma đầu kia? Thậm chí là thủ đoạn tiêu diệt bản thể hắc vụ. Diệp Tiếu cười ha hà, chẳng những thật sự có thủ đoạn như vậy, mà còn đã được kiểm nghiệm qua thực chiến. Bây giờ Bạch công tử có thể tin rằng chúng ta thật sự có được trọn vẹn 6 thành phần thắng diệt ma không? Bạch Trầm vui vẻ nói, có 5 thành nắm chắc, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại, còn 6 thành chắc chắn, cơ bản là nắm chắc phần thắng. Nếu như có 6 thành chắc chắn mà cuối cùng vẫn thất bại, không thể tiêu diệt ma đầu kia, vậy cũng chỉ có thể quy về thiên mệnh không đứng về phía nhân loại. Chỉ có thể nói ma tộc quá hung hăng càn quấy, không thể trách người. Diệp Tiếu cười ha hà một tiếng, nếu không có trận diệt thế hạo kiếp này, chúng ta cũng không cần phải phí hết tâm tư như vậy, chủ tính lần ngũ phương hội minh, khung đỉnh đoạt kiếm này. Bạch Trầm mỉm cười, chủ tính rất tốt, cục này cho dù ta tự mình bày bố, nhiều nhất cũng chỉ đến thế mà thôi. Hai người bèn nhìn nhau cười, hai người này tuy từ lúc bắt đầu đã đối địch lẫn nhau, cho dù bởi vì một vài nhân duyên tế hội mà chuyển thành liên thủ hợp tác. Nhưng trong lòng vẫn luôn thừa nhận địa vị địch thủ của nhau. Cũng chính vì vậy, hai người từ đầu đến cuối chưa bao giờ có ý nghĩ coi đối phương là bằng hữu. Nhưng giờ khắc này, cả hai đều bất giác nảy sinh một cảm giác tâm đầu ý hợp, có được chi kỳ thế này, chết cũng không hối tiếc. Diệp Tiếu hỏi, trận chiến này nếu cuối cùng chúng ta không cách nào tiêu diệt tên ma đầu linh tộc kia, Bạch Trầm, ngươi sẽ làm thế nào? Bạch Trầm không trả lời ngay, mà rất thận trọng, rất dụng tâm suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu cười khổ, nếu nói theo cách làm người xưa nay của ta, hoặc là nói theo lý trí, nếu như các ngươi cuối cùng vẫn không cách nào tiêu diệt con ma này, ta có lẽ sẽ hợp tác với tên ma đầu kia, chiếm lấy địa vị bá chủ Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên, trở thành chúa tể thế giới, sau đó lại từ từ mưu tính, tìm cách khác để diệt ma. Hắn nhẹ giọng cười cười, nói, nhưng, nếu nói theo tình cảm, ta lại nên cùng ma đầu đồng quy vu tận, hoặc là thả chết chứ không chịu khuất phục. Không phải tộc ta, lòng dạ ắt khác, hợp tác với ma quỷ, sao lại là việc con người nên làm? Bạch Trầm nhàn nhạt cười, ngẩng đầu nhìn Diệp Tiếu, nói, Diệp Tiếu, nếu thật sự không còn hy vọng, ngươi cho là ta sẽ lựa chọn thế nào? Diệp Tiếu không chút nghĩ ngợi nói, ngươi sẽ chọn liều chết đánh cược một lần, tuyệt đối sẽ không dùng cái gọi là lý trí để đối đãi, từ từ mưu tính gì đó. Hắn lặng lẽ nói, cho dù ngươi chết cũng chưa chắc có thể gây ra tổn thương gì cho ma đầu, cho dù ngươi chết, ma đầu vẫn sẽ thôn phệ toàn bộ thế giới. Nhưng, ta tin rằng, ngươi thà chọn chết, cũng sẽ không bè cong bản tâm, làm nô tài cho yêu ma. Cái gọi là lùi một bước trời cao biển rộng, hoàn toàn trái ngược với bản tâm của ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không làm vậy. Bạch Trầm đột nhiên cười ha hả, cười đến cúi cả người, cười không thở nổi, cười đến nước mắt cũng chảy ra. Sau đó hắn ngồi xuống, cứ như vực không chút hình tượng nào ngồi trên một tảng đá bằng phẳng. Hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Tiếu, nói, ta vẫn luôn biết ngươi, Diệp Tiếu, là kình địch cả đời của ta, nhưng cũng vẫn luôn biết, ngươi là tri kỷ đời này của ta, tri kỷ duy nhất. Mặc dù chúng ta chưa từng thực sự ngồi cùng nhau như thế này, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng, ngươi là người hiểu ta nhất trên thế giới này. Bạch Trầm nói, sự thật chứng minh, ta không có nhìn lầm ngươi. Diệp Tiếu cũng cười ôn hòa, ta cũng chưa bao giờ nhìn lầm ngươi. Bạch Trầm phá lên cười ha hả, ánh mắt của hắn càng thêm trong trẻo, cất giọng cười lớn nói, ngươi có thể đoán được lựa chọn cuối cùng của ta, nhưng ngươi có đoán được, vì sao ta lại đưa ra lựa chọn như vậy không? Diệp Tiếu trầm ngâm một chút, rất nghiêm túc nói, ngươi không phải vì thiên hạ thương sinh, cũng không phải vì cứu vớt Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên, ngươi cuối cùng chọn chết, chỉ là vì chính ngươi. Bạch Trầm nói, ồ, Diệp Tiếu nói, bởi vì, với một thân ngạo khí của Bạch Công Tử, ngươi tuyệt đối không cho phép mình làm nô tài cho một con yêu ma. Bất kể là yêu ma, hay là chúa tể, thậm chí là thần minh trong cõi hư vô mờ mịt đã sáng tạo ra thế giới này. Ngươi cũng sẽ không làm nô tài của hắn, cho dù chỉ là thất thời, cho dù ngươi có cơ hội phản công cướp lại sau này, ngươi vẫn sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Ngươi cho dù chết, cũng phải không thẹn với ngạo khí của ngươi, với sơ tâm của ngươi. Diệp Tiếu khẳng định, lần này, Bạch Công Tử lại không cười. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú Diệp Tiếu, khẽ híp mắt, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng cười đầy kiêu ngạo, khẽ nói, ừ, cứ cho là như vậy đi, nhưng hiện tại chẳng phải ta đang lá mặt lá trái sao? Ngươi có biết vì sao không? Hay nói cách khác, điều này chẳng phải hoàn toàn mâu thuẫn với lời khẳng định của ngươi sao? Diệp Tiếu hừ một tiếng, nói, mâu thuẫn chỗ nào? Bây giờ mối quan hệ giữa ngươi và tên ma đầu kia, ngươi đang chiếm thế thượng phong. Ngươi vẫn đang tận hưởng cảm giác hô phong hoán vũ, thao túng phong vân, cái cảm giác khoái ý khi đùa bỡn trong lòng bàn tay một cường giả chí tôn của thế giới, bất kể là yêu ma hay thần linh. Cảm giác như vậy sao có thể đánh đồng với lúc ngươi bị ép phải quỳ gối dưới chân tên ma đầu đó được? Ta tin rằng, nếu ngươi nhìn thấy gã chết dưới kế hoạch của ngươi, lúc đó, ta nghĩ ngươi sẽ vô cùng khoái lạc. Lấy yếu thắng mạnh, tính kế đến chết một cường giả cái thế, điều này chắc chắn sẽ mang lại cho ngươi khoái cảm vô thượng, sự thỏa mãn vô hạn. Bạch Công Tử lại một lần nữa cười ha hả, nhưng sau một hồi cười, hắn lại trầm mặc. Hắn ung dung thở dài một hơi, nói, Diệp Tiếu, lần này diệt ma xong, ta sẽ không nhường ngươi đâu. Diệp Tiếu nói, ta nào có nhường ngươi, trên đỉnh Chí Tôn Sơn này, giữa ngươi và ta, tất có một trận chiến. Bạch Trầm nghiêm túc nói, đến lúc đó ta sẽ toàn lực ứng phó. Diệp Tiếu nói từng chữ, ta cũng sẽ không có nửa điểm lơ là. Đối với ngươi, Bạch Trầm mỉm cười, một lúc lâu sau, Bạch Công Tử đứng dậy, đứng lăng phong bên vách núi, dưới chân là hư không vạn trượng, nói, Diệp Tiếu, trận chiến cuối cùng, nếu ta thắng, ta nghĩ ta sẽ giết ngươi. Diệp Tiếu cười nhạt, không nói gì. Bạch Trầm nói, nhưng nếu ta bại, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Diệp Tiếu nói, ngươi cứ nói, ta nhất định sẽ làm được. Bạch Trầm nói, ngươi còn chưa biết ta muốn nhờ chuyện gì đã đưa ra lời hứa như vậy, có phải đáp ứng quá sớm rồi không? Diệp Tiếu quả quyết nói, bất kể là chuyện gì, ta đều nhất định sẽ làm được, bất cứ chuyện gì. Bạch Trầm cười nói, xem ra ngươi không những chắc chắn sẽ không còn chuyện gì có thể làm khó được ngươi, mà còn tự tin trận chiến này nhất định sẽ thắng. Diệp Tiếu quay đầu, nghiêm túc nói, cũng không hẳn. Nếu ta thắng, ta sẽ thay ngươi làm chuyện đó, hoặc là giúp ngươi làm. Nhưng nếu ta bại, ngươi sẽ tự mình đi làm. Ta chỉ nói là, nếu ta thắng, ta sẽ giúp ngươi. Bại rồi, thì tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. Bạch trầm trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, Diệp Tiếu, ngươi có biết chuyện may mắn nhất đời người là gì không? Diệp Tiếu nói, chuyện may mắn nhất thì tùy người mà nói, ví như sự may mắn của ta, hơn phân nửa là không giống với điều ngươi mong đợi. Bạch trầm cười ha hả, nhưng không tiếp tục dây dưa về đề tài này. Chỉ là Bạch công tử của giờ khắc này lại không có cái khí khái kiêu hùng càn khôn trong tay, mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay như trước nữa, cả người trông càng giống một chàng trai nhà bên rạng rỡ như ánh mặt trời. Diệp Tiếu lúc này cũng cười vô cùng hài lòng, hai người sóng vai đứng, liếc nhìn thiên địa, quả là một bức tranh hài hòa đẹp đến tột cùng. Một lúc lâu sau, Diệp Tiếu trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu thôi. Một lát sau, vô số tinh hoa ngũ kim trên bầu trời, dưới sự hợp lực vận chuyển của 9999 tu giả bất diệt cảnh cao giai, đã tiến vào đại trận. Vô số tinh hoa kim loại lấp lánh hào quang bảy màu, mỹ lệ sáng chói, lộng lẫy vô cùng. Bạch trầm nói, bắt đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mỗi người duỗi ra một bàn tay trơn bóng như ngọc, hướng về phía nhau từ xa. Theo hai bàn tay hướng vào nhau, vô số thiên đạo chi lực, khí vận chi lực, thiên mệnh chi lực, tu vi chi lực. Theo quỹ tích di chuyển của hai người mà cuộn trào mãnh liệt, mênh mông không gì cản nổi. Thời gian trôi qua, các loại lực lượng huyền diệu quấn vào nhau dần dần hóa thành một vòng sáng xoắn xuýt giữa không trung. Vòng sáng vừa thành hình liền tựa như gợn sóng, từng vòng khuếch tán ra bên ngoài. Tinh hoa ngũ kim trên không trung vẫn không ngừng rơi xuống, dần dần rơi vào trong vòng sáng, nhưng trong nháy mắt liền bị hòa tan, bốc hơi, thậm chí có những thứ trực tiếp hóa thành hư vô, chỉ để lại một chút khí thể. Có thứ sau khi bốc hơi chỉ còn lại một chút cho bụi tựa như điểm sáng. Chỉ là những vật còn sót lại đó đang chậm rãi tích tụ. Cho dù chỉ là từng chút một, nhỏ như vi trần, nhưng cuối cùng vì số lượng quá lớn mà vật tích lũy được ngày càng nhiều. Từ những điểm sáng nhỏ li ti, những luồng khí thể li ti, dần dần hình thành những điểm sáng cỡ hạt gạo, sau đó hạt gạo lại biến thành cỡ hạt bắp. Quá trình này nhìn như cực kỳ chậm chạp, nhưng quá trình lớn dần này lại chưa từng ngừng lại. Rất nhiều cao thủ bất diệt cảnh lúc này vẫn đang không ngừng vận chuyển. Mà càng nhiều cao thủ bất diệt cảnh hơn thì đang phi nước đại khắp bốn phương tám hướng, đem tất cả những ngọn núi cao có thể nhìn thấy trong phạm vi xung quanh vận chuyển tới, dịch chuyển vào Chí Tôn Sơn. Những ngọn núi vốn cao chọc trời kia, sau khi được vận chuyển tới, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một khối đá trên Chí Tôn Sơn. Nhiều nhất cũng chỉ là hóa thành một khối đá có kích thước lớn hơn một chút. Thần lực tạo hóa trong đó khiến người ta phải trợn mắt há mồm, không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là những người khởi xướng như Diệp Hồng Trần, sau khi nhìn thấy từng cảnh tượng này cũng không khỏi tấm tắc không thôi. Hành động vĩ đại này, quả thực là trước nay chưa từng có. Biến cố bực này, thật sự chính là đang thay đổi cả đất trời, thay đổi vận trình của cả vũ trụ tinh không. Khi những dãy núi gần đó bị vận chuyển hết, tất cả các cao thủ bất diệt cảnh tham gia vận chuyển bắt đầu đi ngày càng xa. Đến những nơi xa xôi hơn để vận chuyển núi. Trong suốt quá trình rời non lấp bề này, toàn bộ bầu trời đều bị một loại hào quang bảy màu bao phủ. Trên bầu trời, phía đông có ánh nắng vạn trượng, phía tây có ánh trăng như nước, sao răng đầy trời, trong đám mây bảy màu này, chúng lấp lánh nhấp nháy, hài hòa cùng tồn tại. Bất luận là ánh nắng hay ánh trăng, đều không thể che lấp được ánh sao rực rỡ. Nhật, nguyệt, tinh, tam quang cùng hiện hữu trên trời, cảnh tượng vốn tuyệt không nên xuất hiện. Lúc này không những xuất hiện mà còn không có bất kỳ cảm giác không hài hòa nào, cảm giác duy nhất chỉ có sự hài hòa, một sự hài hòa khó có thể dùng lời diễn tả được. Mà trên chủ phong của Chí Tôn Sơn, từng đoàn hào quang mỹ lệ khó lường, sáng chói vô cùng, vẫn luôn lấp lóe. Dần dần, dường như có một đoàn vật thể không rõ đang dần hình thành. Năm ngày sau, đoàn vật thể đó dần dần biến thành một hình dạng dài. Mà Diệp Hồng Trần và những người khác đang ở vị trí 3.000 trượng bên dưới đỉnh núi, ba vị cao thủ cấp chúa tể là Diệp Hồng Trần, Lưu Ly Thiên Đế, Bạch Ngọc Thiên, tạo thành thế tam tài. Diệp Hồng Trần ứng với trời và mặt trời, Bạch Ngọc Thiên ứng với đất và mặt trăng, Lưu Ly Thiên Đế ứng với người và các vì sao, kết hợp thành thế tam tài tam quang hội tụ. Quanh thân họ bao bọc thiên đạo chi lực huyền ảo vô cùng, không ngừng vận chuyển lên phía trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, Diệp Tiếu nhìn lên không trung, thấy đống tinh hoa ngũ kim trên trời đã ngày càng ít đi, nhưng hào quang nó phát ra lại càng rực rỡ hơn trước, dần dần thối luyện ngưng tụ thành hình một thanh kiếm. Hắn khẽ nói, Bạch Trầm, mộng tưởng cao nhất cả đời này của ngươi là gì? Bạch Trầm nghe vậy rõ ràng sững sờ một chút, chậm chạp không đáp lời, ngược lại trầm ngâm. Diệp Tiếu nói, ta không tin điểm cuối cùng cả đời này của ngươi chỉ là trở thành chúa tể của Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên, đó không phải là tầm nhìn của ngươi. Bạch Trầm trầm ngâm một chút, vẫn chưa trả lời, hỏi ngược lại, Diệp Tiếu, vậy mộng tưởng cao nhất của ngươi là gì? Diệp Tiếu nhắm mắt lại, nói, ta từng may mắn được thấy đỉnh cao hơn của tu giả. Một người tiện tay vung một đao đã chém nát cả một tinh hà. Cũng từng thấy, có kẻ chỉ trong một cái chớp mắt đã khiến cả thế giới từ tịch diệt lại được tái tạo hoàn toàn. Còn từng thấy, có một con kim long, chỉ cần tùy ý vẫy đuôi là cả vũ trụ sụp đổ, có phượng hoàng vỗ cánh, thiên địa vì thế mà đảo lộn. Trong mắt hắn tràn đầy khao khát, nói cách khác, với những đại năng như vậy, chỉ cần một ý niệm, vị diện hồng trần thiên ngoại thiên của chúng ta có thể tức thì tịch diệt, sát na tái tạo. Diệp Tiếu trầm giọng nói, Bạch Trầm, ngươi có biết chúng ta nhỏ bé đến nhường nào trong mắt một số đại năng không? Trong mắt Bạch Trầm ánh lên quang mang rực rỡ, nói, ngươi muốn trở thành tồn tại như vậy. Hay nói cách khác, đó mới là điểm cuối cùng của đại đạo trong lòng ngươi. Diệp Tiếu mang theo sự thành kính vô cùng, phát ra từ tận đáy lòng. Phải, Bạch Trầm trầm mặc, hắn không hỏi Diệp Tiếu đã thấy những đại năng như vậy ở đâu. Nhưng hắn tin rằng, những người như vậy nhất định tồn tại. Một lúc lâu sau, hắn có chút thất lạc nói, ta không có cơ duyên như ngươi, có thể thấy được đỉnh cao hơn đã từng tồn tại, cho nên, mục tiêu của ta không rõ ràng bằng ngươi. Ta chỉ biết, ta vẫn sẽ tiếp tục đi về phía trước, bất kể đi đến vị trí nào, độ cao nào, chỉ cần phía trước ta còn có núi cao hơn, đường xa hơn, ta sẽ tiếp tục đi. Đi thẳng đến, ngày ta vẫn lạc, Diệp Tiếu nói, thật ra, bất kể là con đường của ngươi, hay con đường của ta, đều là vĩnh viễn đi không đến đích. Cái gọi là mục tiêu, chẳng qua chỉ là một quá trình, hoặc là, chúng ta căn bản không có điểm cuối cùng. Bạch Trầm trầm mặc nửa ngày, nói, đúng vậy. Keng, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, giữa không trung chợt hiện quang mang vạn trượng, ánh sáng lành chiếu rọi khắp nhân gian, vô số kiếm khí đan xen tứ tán bay ra, mỗi một đạo kiếm khí đều có mục tiêu rõ ràng bay về phía một vì sao lấp lánh trên bầu trời. Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, chỉ thấy trên đỉnh núi, một thanh trường kiếm như được rút ra từ trong mây đen đầy trời, từng tấc thân kiếm cứ thế rực rỡ hiện ra. Chuôi kiếm, đốc kiếm, hổ thủ, sống kiếm, lưỡi kiếm, thân kiếm. Mãi cho đến, mũi kiếm, ngay lập tức, lại là những tiếng kiếm ngân vang càng lúc càng to rõ. Tiếng kiếm ngân vang này, réo rất xa xăm, tựa như từ thuở hồng hoang vẫn vang vọng cho đến tận bây giờ, tận giờ khắc này. Tiếng kiếm minh này, vào thời khắc này, cũng đồng thời vang vọng trong lòng tất cả mọi người, tất cả sinh linh trong toàn cõi hồng trần thiên ngoại thiên. Vù vù, trong lòng tất cả mọi người đều đồng loạt dâng lên một cảm giác vô cùng rõ rệt. Chí tôn kiếm, thành. Mặc dù đại đa số người căn bản không biết chí tôn kiếm là gì, có ý nghĩa ra sao, nhưng một cảm giác vi diệu rằng kiếm đã thành tựu cứ thế bất ngờ, tự nhiên trào dâng. Tựa như bản năng đã biết, người có được thanh chí tôn kiếm này chính là chủ nhân của thế gian này, của toàn cõi hồng trần thiên ngoại thiên. Tất cả mọi người, tất cả sinh linh, vào thời khắc này, cùng một lúc lệ nóng tuôn trào. Mặc dù mọi người không biết vì sao mình khóc, nhưng lúc này nước mắt cứ thế tự nhiên, hoàn toàn không thể khống chế mà chảy xuống. Thậm chí ngay cả Hùng Nhị, kẻ không thuộc phạm trù sinh linh của thế giới này, vào thời khắc này cũng rơi lệ cùng mọi người, chỉ là điểm xuất phát của hắn chính là mục tiêu cuối cùng của hắn, lại tiến một bước dài. Chỉ có hai người, từ đầu đến cuối không rơi lệ. Diệp Tiếu, Bạch Trầm, hai người đứng trên đỉnh núi, đều lặng lặng nhìn chăm chú thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt trong sáng, thâm thúy. Giờ khắc này, Diệp Tiếu không biết Bạch Trầm đang nghĩ gì, và Bạch Trầm cũng không biết Diệp Tiếu đang nghĩ gì. Nhưng cả hai đều cảm giác được, bất kể là linh hồn, ý thức, thần hồn, thân thể, linh lực, thậm chí cả thần niệm của mình, đều trong nháy mắt trải qua một cuộc thanh tẩy cực độ sảng khoái. Thật đẹp, hai người đồng thanh nói. Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên, Chí Tôn Lịch, Nguyên Niên, ngày mùng 2 tháng 9. Chí Tôn Kiếm, thành. Từ đó, sử sách kỷ niên của toàn cõi Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên bước vào thời đại Chí Tôn. Sau này, thời đại Chí Tôn kéo dài vô số năm tháng, bắt đầu từ chính khoảnh khắc này. Sau một câu thật đẹp, Diệp Tiếu và Bạch Trầm đồng thời cười ha hả, hai thân hình cao lớn cùng lúc bay lên không, phiêu diêu từ trên trời rơi xuống. Năm ngày sau, cùng quân một trận, ngũ phương hội minh, đỉnh núi đoạt kiếm. Có trận chiến này, đời này không tiếc. Cùng lúc đó, đám người bên dưới chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này đều cất tiếng thét dài vang dội, thỏa thích phát tiết sự hưng phấn vô hạn trong lòng lúc này. Có trận chiến này, đời này không tiếc, là sinh linh ngoại giới duy nhất, Hùng Nhị tiên sinh đã chứng kiến toàn bộ quá trình, đánh dấu một kỷ nguyên mới của Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên trong buổi lễ long trọng này. Đối với việc người của Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên trịnh trọng như vậy, bày binh bố trận lớn như thế, quần hùng hội tụ như vậy, đồng tâm hiệp lực như vậy, coi trọng đến mức độ này, hắn chỉ có tràn đầy vui mừng và an tâm. Hai kẻ từng là thiên mệnh sở quy và hiện tại là thiên mệnh sở quy này, bọn họ bày ra trò náo nhiệt lớn như vậy, mục đích không phải là cạm bẫy, cũng không có mánh khóe gì, điều thực sự cầu mong chính là sự ra đời của Chí Tôn Kiếm, và quyền sở hữu thanh kiếm này sau 5 ngày nữa. Mỗi người ở đây đều vô cùng nghiêm túc, nếu tình trạng như vậy mà vẫn là giả vờ, diễn kịch, chẳng phải tất cả mọi người đều là ảnh đế sao? Tuyệt không có lý đó, như vậy, thật sự là quá tốt rồi, chuyện hôm nay viên mãn, lại khiến cho mục tiêu của ta cũng theo đó mà tiến gần thêm một bước. Hùng Nhị tiên sinh bề ngoài bất động thanh sắc, hòa cùng mọi người, thậm chí vẻ mặt còn vô cùng khắc chế, nhưng thực ra trong lòng đã sớm vui đến múa may quay cuồng. Đám nhân loại này, thực sự là quá ngu, căn bản không nghĩ ra, mọi nỗ lực của các ngươi, thực ra đều là đang làm áo cưới cho bản linh, ha. Lại 5 ngày sau, đến đây, toàn bộ Chí Tôn Sơn đã xây dựng hoàn tất. Nhìn ra xa, từ một vùng đất bằng phẳng vốn không có gì, một ngọn núi hùng vĩ cao 9.999 trượng đã đột ngột mọc lên. Ở giữa là một chủ phong, hai bên có 8 ngọn núi bao quanh, cao thấp khác nhau, sắp xếp tinh tế. Ngọn núi này mới nhìn thì bình thường không có gì lạ, thậm chí vì hoàn toàn không có chút thảm thực vật nào bao phủ mà trông trơ trụi khó coi. Nhưng thực ra không những ngọn núi không thể lay chuyển, mà ngay cả một viên đá nhỏ tùy tiện cũng kiên cố không thể phá hủy. Chủ phong từ chân núi lên đến đỉnh núi được bố trí tổng cộng 99.999 bậc thềm đá vuông vức. Với độ cao như vậy, xét theo thể chất của người ở Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên, dù là người bình thường cũng có thể một đường thẳng tiến, thuận lợi leo lên. Thế nhưng, người bình thường chỉ cần lên đến độ cao khoảng 3.000 bậc, thể lực và nội tạng sẽ không chịu nổi. Vì vậy, tại nơi 3.000 bậc, người ta đã thiết lập một bình đài rộng lớn đầu tiên, đây cũng là ranh giới giữa người bình thường và tu giả. Chí Tôn Sơn là tài sản chung của toàn bộ sinh linh Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên, người bình thường cũng có tư cách đặt chân lên ngọn núi này, nhưng chỉ có thể dừng bước tại nơi 3.000 bậc. Bởi vì từ bậc thứ 3.000 trở lên, chính là lãnh địa chỉ dành cho tu giả. Từ bậc thứ 3.000, mỗi khi lên cao thêm 500 bậc, trọng lực sẽ tăng gấp đôi, cho đến bậc thứ 6.000. Còn từ bậc thứ 6.000 trở lên, mỗi khi lên thêm 500 bậc, trọng lực sẽ lại tăng gấp 10 lần. Bao gồm cả chủ phong, cả 9 ngọn núi đều được thiết lập như vậy. Nói cách khác, muốn lên được đến đỉnh Chí Tôn trên đỉnh phong, cần phải gánh chịu trọng lực cao hơn mặt đất đến mấy trăm lần mới có thể miễn cưỡng đi lên được. Gần như mỗi người leo lên đỉnh đều phải gánh một ngọn núi trên lưng. Đỉnh phong như vậy, ngoại trừ cường giả từ bất diệt cảnh trở lên, tu giả bình thường căn bản không thể nào leo lên được. Đây cũng là lý do chỉ có tu giả bất diệt cảnh mới được vinh danh là cường giả đỉnh cao. Mà muốn đặt chân lên trên khung đỉnh của Chí Tôn đỉnh, ngay cả tu giả bất diệt cảnh cũng không đủ tư cách, chỉ có cường giả vĩnh hằng cảnh giới mới có thể leo lên. Nơi đó cũng là đỉnh cao vô thượng của thế gian này. Trên khung đỉnh, tinh quang lấp lánh, chiếu rọi vạn dặm, từ xa nhìn lại chỉ thấy thần thánh vô biên. Toàn bộ dãy Chí Tôn Sơn mạch kéo dài 9.000 dặm, giáp danh với hai dãy núi lớn khác. Kể từ thời khắc Chí Tôn Sơn hoàn toàn thành hình, đột nhiên từ 4 phương 8 hướng gió nổi mây phun, vô số mây mù gào thét cuộn trào tới, che khuất toàn bộ khu vực từ ngàn trượng trở lên của Chí Tôn Sơn. Cả tòa đại sơn hoàn toàn bị bao phủ trong mây mù. Nhìn vào chỉ thấy hư vô phiêu diêu, như thật như giả. Nhưng dù chỉ là mây mù, rơi vào mắt người tinh tường cũng trở nên thần thánh không thể xâm phạm, lòng kính trọng tự nhiên nảy sinh. Tổng cộng 9.999 vị cường giả từ bất diệt cảnh lục phẩm trở lên, khi nhìn ngọn núi này, trong lòng tràn đầy tự hào. Ngọn núi này chính là do bọn họ, từ một tảng đá ban đầu, từng chút một dựng nên. Nơi này, ngọn núi này, từ nay sẽ trở thành công trình kiến trúc vĩ đại và thần thánh nhất, vĩnh hằng bất diệt của Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên. Cảm giác thành tựu, cảm giác tự hào dâng lên từ tận đáy lòng, quả thực khó tả, không thể phai mờ. Trước Chí Tôn Sơn còn có một tấm thạch bi khổng lồ chưa từng có. Tất cả cao thủ bất diệt cảnh tham gia kiến tạo Chí Tôn Sơn lần này đều được lưu danh trên tấm bia. Đây mới thật sự là vạn thế lưu danh, ngày nào Chí Tôn Sơn còn tồn tại, ngày nào Chí Tôn bia còn ở đời, thì vinh quang này sẽ không bao giờ bị chôn vùi. Tất cả mọi người đều vô cùng vinh dự. Đến đây, Chí Tôn Sơn đã hoàn toàn thành hình, 9.999 vị cao thủ trở về trận doanh của mình. Thế nhưng, dù cho công trình có thanh thế to lớn, vang dội kim cổ đến vậy, sau khi hoàn thành, những người góp sức từ các phương cũng khó tránh khỏi cảnh tan tác như chim vỡ tổ, ai về nhà nấy. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, tất cả mọi người đều đã đi sạch sẽ, Chí Tôn Sơn lại trở nên thanh tĩnh. Ngày hôm sau, các đội đại biểu do Ngũ Phương phái tới để tranh đoạt kiếm trên khung đỉnh lần lượt kéo đến. Mỗi bên đều tuân thủ nghiêm ngặt ước định, chỉ được bố trí tối đa 24 người. 3 người tham chiến, 20 người quan chiến, và 1 người lĩnh đội. Người lĩnh đội cũng chính là người đánh cờ cuối cùng. Thời khắc quyết định phúc lợi tương lai và sự nghiệp vĩ đại ức vạn năm không đổi của Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên cuối cùng đã đến. Ngũ phương sóng gió nổi lên, một trận chiến định càn khôn. Mà thiên đạo quy tắc vốn hiếm khi lay động, và lúc này cũng đột nhiên trở nên hỗn loạn. Tất cả những điều này sẽ phải đợi đến khi tân chủ của thế gian này ra đời mới kết thúc. Lúc này, Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên, bất kể là nơi nào, đều đã hóa thành vùng đất vô chủ. Kể cả các quan chức chư thiên vốn có chức quan trong người, nhờ có hoàng lệnh của thiên đế ban cho mà sở hữu quyền quản hạt đối với lãnh địa của mình, tất cả đều mất hiệu lực ngay trong khoảnh khắc này. Đây chính là uy lực do thiên đạo cưỡng ép can thiệp, toàn bộ quy tắc cố hữu của Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên đều đã mất đi sự ràng buộc. Tất cả những điều này chỉ có thể đợi tân chủ ra đời, một lần nữa ban bố chính lệnh, thiết lập trật tự hoàn toàn mới có thể khôi phục vận hành bình thường. mà Chí Tôn Sơn, Chí Tôn Đỉnh, trên khung đỉnh, chỉ vài ngày sau khi chính thức đàn sinh, đã nghênh đón thời khắc đao quang kiếm ảnh, hô hào chém giết kịch liệt đầu tiên. Lần ước chiến này, phe Diệp Tiếu lại không hề cố ý chuẩn bị gì. Bởi vì ba người tham chiến của quân Chu Các, ngoài bản thân Diệp Tiếu ra, đã sớm có kết luận. Quân Ứng Liên hiện đã đạt đến vĩnh hằng cảnh trung giai, tự nhiên tính là một người. Huyền Băng hiện tại không những đã đạt đến vĩnh hằng cảnh giới trung giai, mà thậm chí còn nhỉnh hơn Quân Ứng Liên một chút, dĩ nhiên cũng được chọn. Còn suất cuối cùng, Diệp Tiếu vốn định chọn Xích Hỏa. Xích Hỏa sau khi xuất quan lần trước, tu vi không những bước vào vĩnh hằng cảnh mà còn thẳng tiến đến cấp độ vĩnh hằng cảnh trung giai, thực lực này có thể nói là đứng đầu trong số mọi người ở quân chủ các, để hắn tham chiến là điều không có gì phải bàn cãi. Bất ngờ, Văn Nhân sờ sờ lại tự mình ứng cử, cho rằng để bản thân tham gia trận chiến này mới mang lại hiệu quả tốt nhất. Thứ nhất, tu vi của Văn Nhân sờ sờ cũng là vĩnh hằng cảnh trung giai, cảnh giới lại vững chắc, so với Xích Hỏa vừa mới bước vào vĩnh hằng cảnh trung giai, chiến lực có phần sâu hơn. Thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ chốt nhất, mục đích cuối cùng của trận đoạt kiếm trên khung đỉnh lần này chính là nhằm vào dị ma linh tộc, mà Văn Nhân sờ sờ lại là một trong những chủ lực tuyệt đối khắc chế dị ma. Ngoại công thuộc tính huyền âm của Huyền Băng và Quân Ứng Liên có thể phối hợp với nàng, ba người không cần tách ra. Hơn nữa, ma đầu Hùng Nhị sau lần trước đã biết đến sự tồn tại của sờ sờ, tất nhiên sẽ xem Văn Nhân sờ sờ là cái gai trong mắt, nên dùng đội hình mạnh nhất để bảo vệ nàng là tốt nhất. Vì vậy, việc Văn Nhân sờ sờ xuất chiến quả thực là chiến lược tối ưu. Đối với sự sắp xếp này, những người khác trong quân chủ các đều không có bất kỳ ý kiến gì. Bất luận là Hoa Vương, Bỗ Tương Phùng, Mộng Hữu Cương, hay mấy vị đại lão của huynh đệ hội, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy có chút mất mặt, chứ không hề có dị nghị. Dù sao trận chiến này cũng liên quan đến tương lai của toàn bộ quân chủ các. Liên quan đến việc cả thiên địa này sẽ thuộc về ai. Tu vi là thứ không bao giờ giả dối được, ngươi làm được là làm được, không được là không được, không phải cứ không phục hay không sợ chết là có thể thay đổi được vấn đề. Việc này quan hệ đến thiên thu vạn đại, không thể có nửa điểm dũng khí hữu danh vô thực. Dựa vào những lý do trên, Diệp quân chủ đã dẫn theo ba vị nữ tướng khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, xuất chinh lên đỉnh Chí Tôn Sơn. 20 người quan chiến lần lượt là Bộ Tương Phùng, Mộng Hữu Cương, Xích Hỏa, Hoa Vương, Độc Vương, cùng ba vị đứng đầu trong 9 vị đại lão của huynh đệ hội. Ngoài ra còn có Thu Lạc, Hắc Sát Chi Quân, Bạch Long, Thất Tinh Chiến Tướng, và hai vị đường chủ của Long Hồ Song Đường trong 12 đường chủ. 20 suất đã được lấp đầy, chỉ vì 20 suất tùy hành này mà trên dưới quân chủ các suýt nữa đã cãi nhau long trời lở đất. Cuối cùng vẫn là Diệp Tiếu độc đoán, trực tiếp chỉ định nhân tuyển, mới dẹp yên được tranh chấp. Những người được chọn thì dương dương đắc ý, hăng hái, mặt mày hồng hào. Những người không được chọn thì ủ rũ, cúi đầu ủ rột, trông còn thiểu não hơn cả vừa chịu đại tang. Về phía Bất Công Tử, ba người tham chiến lần lượt là Vân Đoan Chi Huyền, Thiên Thượng Chi Tú và Hùng Nhị Tiên Sinh. 20 người quan chiến, Lăng Vô Tà và năm thuộc hạ đắc lực của mình cũng có mặt. Còn phe Diệp Hồng Trần, chính là Diệp Đại Tiên Sinh, cùng ba người trong Thất Đoá Kim Liên là Quan Sơn Giao, Cúc Thị Thánh và Vân Đoan Lộ. Diệp Tiếu vừa nhìn thấy cách bài binh bố trận của Diệp Hồng Trần, liền biết hắn đã quyết ý từ bỏ trận chiến này. Bởi vì ba người hắn chọn đều có tính cách tương đối ôn hòa, tuyệt không phải là người có tính cách cấp tiến. Không chỉ Diệp Đại Tiên Sinh từ bỏ trận chiến này, mà người mà Đông Thiên Đại Đế chọn cũng đều mang tư thế không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Ngược lại, đội hình mà Lưu Ly Thiên Đế phái ra có thể gọi là hoa lệ, bao gồm Tử Long, Kim Phượng và Hiên Viên Thiên Cao, người anh em ruột của Lưu Ly Thiên Đế, được mệnh danh là vô địch Lưu Ly Thiên. Ít nhất từ cách bài binh bố trận mà nói, Lưu Ly Thiên Đế lại bày ra một bộ dáng quyết tâm tiến thủ. Đại hội lần này còn mời một vị đại năng khác, một vị có khả năng lật ngược kết quả của trận chiến đoạt kiếm trên khung đỉnh cha của Lăng Vô Tà, Tiêu Giao Vương. Thực lực của người này siêu phàm nhập thánh, không hề yếu hơn Diệp Đại Tiên Sinh và Ngũ Phương Thiên Đế. Trong cuộc tranh hùng năm phương lần này, bất kể phe nào mời được ông ta ra tay, cũng coi như nắm chắc một trận thắng trong tay. Thế nhưng, dù là phe nào mời, vị Tiêu Giao Vương này đều thẳng thừng từ chối không chút nể năng. Ta một đời chỉ nguyện tiêu giao, không muốn tham gia bất kỳ cuộc chinh chiến hỗn loạn nào. Thiên hạ thuộc về ai cũng được, ta cứ tiêu giao là đủ. Thịnh tình của chư vị ta xin nhận, hảo ý ta xin nhận, nhưng bất kể là với bên nào, sau này chúng ta đều là bằng hữu. Ta muốn đi chơi với vợ, các vị cứ từ từ mà chiến đấu. Vị Tiêu Giao Vương này cũng là một người kỳ diệu, vứt lại một câu như vậy rồi biến mất không còn tăm hơi. Đối với người bạn cũ này, bất kể là Diệp Hồng Trần, Bạch Ngọc Thiên hay Lưu Ly Thiên Đế, đều tỏ ra ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Có thể sống một cuộc đời tiêu sái tiêu giao đến cảnh giới như vậy, quả thực đáng quý, là một cảnh giới biết thì dễ mà làm thì khó. Hay cho một câu ta cứ tiêu giao là đủ, những người tham dự lần lượt tiến vào vị trí của mình trên khung đỉnh. Cho đến khi nhóm người cuối cùng, Đông Thiên Đại Đế dẫn theo người của mình vào chỗ, trên không đỉnh đột nhiên bùng phát ra tinh quang mãnh liệt vô cùng. Trong chớp mắt, tinh quang chia làm 5 luồng, bay về 5 hướng, 5 phe lập tức bị bao phủ trong một lục mang tinh trận tràn đầy khí tức huyền ảo. Mà quảng trường rộng lớn ở chính giữa lại như đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vũ trụ tinh không bao la vô tận. Những người tham chiến sẽ chiến đấu trong vũ trụ tinh không này. Quyết chiến trong không gian này, bất kể ngươi bộc phát ra uy năng mạnh đến đâu, cũng khó mà phá hủy được một tơ một hào nơi đây. Quyết chiến trong một môi trường và bầu không khí như vậy có thể khiến người tham chiến hoàn toàn không cần e dè mà dốc hết sức chiến đấu. Về phần này, kể cả những người bày trận, vốn dĩ cũng không hề hay biết. Vì vậy, ngay khoảnh khắc lục mang tinh trận xuất hiện, khi vũ trụ tinh không quyết chiến này hiện ra, rất nhiều người có mặt đều kinh ngạc thốt lên. Hồng quang chợt lóe, chính là thiên đạo chi lực xuất hiện trên khung đỉnh. Luồng hồng quang này đầu tiên lóe lên trên không lục mang tinh trận của phe Đông Thiên Đại Đế Bạch Ngọc Thiên, rồi bay thẳng lên trời cao. Đến lúc này, thứ tự xuất chiến của người tham chiến, ai sẽ ra trận, đối thủ là ai, đều không còn do bản thân quyết định, cũng không do các thiên đế cầm đầu, không còn bất kỳ sự bài binh bố trận, chiến lược chiến thuật nào nữa. Toàn bộ đều do thiên đạo chi lực ngẫu nhiên dẫn dắt đến ai thì khí cơ của hai người đó sẽ giao hội, rồi triển khai chiến đấu. Theo hồng quang chợt lóe rồi vụt tắt, một tiếng kiếm ngân vang lên, một giọng nói già nua mà trầm hậu ung dung vang lên, một người một kiếm 10 vạn năm, một đời một kiếp nụ cười mãi, tử khí đông phương bay ngút trời, say dài trong mộng, lòng không lạnh. Một người mặc cẩm bào màu tím, hồng quang trong lục mang tinh trận lóe lên, chính là thừa tướng Đông Phương Hữu Mộng của phe Đông Thiên ung dung bước ra. Đông Phương Hữu Mộng đứng thẳng giữa tinh không, quanh thân tinh quang lấp lánh, kiếm khí trong tay xông thẳng lên trời. Một trong hai người của trận đầu tiên trong cuộc đoạt kiếm trên khung đỉnh lần này, bất ngờ lại chính là vị thừa tướng Đông Thiên này. Ngay sau đó, một tiếng phượng hót vang trời, một con phượng hoàng lộng lẫy đầy màu sắc hiện ra theo tiếng hót. Giữa bạch quang lấp lánh, nó hóa thành dáng người phong hoa tuyệt đại của Kim Phượng Vương. Đối thủ của Đông Phương Hữu Mộng chính là Kim Phượng Vương của Liêu Ly Thiên. Giờ khắc này, một đám tiểu bối hậu sinh có mặt vẫn còn đang kinh ngạc thán phục trước khí thế hùng vĩ của cuộc đoạt kiếm trên khung đỉnh. Còn một đám lão làng thì ai nấy đều có sắc mặt vô cùng đặc sắc. Ngay cả ba vị thiên đế là Diệp Hồng Trần, Bạch Ngọc Thiên, Liêu Ly Thiên Đế lúc này cũng nghẹn họng nhìn chân chối, im lặng không nói. Thất Đoá Kim Liên và Tử Long Vương đám người thì khóe miệng co giật, như bị sét đánh. Bởi vì, chỉ những cường giả thế hệ trước mới biết, Kim Phượng Vương và Đông Phương Hữu Mộng năm đó chính là một đôi vợ chồng bất hòa. Năm đó hai người vừa quen biết đã cảm mến và hẹn ước, yêu thương nhau rồi kết tóc xe duyên. Vốn dĩ hai người bất kể là nhân phẩm, tướng mạo hay tu vi đều có thể nói là châu liên bích hợp, trời sinh một cặp. Dù cho tính cách Kim Phượng Vương nóng nảy như lửa, còn tính tình Đông Phương Hữu Mộng lại tương đối trầm ổn nho nhã, vẫn tạo thành một sự bổ sung hài hòa. Chỉ là, khi Đông Phương Hữu Mộng cuối cùng phát hiện ra người con gái mình yêu thương lại không phải là nhân loại, mà là một con phượng hoàng, thì tất cả đã thay đổi. Sau một hồi dãy dụa khổ sở, Đông Phương Hữu Mộng cuối cùng không thể chấp nhận được kết cục người yêu kết đôi, đã không từ mà biệt. Kim Phượng Vương tính tình nóng nảy, hiếm khi động lòng, nhưng một khi đã động lòng thì là cả đời. Nàng không cam tâm một mối nhân duyên tốt đẹp tan thành mây khói, đã một đường truy tìm Đông Phương Hữu Mộng. Cho đến khi đuổi tới Đông Phương Thiên Địa, Đông Phương Hữu Mộng vẫn tránh không gặp. Kim Phượng Vương bi phẫn, nổi giận quyết một trận chiến. Gia tộc Đông Phương đã huy động toàn bộ cao thủ trong tộc, ác chiến với Kim Phượng Vương suốt 7 ngày 7 đêm. Lúc đó Kim Phượng Vương chưa đạt đến cấp bậc cường giả đỉnh cao. Mà Đông Phương Thế Gia lại là đệ nhất thế gia ngoài Hoàng Thất Đông Thiên, nhân tài lớp lớp. Sau 7 ngày đêm ác chiến, Đông Phương Thế Gia cố nhiên thương vong thảm trọng, nhưng Kim Phượng Vương cũng phải trả giá bằng việc liên tiếp bị trọng thương. Ngay khi Kim Phượng Vương trọng thương hấp hối, mắt thấy sắp chiến tử, Đông Phương Hữu Mộng đột nhiên xuất hiện, tự bảo cực hạn của bản thân, liều cáo nguy hiểm thần hồn câu diệt, cứu Kim Phượng Vương ra ngoài, sau đó hộ tống nàng một đường đến Liêu Ly Thiên. Nếu theo mô típ của tiểu thuyết, đôi tình nhân Đông Phương Hữu Mộng và Kim Phượng Vương này đáng lẽ phải nên duyên vợ chồng, thành tựu một mối nhân duyên thế gian. Thế nhưng, ngay ngày đưa Kim Phượng Vương trở về Liêu Ly Thiên, Đông Phương Hữu Mộng lại một lần nữa không từ mà biệt. Từ đó về sau, hai người chưa từng gặp lại, Kim Phượng Vương cũng không bao giờ đặt chân đến Đông Phương Thiên Địa nữa. Còn Đông Phương Hữu Mộng sau khi trở về Đông Thiên, không những cả đời không cưới vợ, mà cuối cùng cả đời cũng không hề rời khỏi địa giới Đông Thiên. Mọi người đều biết về sự tồn tại của nhau. Nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ liên hệ nào. Các bậc lão bối ở Đông Thiên thường lấy Đông Phương Hữu Mộng làm gương để giáo dục hậu bối. Năm đó, Đông Phương Hữu Mộng từ thiên phú, trí tuệ cho đến tính cách, phương diện nào cũng vô cùng xuất chúng, thành tựu cá nhân không hề thua kém Đông Thiên Đế quân Bạch Ngọc Thiên sau này. Chỉ vì trận chiến kia mà nguyên thần của y bị tổn hại, thần hồn trọng thương. Dù đã chữa khỏi, cấp độ tu vi cũng vĩnh viễn không thể tấn thăng lên cảnh giới đỉnh phong của thời đại này. Nếu không, trong hàng ngũ cường giả đỉnh phong của thế gian, ắt đã có một vị trí cho Đông Phương Hữu Mộng. Tương tự, chuyện xưa của Kim Phượng Vương cũng trở thành một ví dụ đau thương để yêu tộc giáo huấn hậu bối, thà tin trên đời có quỷ, cũng đừng tin vào cái miệng của nhân tộc. Bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào cũng chỉ là mây khói thoảng qua, vui vẻ nhất thời chính là đổi lại khổ sở cả một đời. Thậm chí cho đến tận cuộc chiến tranh giành thiên hạ lần này, dù cả hai bên đều biết thân phận đối phương cao quý, là nhân tài kiệt xuất đương thời, tất sẽ có mặt trên chiến trường, nhưng cả hai người vẫn ẩn mình trong trận danh của bản thân, chưa từng lộ diện, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Không phải vì sợ chết, cũng chẳng phải vì khiếp chiến, mà là sợ phải đối mặt với đối phương, sợ khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau. Nhưng tạo hóa thật biết trêu người, thiên ý thật quá đỗi thần kỳ. Ngũ phương hội minh, trận chiến đoạt kiếm trên khung đỉnh này, trận giao thủ đầu tiên lại được sắp đặt chính là hai người họ, đại diện cho thiên địa của riêng mình mà xuất chiến. Trận chiến này có ý nghĩa vô cùng trọng đại, một khi thua, chính là thua đi một phần tư khí vận của thế giới mình. Hậu quả này, bất kể là Kim Phượng Vương hay Đông Phương Hữu Mộng, đều không cách nào gánh vác nổi. Trận chiến này, thế phải toàn thắng. Tạo hóa trêu người, quả nhiên là tạo hóa trêu người. Vào giờ phút này, tất cả cường giả thế hệ trước biết chuyện năm xưa đều ngửa mặt lên trời thở dài. Giờ này khắc này, bọn họ mới thật sự lĩnh hội được chân ý của bốn chữ tạo hóa trêu người. Hai con người với mối nghiệt duyên dây dưa cả đời, gặp nhau còn hơn không gặp, đều cố hết sức né tránh khoảnh khắc tái ngộ. Thế nhưng, dù cố gắng né tránh thế nào, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi mà gặp lại nhau nơi đây. Hơn nữa, tái ngộ chính là để giao đấu, một trận quyết chiến sinh tử. Điều này bất kể là đối với Kim Phượng Vương, hay đối với Đông Phương Hữu Mộng, ý nghĩa tàn khốc ẩn sau trận chiến này đều rõ ràng đến mức không nỡ nói ra lời. Giữa sân, Đông Phương Hữu Mộng và Kim Phượng Vương bị thiên đạo chi lực đồng thời đưa đến chiến trường tinh không, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ, đột nhiên không biết nên nói điều gì, rơi vào tình thế bế tắc. Trường kiếm trong tay Đông Phương Hữu Mộng vốn mút trời kim khí, lúc này sớm đã biến mất không còn tăm hơi, thần kiếm sắc bén cũng trở nên như sắt vụn. Mà Kim Phượng Vương lúc ra sân, toàn thân vốn ngập tràn niết bàn thiên hỏa, uy thế vô biên, cũng không biết đã tan thành mây khói, biến mất không dấu vết từ lúc nào. Tất cả cường giả thế hệ trước đều đang ở trong lục mang tinh trận của phe mình, nín thở tĩnh khí mà quan sát hai người. Rốt cuộc, họ sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Trước mắt bao người, trên mặt Kim Phượng Vương lộ ra một nụ cười thê lương, lẩm bẩm nói, Đông Phương, không ngờ rằng, trận chiến cuối cùng giữa chúng ta, cuối cùng vẫn phải đến. Đông Phương Hữu Mộng, người xưa nay luôn chấn định như mặt giếng cổ không gợn sóng, giờ đây thất tình dậy sóng, tâm thần hoàn toàn thất thố, vẻ mặt đầy chật vật, Kim Phượng, thật sự không ngờ, chúng ta. Kim Phượng Vương trầm mặc, Đông Phương Hữu Mộng bèn nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, dường như đang hỏi, vì sao Thương Thiên lại muốn trêu cợt mình như vậy? Thiên đạo hồng quang lại hiện ra giữa hai người, hơn nữa càng lúc càng rực rỡ. Đó là đang thúc giục hai người mau chóng động thủ. Trận chiến đoạt kiếm trên khung đỉnh chính là cuộc tranh đoạt thiên số, thiên vận, thiên mệnh, người nhập cuộc ắt phải thực hiện lời hẹn chiến, bất luận nhân duyên thế nào, đều không thể miễn trừ. Cuối cùng, ánh mắt vốn mê ly của Kim Phượng Vương hóa thành vẻ quyết tuyệt. Nàng nghiêm nghị nói, Đông Phương Hữu Mộng, mệnh số của ngươi và ta đã định, dù trăm phương ngàn kế né tránh, cuối cùng cũng khó thoát khỏi ngày này. Dứt khoát hãy để ân oán cả đời này, kết thúc trong trận chiến này đi. Ngươi xuất kiếm đi, Đông Phương Hữu Mộng thống khổ lắc đầu, lảo đảo lùi lại, Kim Phượng, ngươi đừng ép ta. Ta thế nào cũng không muốn động thủ với ngươi. Kim Phượng Vương ngửa mặt lên trời thét dài, trận chiến này ngoài là trận chiến ân oán của ngươi và ta, càng là cuộc tranh đoạt thiên số của thế gian này, ngươi có thể tránh được sao? Đông Phương Hữu Mộng lắc đầu, không thể tránh được, trận chiến do thiên đạo chỉ định, chính là trận chiến đã được định sẵn, làm sao có thể thoát được. Nếu đã không thể tránh, vậy ngươi còn chờ gì nữa? Kim Phượng Vương hét dài một tiếng, dẫn đầu bay vút lên không, thân hình yểu điệu xoay một vòng giữa không trung, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng. Chí bảo của Phượng Hoàng nhất tộc, Niết Bàn Kim Kiếm, uy nghi hiện thế. Kể cả những người đứng gần Đông Phương Hữu Mộng nhất, cũng không ai phát hiện ra, ngay khoảnh khắc Kim Phượng Vương xoay người. Hai giọt lệ trong suốt đã lặng lẽ rơi xuống, bốc hơi thành sương khói giữa không trung. Thân thể Kim Phượng Vương, cùng với kiếm quang, hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên, dưới bầu trời tinh không rực rỡ, bắn thẳng về phía Đông Phương Hữu Mộng như một vì sao băng rơi. Đông Phương Hữu Mộng thở dài một tiếng, kiếm trong tay lần nữa bộc phát ra ánh sáng chói lọi, cũng thi triển thuật nhân kiếm hợp nhất, lao ngược tới. Keng, giữa thiên địa, chợt nghe hai tiếng kiếm ngân vang lên cùng lúc. Kết quả này cũng có nghĩa là, thời cơ hai người quyết định động thủ lại hoàn toàn nhất trí. Đông Phương Hữu Mộng dù vẻ mặt giằng xé, nhưng trên thực tế, hắn cũng đã quyết định động thủ. Kẻ phụ tình, sau khi biết được ngọn ngành câu chuyện từ Xích Hỏa, người duy nhất thuộc thế hệ trước trong quân chủ các, Huyền Băng lạnh lùng ngừ một tiếng. Phụ nữ trong đại đa số trường hợp đều sẽ đứng trên góc độ của nữ giới để suy xét vấn đề. Theo Huyền Băng, Đông Phương Hữu Mộng chính là một tên cặn bã, chết vạn lần cũng không hết tội. Quân Ứng Liên, Văn Nhân Sở Sở, tỷ muội Xương Hàn mấy người đều gật đầu hưởng ứng. Một bên, Diệp Tiếu lại thở dài một hơi, thiên ý trêu người, chưa hẳn đã vô cớ. Cứ bình tĩnh xem kết quả. Hai người, hai thanh kiếm, đều thi triển thuật nhân kiếm hợp nhất, tựa như hai thanh cự kiếm, lao vào nhau như bay. Ngay tại khoảnh khắc cuối cùng sắp va chạm, đột nhiên nhân kiếm tách rời. Không chỉ một người, mà là cả hai cùng lúc nhân kiếm tách rời. Dưới thanh thế và tốc độ như vậy, việc cưỡng ép hóa giải thuật nhân kiếm hợp nhất của mình, bản thân đã là một hành động tự sát. Dù mạnh như Kim Phượng Vương, Đông Phương Hữu Mộng, những cường giả đỉnh cấp như vậy cũng phải trả một cái giá tương đối, huống chi còn phải hứng chịu đòn tấn công mạnh mẽ như trời long đất lở, rời non lấp biển của đối phương. Thế nhưng hai người lại cứ biết rõ không nên làm mà vẫn làm, cưỡng ép giải trừ nhân kiếm hợp nhất, rõ ràng là muốn dùng thân mình để hứng chịu một kích chí mạng của đối phương. Điều càng khiến người ta khó tin hơn, vẫn là ở chỗ cả hai cùng lúc. Hai người đều tung ra chiêu thức cực đoan, tựa như một đòn sinh tử, ý tại tuyệt sát, nhưng vào thời khắc cuối cùng, lại ghìm lại thế công của mình. Hành động này vốn là điều tuyệt đối không nên làm đối với võ giả, vậy mà họ vẫn làm, hơn nữa còn là cả hai cùng làm như vậy. Cảnh tượng này, không chỉ là xưa nay chưa từng có, mà tin rằng hậu thế cũng khó có ai làm theo được. Thế lao tới của Kim Phượng Vương đột ngột tiêu biến, thân hình uyển chuyển hiện ra giữa không trung, định lại giữa hư không. Gương mặt nàng tràn ngập vẻ ôn nhu vô tận, nhìn về phía Đông Phương Hữu Mộng, kiếm khí lại bắn ra từ một hướng khác. Thân thể Đông Phương Hữu Mộng cũng xuất hiện gần như cùng một thời điểm, gương mặt hắn cũng tràn ngập vẻ ôn nhu quyết tử, nhìn Kim Phượng Vương. Kiếm khí trong tay hắn cũng từ bỏ quỹ đạo công kích ban đầu, bắn vọt lên không trung, rồi định lại giữa hư không. Gần như cùng một lúc, cả hai đều từ bỏ quyền khống chế binh khí trong tay. Cả hai đều cố tình đưa thân mình vào nơi uy lực của thế công đối phương mạnh nhất. Nếu trận chiến này không thể tránh khỏi, vậy ta sẽ dùng tính mạng của mình để chấm dứt mối tình này. Nếu trận chiến này không thể tránh khỏi, vậy ta sẽ dùng tính mạng của mình để thành toàn cho công tích cái thế của ngươi. Thế nhưng, vì cả hai đều cố tình nương tay và từ bỏ, đều cố ý làm lệch quỹ đạo của thế công, cố ý để người và kiếm tách rời, ngược lại đã tạo thành một kết quả khác, một kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cả hai. Ngực của Đông Phương Hữu Mộng lại may mắn đón nhận niết bàn kim kiếm đã thoát khỏi sự khống chế của Kim Phượng Vương. Mà trước ngực Kim Phượng Vương cũng vừa vặn đối diện với một kiếm mà Đông Phương Hữu Mộng đã từ bỏ. Cả hai đều rót toàn bộ tu vi cả đời vào trong kiếm, sau đó, đồng thời từ bỏ khống chế. Cả hai đều muốn thành toàn cho đối phương, cuối cùng lại ngược lại đều rơi vào nguy cơ chí mạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người xem cuộc chiến đều kinh hô một tiếng. Lưỡng bại câu thương, cả hai cùng chết, những người chứng kiến cảnh tượng này xảy ra cũng chỉ có thể bất lực, bởi vì trong trạng thái quyết chiến được xây dựng bởi lực lượng thiên đạo, bất kỳ ai cũng không thể can dự, càng không thể thay đổi kết cục. Phập, kiếm của Kim Phượng Vương vẽ một quỹ đạo kỳ lạ, xuyên qua trái tim Đông Phương Hữu Mộng, mang theo một vệt máu tươi, dư thế chưa dứt, bay thẳng xuống hư không vô tận phía dưới. Cùng lúc đó, kiếm của Đông Phương Hữu Mộng cũng gần như quán xuyên trái tim Kim Phượng Vương, bay thẳng vào vũ trụ vĩnh hằng ở một hướng khác. Trong khoảnh khắc này, thời gian dường như ngưng đọng, gương mặt vốn ôn nhu quyến luyến của Kim Phượng Vương bỗng nhiên biến sắc thảm thương, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin, đau đớn tột cùng nhìn Đông Phương Hữu Mộng ở đối diện. Mà gương mặt vốn giải thoát, bình tĩnh, thâm tình của Đông Phương Hữu Mộng cũng tức thì vặn vẹo, kêu thảm một tiếng, "Kim Phượng!" Trong đôi mắt bình hòa đột nhiên tuôn trào lệ nóng, giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều biết, nỗi thống khổ của Kim Phượng Vương không phải vì vết thương chí mạng của chính mình, mà tiếng rú thảm của Đông Phương Hữu Mộng cũng không phải vì tính mạng mình sắp tan biến. Cả hai đều đang đau lòng vì đối phương, rõ ràng là thế tự sát để thành toàn cho đối phương, là khoảnh khắc một mình xuống cửu tuyền, sao lại biến thành thế này. Tất cả mọi người xem cuộc chiến, trong lòng đều như bị một cây búa tạ vạn cân nện mạnh một cú. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận đau thấu tim gan từ tận đáy lòng. Huyền Băng và Quân Ứng Liên đồng thời kinh hô một tiếng, vội vàng che chặt miệng mình, lệ châu trong mắt cuồn cuộn tuôn ra, nghẹn ngào không nói nên lời. Ngươi vì sao, ngươi làm sao, giữa sân, hai người vẫn nhìn nhau với ánh mắt không thể tin, đau đớn nhìn chằm chằm vào vết thương của đối phương, khàn giọng hỏi ra ba chữ không thể tin nổi. Thế nhưng, cả hai lập tức đều ngừng lời, ngược lại dùng một loại ánh mắt khác, chăm chú nhìn đối phương, không còn muốn rời đi dù chỉ một chút. Dần dần, vẻ kinh ngạc, đau đớn ban đầu, tất cả đều chuyển thành thâm tình quyến luyến. Cả hai đều ngưng đọng thật sâu nhìn gương mặt đối phương. Dường như muốn khắc sâu gương mặt đối phương vào trong tim mình, trong đầu mình, trong ý niệm của mình. Giờ khắc này, kết cục đã định, không thể nào thay đổi được nữa. Nhưng nếu có kiếp sau, ta muốn ghi nhớ gương mặt của ngươi, không bao giờ quên. Đông Phương, nếu được lựa chọn lại lần nữa, Ngươi sẽ cưới ta chứ? Kim Phượng Vương ôn nhu nhìn Đông Phương Hữu Mộng. Ánh mắt Đông Phương Hữu Mộng co rút lại trong thống khổ, yên lặng lắc đầu. Xin lỗi, Kim Phượng, cho dù quay lại lúc trước, cho ta lựa chọn lại một lần nữa. Ta sẽ chỉ lựa chọn, không gặp lại ngươi nữa. Nếu không có duyên với ngươi, đối với ngươi mới là chuyện may mắn. Kim Phượng Vương mỉm cười thanh thản, chuyện may mắn. Hóa ra cho dù có thêm cơ hội lựa chọn lại lần nữa, ngươi vẫn sẽ không cưới ta. Ta biết, ta hiểu rồi. Ánh mắt của Đông Phương Hữu Mộng tức thì trở nên trống rỗng, tuyệt vọng, lẩm bẩm nói. Nhưng ta cũng sẽ không cưới người khác, duyên của ta chỉ dành cho một mình ngươi, đã hận hữu duyên, lại càng hận vô phận. Kim Phượng Vương đẫm lệ mỉm cười, ta tin ngươi, nếu để cho ta lựa chọn lại lần nữa, ngươi đoán, ta sẽ lựa chọn thế nào? Đông Phương Hữu Mộng chán nản nói, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Kim Phượng Vương cười thê lương, nếu có thể để ta lựa chọn lại lần nữa. Ta vẫn sẽ lựa chọn, gặp ngươi, sau đó, yêu ngươi, sau đó, đi tìm ngươi, sau đó, bị gia tộc của ngươi vây công, sau đó, được ngươi cứu. Được ngươi hộ tống ta về Lưu Ly Thiên, sau đó. Cả đời này, cứ mãi lần quẩn vì mối tình này. Cho dù là, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Ngươi có biết không, cả đời này, khoảng thời gian khiến ta cảm thấy hạnh phúc nhất, chính là ngày đó trọng thương sắp chết. Ngươi hộ tống ta về Lưu Ly Thiên trên đoạn đường ấy, mặc dù hơn 9 thành thời gian trên đường đi ta đều ở trong trạng thái hôn mê, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được một lồng ngực dày rộng, một hơi thở nóng rực. Để ta trong cơn nửa mê nửa tỉnh cảm nhận được thứ tình cảm chân thật không chút giả dối. Nếu có thể, ta tình nguyện đoạn đường đó sẽ không bao giờ kết thúc, hoặc là ta chết trên đường trở về, ta sẽ không còn tiếc nuối, có chết cũng vô hối. Những lời Kim Phượng Vương nói chính là quá trình chân thực mà hai người đã trải qua trong cuộc đời này. Vị chua xót trong đó khiến bất kỳ ai nghe được cũng có thể tự mình cảm nhận được nỗi thống khổ tuyệt vọng đến không muốn sống. Vậy mà Kim Phượng Vương lại hy vọng được trải qua một lần nữa. Tình như rượu độc, biết rõ uống vào sẽ mất mạng, nhưng vẫn nguyện trải nghiệm khoảnh khắc ngọt ngào khi nó trôi vào cổ họng. Đông Phương Hữu Mộng đau đớn đến tột cùng há to miệng, cố sức hít thở, nhưng đã không nói nên lời, trong cổ họng chỉ phát ra những tiếng ô ô, nỗi thống khổ tột cùng, không lời ấy, gần như lây nhiễm đến từng người có mặt tại đây. Tất cả mọi người đều cùng hắn, đau đến tột đỉnh, không thể hô hấp. Hắn rất muốn, ôm người trước mắt vào lòng, nói cho nàng biết, ta thích ngươi, ta từ đầu đến cuối đều thích ngươi, yêu ngươi. Ta nguyện ý cưới ngươi. Ta muốn ngươi làm vợ của ta, một đời một kiếp, đời đời kiếp kiếp, rất muốn. Nhưng, hắn không thể, người và yêu khác đường. Diệp Hồng Trần và Bạch Phượng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, ánh mắt dõi theo hai người đang đối mặt nhau giữa hư không, trở nên thâm thúy và phức tạp lạ thường. Có lẽ, trong số những người ở đây, không ai có thể hiểu rõ tâm tư của đôi tình nhân này hơn hai người họ. Nếu ngày đó chỉ một ý niệm sai lầm, thì kết cục hôm nay của Kim Phượng Vương và Đông Phương Hữu Mộng chính là kết cục của bọn họ ngày ấy. Lúc này, Bạch Phượng không còn khí độ của một cường giả tuyệt thế, nàng chậm rãi, yếu ớt nép vào lồng ngực Diệp Hồng Trần, chỉ có cuộn mình trong vòng tay rộng lớn này, nàng mới có thể cảm thấy an toàn, mới không cảm thấy lạnh lẽo. Hai người họ cũng là người và yêu thương nhau, nhưng Diệp Hồng Trần đã dũng cảm bước về phía trước một bước dài. Mặc dù vì thế mà cả đời họ sẽ không có con nối dõi, vì thế mà đời đời kiếp kiếp, mỗi khi có người nhắc đến, đều sẽ trở thành đề tài bàn tán, khen chê bất nhất. Nhưng hai người sau cùng vẫn đến được với nhau. Bầu bạn suốt hơn 10 vạn năm dài đằng đẵng. Bạch Phượng cảm thấy, bản thân mình thật sự hạnh phúc hơn Kim Phượng Vương rất nhiều. Người ta thường nói, không so sánh sẽ không có đau thương, một khi đã so sánh thì chỉ toàn là tổn thương. So với nỗi đau tình cả một đời của Kim Phượng Vương, việc bản thân có người thương bầu bạn vô số năm tháng, chỉ là không có hậu duệ kết tinh của tình yêu, thì có đáng là gì? Nghĩ sâu hơn một tầng, Diệp Hồng Trần sở dĩ thờ ơ với gia tộc Thủy Thiên Chi Diệp của mình. Thậm chí đến cuối cùng trơ mắt nhìn gia tộc bị hủy diệt cũng không ra tay tương trợ. Một mặt cố nhiên là vì sự tồn tại của Diệp Tiếu, không cho phép hai chiếc lá cùng tồn tại trên đời, mặt khác há nào không phải là một loại lạnh lùng sao? Một sự lạnh lùng ích kỷ vì tình yêu, hậu duệ không phải do người ta yêu sinh ra. Ta không quan tâm, sự lạnh lùng này không thể nghi ngờ là rất vô tình, thậm chí là tuyệt tình, nhưng đặt trên người Diệp Hồng Trần lại có vẻ chân thực lạ thường. Vì yêu mà xem nhẹ tất cả những thứ khác. Đó là một cái sai, nhưng cũng không hẳn là sai. Lưu Ly Thiên Đế và Đông Thiên Đại Đế càng không thể kìm lòng mà đứng bật dậy, nhìn về phía tinh không bên ngoài lục mang tinh trận. Nắm chặt quyền đầu, gân xanh nổi lên trên gương mặt cả hai. Kim Phượng Vương và Đông Phương Hữu Mộng chính là ái tướng của hai người họ. Hiền viên Lưu Ly xem Kim Phượng Vương như em gái, dị thường quý trọng, còn Đông Phương Hữu Mộng và Bạch Ngọc Thiên lại là bạn thanh mai trúc mã, giao tình chi kỳ. Hầu như có thể nói cả đời này hắn đều bán mạng cho Bạch Ngọc Thiên. Lại càng vô dục vô cầu. Những người khác còn có thể có chuyện công cao lấn chủ, Nhưng sự tín nhiệm của Bạch Ngọc Thiên đối với Đông Phương Hữu Mộng, về cơ bản cũng tương đương với Diệp Tiếu đối với Hàn Băng Tuyết, một sự tín nhiệm tuyệt đối. Thậm chí có thể nói, nếu không có sự ủng hộ hết mình của Đông Phương Hữu Mộng, ngôi vị đại đế của Bạch Ngọc Thiên chưa chắc đã vững vàng. Mà lần tranh đoạt kiếm trên khung đỉnh này, Đông Đế và Yêu Đế tuy đều phái ra đội hình mạnh nhất, nhưng vì con trai và con rể của mình, họ đã sớm tuyên bố từ bỏ ngôi vị quán quân của trận quyết chiến này. Nếu đã không tranh đoạt môi đầu, tự nhiên họ hy vọng những người huynh đệ cũ xuất chiến hôm nay được bình an vô sự. Thậm chí trước khi khai chiến, hai vị đại đế đều đã trịnh trọng dặn dò những người xuất chiến, lần quyết chiến này phải lấy việc bảo toàn tính mạng làm đầu, có thể thắng thì tốt nhất, không thể thắng cũng không cần phải miễn cưỡng, tất cả đều phải lấy việc bảo toàn tính mạng, toàn thân trở ra làm tiền đề lớn nhất, cảm thấy không ổn thì trực tiếp nhận thua. Có tiền đề như vậy, lại thêm sự ăn ý giữa các thiên kiêu, hai vị đại đế tự tin rằng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kỳ thực, nào chỉ có hai người họ, đối với cục diện hiện tại, tất cả mọi người từ trước đến nay, dù là trong mơ cũng không thể ngờ tới. Giờ phút này, nhìn hai vị cao thủ tuyệt đỉnh đang đối mặt nhau giữa không trung, vô hạn thâm tình nhưng cũng vô hạn tuyệt vọng, trong lòng ai nấy đều chịu nặng sầu não, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trong bất lực. Đông Phương Hữu Mộng quả thật có một mặt cổ hủ và truyền thống, điều này không thể phủ nhận. Chính vì quan niệm truyền thống cổ hủ này đã khiến hắn căn bản không có bất kỳ dũng khí nào để vượt qua đạo cấm kỵ nhân yêu đó. Mà bi kịch của hai người, chính là nảy sinh dưới bóng ma của điều cấm kỵ này. Mọi người đều phẫn nộ trong lòng vì sự chùn bước của Đông Phương Hữu Mộng. Nhưng hãy đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại là mình, liệu có thật sự đủ dũng khí để đối mặt với lời đàm tiếu của cả thiên hạ hay không? Đông Phương Hữu Mộng quả thật không dám. Nhưng há chẳng phải hắn đã trả cái giá cả đời không lập gia đình để chứng minh sự kiên trinh của mình với đoạn tình cảm này sao? Đổi lại là mình, e rằng dù trong lòng yêu thương ngập trời, cũng đã sớm thê thiếp thanh đàn rồi. Diệp Hồng Trần thì sao? Hắn cố nhiên đã dám bước ra một bước kia, nhưng cuối cùng vẫn không thể có con nối dõi. Chỉ riêng điểm này, ai dám nói hắn mạnh hơn Đông Phương Hữu Mộng? Suy bụng ta ra bụng người, thử hỏi còn ai có lập trường và lý do để chỉ trích sự trốn tránh của Đông Phương Hữu Mộng? Ta hiểu ngươi. Ta vẫn luôn hiểu tâm ý của ngươi. Giọng Kim Phượng Vương yếu ớt vang lên, cho nên ta chưa từng hận ngươi. Ta chỉ hận tạo hóa trêu người. Tại sao ta không phải là người? Tạo hóa cho ta có duyên, nhưng lại khiến ta vô phận. Đông Phương Hữu Mộng vốn đã nghẹn ngào khó cất thành lời, nay lại bật lên một tiếng gào khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa. Phượng Nhi, Đông Phương Hữu Mộng đột nhiên gọi một tiếng, hỏi, hiện tại sinh mệnh của chúng ta đều sắp đến hồi kết, hoặc là khoảnh khắc sau, chính là thời khắc hôi phi yên diệt. Vào lúc này, vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời này, người có bằng lòng gả cho ta, làm thê tử của ta không? Đôi mắt phượng vốn dịu dàng của Kim Phượng Vương đột nhiên sáng rực lên, ánh mắt vốn đã tan rã mê ly lại trở nên sáng ngời, nàng kiên quyết nói, ta bằng lòng. Giữa làn nước mắt bay tán loạn, Đông Phương Hữu Mộng cất tiếng cười bi thương, được, tốt, tốt, Phượng Nhi, từ giờ trở đi, người chính là thê tử của ta. Thê tử của Đông Phương Hữu Mộng ta, Kim Phượng Vương nhìn hắn với ánh mắt đầy dịu dàng. Thỏa mãn khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm, từ nay về sau. Kim Phượng ta, cũng là người có chồng, đời này còn gì hối tiếc. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Đông Phương Hữu Mộng rốt cục đã đưa ra lựa chọn, vẫn gian khổ như vậy. Vẫn dãy dụa như thế, lại khiến người ta hoàn toàn có thể thấu hiểu. Nếu không phải đã đi đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, e rằng Đông Phương Hữu Mộng vẫn sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Nhưng, cho dù đối mặt với lựa chọn như vậy, Kim Phượng Vương vẫn cảm thấy ngọt ngào như mật. Vẫn hạnh phúc vô cùng. Tựa như sự mãn nguyện khi tâm nguyện cả đời cuối cùng cũng được đền đáp. Mối nhân duyên vốn tưởng rằng khó thành, cuối cùng hôm nay đã viên mãn. Đây là một vị tộc vương cao cao tại thượng trong mắt cả thế gian, nhưng yêu cầu đối với tình yêu của mình lại hèn mọn đến thế. Hèn mọn đến mức khiến tất cả nữ tử chứng kiến đều không kìm được mà đồng thanh bật khóc. Đây quả là một mối tình si đến nhường nào. Thế nhưng, sự trói buộc của thiên đạo vẫn như cũ không ai có thể vượt qua giới hạn. Mọi người cũng chỉ có thể đẫm lệ mờ đi mà nhìn. Nhìn một đôi hữu tình nhân lơ lửng giữa tinh không, thân thể đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Đó là dấu hiệu nhục thân tan rã của một cường giả đỉnh phong, sắp không còn tồn tại trên thế gian. Nhưng đôi mắt của họ vẫn luôn không chớp mà nhìn đối phương, chuyên chú như vậy, nghiêm túc như vậy. Hoặc có thể nói là, thành kính, hai người lúc này tâm niệm như một, cho dù hồn phi phách tán, cho dù không có kiếp sau, không có cơ hội chuyển thế đầu thai, thì trong khoảnh khắc cuối cùng này, cũng phải khắc ghi thật kỹ dung mạo của người mình yêu nhất. Hồng quang của thiên đạo chợt lóe lên dữ dội, hoàn toàn phong tỏa tinh không. Hiển nhiên là trận chiến này chưa kết thúc, trước khi thắng bại chưa phân, chiến cuộc trên tinh không tuyệt đối không được giải trừ. Đột nhiên, trong trận doanh lục mang tinh trận ở phương Nam, một tiếng thét dài vang lên, rung động đất trời, vang thẳng tới cửu tiêu. Chính là Diệp Tiếu đang dùng tiếng thét để can dự, dường như có ý muốn càn nhiễu trận chiến này. Phương Tây, Diệp Hồng Trần giật nảy mình, vội vàng quát, đừng can thiệp vào sức mạnh của thiên đạo. Cho dù mạnh như Diệp Đại Tiên Sinh, gần như là người mạnh nhất thế gian này, nhưng cũng không dám tùy tiện quấy nhiễu trận chiến tinh không đang vận hành theo thiên đạo trước mắt. Đối với tu giả Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên mà nói, thiên đạo cao không thể chạm, kính sợ không thể phạm, không thể nghi vấn, càng không thể nói đến chuyện quấy nhiễu. Thế nhưng lệ cấm này, vậy mà đã có người chạm đến, ngay trong ngày đầu tiên của thiên mệnh chi quyết đời này. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, Diệp Tiếu lại cưỡng ép phá vỡ lục mang tinh trận, chỉ một cái lắc mình đã xuất hiện giữa Kim Phượng Vương và Đông Phương Hữu Mộng. Kim Phượng Vương nhìn thấy Diệp Tiếu, con mắt bỗng nhiên sáng lên, hãy chăm sóc tốt. Nữ nhi của ta, nàng là nỗi lo cuối cùng của ta. Lời còn chưa nói hết, Diệp Tiếu ra tay như điện, đã nhét vào miệng mỗi người một viên đan dược. Đám người xem cuộc chiến đều không hiểu ra sao, không biết hành động này của Diệp Tiếu có ý nghĩa gì. Đông Phương Hữu Mộng cùng Kim Phượng Vương đều là cường giả đỉnh cao nhất, vừa rồi, lợi kiếm trong tay hai người họ đều ẩn chứa công lực cực hạn của bản thân. Hai người đầu tiên là cưỡng ép giải khai thuật nhân kiếm hợp nhất đang vận hành dưới uy năng cực hạn, khiến bản thân chịu phản phệ trước, rồi lại dồn toàn bộ tu vi cực hạn của mình vào trong kiếm, trạng thái của bản thân đã rơi xuống mức thấp nhất, lại hứng chịu đòn tấn công cực hạn của đối phương. Thương thế như vậy, không chỉ tổn thương thân thể, tính mệnh, mà còn tổn hại đến cả hồn phách, chân linh, quả thực là chắc chắn phải chết không thể cứu chữa, nhất định sẽ thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Chính vì biết thương thế không thể cứu vãn, Đông Phương Hữu Mộng mới quyết định vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hoàn thành giấc mộng được ở bên người mình yêu nhất. Mà đông đảo cường giả đỉnh phong đương thời có mặt tại đây, cũng chính vì hiểu rõ điểm này nên mới không ra tay cứu giúp, không chỉ vì nguyên do thiên đạo không thể xâm phạm. Thế nhưng Diệp Tiếu lúc này lại bất ngờ ra tay, rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào Diệp Tiếu người vốn chắc chắn phải chết lại không chết, thật sự có thể thần kỳ đến mức, dù thương thế nặng như vậy vẫn có thể khởi tử hồi sinh sao? Trước mắt bao người, Diệp Tiếu lùi lại một bước, áy náy nói, hai vị, thương thế của hai vị thực sự quá nặng, cho dù là ta cũng đành bất lực, khó có thể ra tay, hai viên đan dược kia cũng không thể cứu lại tính mệnh của hai vị. Chỉ là, hai viên đan dược kia tuy không thể cứu hai vị, nhưng có thể giữ lại một tia chân linh cho hai vị, giúp hai vị đầu thai chuyển thế, để chờ ngày tương phùng. Kim Phượng Vương cùng Đông Phương Hữu Mộng nghe vậy đồng thời bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Hai vị cùng ngày vẫn diệt, cùng xuống cửu tuyền. Cho đến khi đầu thai chuyển thế, chỉ cần tia chân linh này bất diệt, khi hai vị gặp lại nhau giữa hồng trần, tất nhiên sẽ nhận ra đối phương. Diệp Tiếu nghiêm túc chắp tay, chúc phúc hai vị trong lần luân hồi tiếp theo, lấy thân thể đồng tộc mà gặp gỡ, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, kết hợp. Thành tựu chuyện tốt tần tấn, bạch đầu giai lão, vĩnh viễn không chia lìa. Trong mắt Đông Phương Hữu Mộng cùng Kim Phượng Vương đều lóe lên vẻ kinh hỉ và cảm kích tột độ. Đa tạ Diệp quân chủ, Đông Phương Hữu Mộng trịnh trọng nói. Chỉ cần có thể gặp lại. Cho dù thế nào, ta dù có phải một đời một kiếp làm trâu làm ngựa cho nàng, cũng phải ở bên nàng trọn đời, sẽ không còn bi thương vì tình nữa. Kim Phượng Vương rưng rưng cười, Đông Phương, kiếp sau, người thật sự sẽ nghe lời ta chứ? Đông Phương Hữu Mộng nước mắt vẩy trời cao, kiếp này nợ nàng, kiếp sau xin trả, đời sau cả đời sẽ nghe lời hiền thê, tuyệt không hai lời, trời đất chứng giám. Kim Phượng Vương mỉm cười, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Có lẽ vì tâm nguyện đã hoàn thành, có lẽ vì biết ngay gặp lại không xa, lại hoặc là nóng lòng gặp lại giữa hồng trần, thân thể vốn đã hiện lên vẻ hư ảo của hai người lại càng gia tăng tốc độ tan biến giữa không trung, phần eo trở xuống đã hóa thành từng đốm tinh quang, tán lạc giữa bầu trời. Diệp Tiếu, nữ nhi của ta, Kim Phượng Vương bỗng nhiên dùng hết sức lực cuối cùng kêu lên. Yên tâm, Diệp Tiếu trịnh trọng nói, nàng cũng là nữ nhi của ta, nàng tất nhiên sẽ trở thành thần thoại của toàn cõi tinh không. Kim Phượng Vương vui mừng gật đầu. Cùng Đông Phương Hữu Mộng nhìn nhau thật sâu lần cuối, hai người đồng thời mở miệng, chờ ta, một cơn gió nhẹ thổi qua, hai vị cường giả kế thế cứ như vậy hóa thành hư vô giữa không trung, không còn tồn tại nữa. Hai người chỉ còn lại một tia chân linh cuối cùng chưa diệt, tựa như hai con đom đóm yếu ớt giữa vạn dặm thảo nguyên, phát ra ánh sáng mong manh. Chân trời truyền đến một luồng sức mạnh vô danh, hai điểm chân linh bay vút lên, phá vỡ lực phong tỏa của thiên đạo trên khung đỉnh, biến mất vào một nơi không biết. Đạo sinh từ luân hồi cũng là đạo trí thượng, tuy không thể lăng giá trên thiên đạo, nhưng có thể song hành cùng thiên đạo. Dù cho thiên đạo có thao túng trận đoạt kiếm trên thương khung, cũng phải tuân theo quy luật sinh tử luân hồi, vãng sinh luân hồi. Kết quả này xem như là cái may trong cái rủi, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều thở phào nhẹ nhõm cho họ, bởi vì mọi người đều thấy, hai tia chân linh kia, dường như đang bay về cùng một hướng. Chúc phúc các ngươi, Diệp Tiếu thành tâm nhắm mắt lại, chân thành chúc phúc. Ngay vào thời khắc vô cùng ấm áp này, lại thấy vạn đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng về phía Diệp Tiếu, toàn bộ khung đỉnh tinh không lập tức tràn ngập sấm sét vang dội, trăm vạn đạo lôi điện điên cuồng giáng xuống. Rõ ràng, đây là sự trừng phạt của thiên đạo đối với việc Diệp Tiếu phá vỡ quy tắc. Mắt thấy lôi điện hung ác sắp đánh tới người, Diệp Tiếu vẫn đứng thẳng bất động, hai mắt lại bỗng nhiên bộc phát ra thần quang, dõi mắt nhìn chăm chú lôi điện vô cùng vô tận trải rộng khắp trời, tức giận quát, lẽ nào cái gọi là tạo hóa trêu người, chính là thiên đạo hay sao? Trêu cợt người hữu tình như thế, há lại là việc làm của đại đạo? Thiên đạo như vậy, giữ lại có ích gì? Phá nó thì đã sao? Trong tiếng hét phẫn nộ của Diệp Tiếu, hơn trăm vạn đạo thiên lôi ác điện đồng thời giáng xuống người hắn. Thế nhưng lôi điện vô tận đổi lại, cũng chỉ được một tiếng hừ lạnh ngạo nghễ của Diệp Tiếu mà thôi. Lôi quang khổng lồ tan đi, Diệp Tiếu áo quần rách nát, máu tươi chảy dài bên khóe miệng, thần quang trong mắt ảm đạm, khí tức quanh thân cũng hiện ra vô cùng suy yếu. Chỉ có khóe miệng cương quyết kia vẫn ngạo nghễ tồn tại, nụ cười khinh thường kia vẫn treo bên môi, chưa từng biến mất. Lại thấy Diệp Tiếu cười lạnh, thân thể đột nhiên lóe lên, phiêu giật bay về phía đội hình của thiên địa phương Nam. Giờ khắc này, hình tượng của Diệp Tiếu có thể nói là chật vật chưa từng có. Thế nhưng giờ khắc này tất cả người xem cuộc chiến, bất kể nam nữ, đều dùng ánh mắt nhiệt liệt nhìn Diệp Tiếu, nhất là các nữ tử, bất kể là địch hay ta, đều cảm động đến rưng rưng nước mắt, vành mắt đỏ hoe. Cuối cùng, hắn đã dùng cái giá tự mình chống lại thiên lôi để thành toàn cho một đôi tình nhân. Nam nhi lỗi lạc như thế, không hổ là đại anh hùng, đại trượng phu. Giọng của Liêu Ly Thiên Đế phá không truyền đến, Diệp Tiếu, ta thay mặt Kim Phượng muội muội, nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Giọng của Đông Thiên Đại Đế Bạch Ngọc Thiên cũng đồng thời vang lên, đa tạ. Mặc dù thuộc hạ của hai người đều lựa chọn hy sinh bản thân để thành toàn cho người yêu, không dốc sức tranh đoạt thắng lợi hôm nay, nhưng hai vị thiên đế đều tỏ ra thấu hiểu, hơn nữa còn gửi lời cảm tạ chân thành nhất đến Diệp Tiếu vì đã ra tay giúp đỡ. Không phải vì khí vận hôm nay, mà là vì tình huynh đệ mấy chục vạn năm này. Tiếng cảm tạ này thật sự phát ra từ tận đáy lòng, tuyệt không giả dối hoa mỹ. Diệp Tiếu gật đầu mỉm cười. Đối với lời cảm tạ từ đáy lòng, Diệp Tiếu có thể cảm nhận được thành ý của nó. Chỉ là, Diệp Tiếu ra tay giúp đỡ Kim Phượng Vương và Đông Phương Hữu Mộng là vì cảm động trước tình ý chân thành tha thiết của họ. Về phần lòng biết ơn của hai vị thiên đế, cho dù là thật tâm, Diệp Tiếu cũng không để ở trong lòng. Bất ngờ, lại nghe thấy tất cả những người xem cuộc chiến từ bốn phương tám hướng đồng thanh hét lớn, Diệp quân chủ, đa tạ. Tiếng cảm tạ đồng thanh vang lên, cuối cùng cũng khiến Diệp Tiếu dừng bước. Hắn khẽ nói, nhân gian vốn có chân tình, chúng sinh phải cùng nhau giữ gìn. Nếu giữa người với người không còn chân tình, thì cái gọi là nhân gian này cũng chẳng còn là nhân gian nữa. Đa tạ chư vị, hắn chắp tay, phiêu nhiên trở về trận doanh của mình. Thế nhưng mấy câu ngắn ngủi này lại khiến tất cả mọi người lập tức rơi vào trầm tư. Nếu giữa người với người không còn chân tình, thì cái gọi là nhân gian này cũng chẳng còn là nhân gian nữa. Không sai. Nếu không có tình nghĩa, con người có khác gì cầm thú cỏ cây. Ngay lúc mọi người còn đang trầm tư, một đạo hồng quang của thiên đạo lại lóe lên, rơi thẳng xuống không trung phía trên lục mang tinh trận của Đông Thiên và Liêu Ly Thiên. Lập tức, cột sáng hồng quang đại diện cho khí vận của hai phe, từ viên mãn không chút thiếu sót, bỗng sụt giảm mất 1/4. Lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, không có kẻ thắng, nhưng không phải là bất phân thắng bại, mà là cả hai đều bại. Đã thất bại thì khí vận của bên thua sẽ bị rút đi. Thiên đạo vô tình, chỉ vận hành theo quy tắc cố định, bại chính là bại, không có đường xoay sở. Sau khi cột khí vận của hai phe cùng giảm mạnh 1/4, hồng quang lại lóe lên lần nữa. Lần này, nó chiếu rọi lên lục mang tinh trận của Nam Thiên phe Diệp Tiếu và Tây Thiên phe Diệp Hồng Trần. Huyền băng áo trắng như tuyết, băng lãnh ngạo nghễ, cầm kiếm bước ra, mái tóc dài tung bay, tựa như một đóa tuyết liên hoa không tì vết đột nhiên nở rộ giữa bầu trời đêm rực rỡ. Bên phía Diệp Hồng Trần, người xuất chiến là Quan Sơn Giao. Trận chiến này diễn ra hợp tình hợp lý, đúng như dự liệu, chỉ có điều hơi giống trò đùa, bởi vì nó chỉ kéo dài trong chốc lát. Thân là một trong thất đoá kim liên, Quan Sơn Giao liền nhận thua, lui về lục mang tinh trận của Tây Thiên. Khí vận Nam Thiên đột nhiên tăng vọt một đoạn, còn khí vận Tây Thiên bị cắt giảm 1/4. Kết quả này các phe đều đã đoán trước, hai bên cùng tồn tại, tất có một bên thịnh, một bên suy. Mà hiện tại xem ra, bên suy chính là Diệp Đại Tiên Sinh. Trận tiếp theo là cuộc giao chiến giữa Bắc Thiên và Đông Thiên. Vẫn xem như một trận đấu theo thông lệ. Đại tướng quân Đông Thiên là Tây Môn Vô Sinh đối chiến với Vân Đoan Chi Huyền của Phiên Vân Phúc Vũ Lâu, ba hiệp liền bại. Khí vận Bắc Thiên tăng vọt, trong khi khí vận Đông Thiên chỉ còn lại một nửa. Trận thứ tư, hồng quang chủ chiến của thiên đạo rơi xuống hai phe Nam Bắc. Bên Phiên Vân Phúc Vũ Lâu cử Thiên Thượng Chi Tu Tu Nhi xuất chiến, còn phe Diệp Tiếu là Quân Ứng Liên ứng chiến. Trận chiến này của hai nàng không chỉ đặc sắc vô cùng, mà còn khiến người ta phải kinh hồn bạt vía khi chứng kiến. Ngay cả những cường giả lão làng kiến thức sâu rộng như Diệp Hồng Trần và Đông Thiên Đại Đế cũng phải tấm tắc không thôi. Với nhãn lực của những cường giả như Diệp Hồng Trần và Đông Thiên Đại Đế, tự nhiên có thể nhìn ra hai nàng đều đã đạt tới vĩnh hằng chi cảnh, thực lực cực mạnh, nhưng so với những cường giả đỉnh cao của thế gian vẫn còn chênh lệch không nhỏ, cho dù so với Thất Đóa Kim Liên cũng kém hơn một bậc. Vì vậy, phán đoán của họ về mức độ trận chiến này đã có phần sai lệch. Song đế hiển nhiên đều đã xem nhẹ một điều, hai nàng lần này đều xuất chiến vì người đàn ông mình yêu, muốn tranh đoạt khí vận chúa tể thiên hạ cho người thương. Trước khi ra trận, cả hai đều đã hạ quyết tâm phải thắng. Không thắng, không về. Hai nữ nhân mang theo quyết tâm như vậy xuất chiến, sức chiến đấu bộc phát ra quả thực có thể khiến đất trời rung chuyển. Đối mặt với uy năng cực hạn mà hai nàng dốc hết sức bình sinh đánh cược, ngay cả chiến trường tinh không được thiên đạo chống đỡ cũng chi chít vết rạn, suýt chút nữa đã vỡ tan thành từng mảnh. Trận chiến đến hồi cuối, Tú Nhi có tu vi yếu hơn một chút, vì để cầu thắng, đã dứt khoát thi triển tinh huyết đốt nguyên đại pháp. Mà bên này, Quân Ứng Liên sao có thể cam lòng từ bỏ thắng lợi trong tầm tay, trường kiếm rung lên, nhất thời khởi động mệnh hồn kiếm. Tinh huyết đốt nguyên đại pháp là pháp môn tự tổn thương bản thân thượng thừa nhất của Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên. Thủ đoạn tu giả tự làm mình bị thương trước rồi mới đả thương người không hề hiếm thấy, thậm chí còn vô cùng đa dạng, hoặc là kích phát tiềm năng sinh mệnh, hoặc là trực tiếp thiêu đốt khí huyết tinh nguyên, thậm chí tổn hại cả thần hồn nguyên linh của bản thân để đổi lấy tu vi tăng vọt tạm thời. Cực đoan nhất chính là chiêu thất tâm hợp nhất mà Hàn Băng Tuyết từng dùng khi đối đầu với Vu Pháp. Lấy cái giá là hủy diệt toàn bộ bản thân để đổi lấy uy năng cực hạn gấp 7 lần, nhưng pháp môn càng cực đoan thì càng tồn tại tính không thể khống chế. Thất tâm hợp nhất tuy mạnh, nhưng một khi vận hành thì không thể đảo ngược, một khi dùng hết nguyên khí sinh ra từ nó, người ra chiêu chắc chắn phải chết, hơn nữa còn là thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Người đối chiến chỉ cần nhân cơ hội bỏ chạy, người ra chiêu sẽ tự chôn vùi chính mình, không thể cứu vãn. Lần trước Hàn Băng Tuyết sở dĩ có thể thoát chết là nhờ hàng loạt cơ duyên xảo hợp, mà cơ duyên trùng hợp như vậy về cơ bản không thể tái diễn. Trên thực tế, phàm là pháp môn tự tổn thương bản thân đều tồn tại đặc tính không thể đảo ngược và khó khống chế khi thi triển. Thế nhưng tinh huyết đốt nguyên đại pháp lại không có khuyết điểm này. Pháp môn này không những có thể kết thúc bất cứ lúc nào, người thi triển còn có thể khống chế mức độ uy năng, duy trì trong phạm vi cực hạn mà mình có thể kiểm soát. Tuy nhiên, đã có chỗ tốt như vậy, tác hại cũng rất rõ ràng. Ngoài việc hao tổn khí huyết tinh nguyên, còn phải tổn thất thọ nguyên gấp 10 lần so với các pháp môn tự tổn thương khác. Hơn nữa, phần tổn thất này tác động trực tiếp lên giới hạn thọ nguyên, bất kỳ thủ đoạn tăng tuổi thọ nào cũng không thể bù đắp. Phải nói rằng, nữ nhân một khi đã tàn nhẫn thì còn hơn cả nam nhân. Đặng Tú Nhi thi triển tinh huyết đốt nguyên đại pháp, lập tức đẩy uy năng của nó lên đến mức cực hạn mà nàng có thể vận dụng. Chỉ trong thoáng chốc, nàng đã tiêu hao ít nhất 1 vạn năm thọ nguyên của bản thân, cái giá phải trả cao đến thế, uy năng sinh ra lớn đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Quân Ứng Liên cũng là người từng trải qua đại địch, biết cân nhắc thời cơ, thấy ác chiêu ập đến, liền trực tiếp vận dụng chiêu thức cực hạn của mình, đồng thời thi triển bí chiêu mệnh hồn kiếm được truyền lại từ vị sư tôn bí ẩn kia. Mệnh hồn kiếm cũng thuộc loại chiêu thức cực đoan chưa làm địch bị thương đã tự tổn thương mình. Nếu tổn thất của Tú Nhi với tinh huyết đốt nguyên đại pháp là giới hạn thọ nguyên, thì tổn thất của Quân Ứng Liên lại trực tiếp là thần hồn mệnh nguyên của bản thân. Nó kích phát uy năng cực hạn của nàng lên gấp mấy lần, uy lực có thể nói là cuồn cuộn không gì cản nổi, cũng bá đạo vô cùng. Hai nàng vì cầu thắng lợi mà đều tung ra cực chiêu, liều chết đánh cược một lần, lại khiến cho Diệp Tiếu và Bạch Công Tử hồn phi phách tán. Suýt chút nữa thì bị dọa chết. Nếu vì một trận thắng lợi như thế này mà phải mất đi một hồng nhan, Diệp Tiếu tự hỏi mình tuyệt đối không chịu nổi. Nhận thua, Diệp Tiếu mồ hôi lạnh chảy ròng, không nói hai lời, trực tiếp nhận thua. Nhận thua, giọng của Bạch Công Tử cũng vang lên cùng lúc. Tình thế trước mắt đối với Bạch Công Tử cũng vậy, người yêu đã mất, dù thắng cả thế gian thì có ích gì. Diệp Tiếu và Bạch Công Tử, với tư cách là người đứng đầu hai phe, đồng thời nhận thua, khiến trận này một lần nữa rơi vào thế hòa không phân thắng bại. Trên thực tế, sau khi hai nàng trên không trung liều mạng bằng cực chiêu, cũng đã đến lúc nỏ mạnh hết đà. Dù khí lực đã cạn, nhưng ý chí chiến đấu của hai nàng không hề suy giảm, vẫn hung hăng nhìn đối phương, trên mặt đều là vẻ quật cường không cam lòng. Nhưng khí vận của hai phe lại đồng thời sụt giảm một đoạn. Tuy nhiên, tổng lượng khí vận của hai phe Nam Bắc vẫn ngang nhau, cân sức ngang tài. Tú Nhi vừa trở về liền khóc nức nở, Bạch Trầm phải dỗ dành một hồi lâu, liên tục thổ lộ tấm lòng, lúc này mới khiến nàng nín khóc mỉm cười. Bên kia, Quân Ứng Liên trở về cũng có vẻ không vui, tình hình dường như còn nghiêm trọng hơn cả bên Tú Nhi. Diệp Tiếu phí hết tâm tư kể chuyện cười mà cũng không có chút hiệu quả nào. Vào khoảnh khắc này, trong lòng Diệp Tiếu và Bạch Trầm đồng thời dâng lên một cảm giác sợ chết khiếp. May mắn quá, Tú Nhi đã tiến giai vĩnh hằng, tuy chỉ là vĩnh hằng sơ giai, nhưng giới hạn thọ nguyên đã được nới lỏng rất nhiều. dù vừa rồi lập tức mất đi 10.000 năm thọ nguyên, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng. Về phần Quân Ứng Liên, thần hồn mệnh nguyên hao tổn cố nhiên không ít, nhưng có vô số linh đan của Diệp Tiếu tương trợ, vẫn có thể bù đắp, mất bò làm chuồng, vẫn chưa muộn. Thế nhưng lần này may mắn vượt qua, lần sau thì sao, lần sau còn có thể may mắn như vậy không? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, hai người lập tức có một loại xúc động muốn gián đoạn ngay lập tức ngũ phương hội minh lần này. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, ai dám đảm bảo sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Mà một khi bất trắc xảy ra, há chẳng phải là hối tiếc cả đời, hận đến biển cạn đá mòn sao? Nhưng, ngũ phương hội minh, huyết minh đã ký kết, khung đỉnh đoạt kiếm, đã là thế không thể đổi, tuyệt không có đường lui giữa chừng. Trận vừa rồi, Diệp Tiếu và Bạch Trầm gần như xem trong sợ hãi tột độ. Có đến vài lần, hai vị đại năng cấp chúa tể này đều bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Gương mặt tuấn tú của cả hai lúc xanh lúc trắng, lúc lục lúc đen, thậm chí còn có cả màu lam, màu tím, tóm lại không hề có chút huyết sắc nào. Trái tim của họ luôn treo lơ lửng trên cổ họng, chỉ cần hắt hơi một cái là có thể nôn cả tim ra mà chết. Mắt thì không dám chớp lấy một cái, sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ mà tất cả thành công cốc. Dù với tu vi cái thế của hai người, cũng chừng mắt đến đau nhói, lệ rơi trong gió. Người xuất chiến bên Diệp Tiếu là nữ nhân mà hắn yêu thương, bầu bạn cả đời, mà bên Bạch Trầm lại nào có khác gì. Mấy vị lão đại nhân khác không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng đối với hai người họ, đó là rủi ro cực lớn, còn kinh tâm động phách hơn cả việc tự mình xuất chiến. Nhất là sau khi chứng kiến trận đấu giữa Quân Ứng Liên và Thiên Thượng Chi Tú, hai người càng thêm toát mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, trận quyết chiến thế kỷ này vẫn phải tiếp tục. Lại qua mấy vòng, không biết có phải thiên đạo đặc biệt ưu ái hai người nào đó, hay là cố ý hành hạ họ. Tóm lại là bên Diệp Tiếu, Huyền Băng lại xuất chiến lần thứ hai, mà Hồng Quang chủ chiến của thiên đạo bên Bắc Thiên, lại may mắn thế nào rơi trúng Vân Đoan Chi Huyền, người đã có một trận thắng. Vào khoảnh khắc này, Diệp Tiếu và Bạch Trầm đồng thời chửi ầm lên, cái thiên đạo chết tiệt này, đây rõ ràng là đang đùa giỡn người khác, hơn nữa còn định đùa cho hai chúng ta chết tươi phải không? Trận này cũng tính là hòa, Diệp Tiếu vội vàng lên tiếng, Bạch công tử bên kia cũng cuống quýt đưa ra quyết định tương tự. Vốn dĩ người đứng đầu hai phe đã quyết định như vậy, trận này coi như kết thúc, nào ngờ hai nữ nhân trong cuộc lại từ chối quyết định thỏa hiệp này. Trận này, nhất định phải đánh, hai vị công tử đã muốn phân thắng bại, thì nữ nhân của hai vị công tử cũng phải có thắng thua cao thấp. Uyển Nhi rất ít khi quật cường như vậy, nhất là đối với Bạch Trầm, nhưng một khi đã quật cường thì ngay cả Bạch Trầm cũng không có cách nào. Dù cho Bắc Thiên cuối cùng vẫn thua, ta cũng phải giành lại chút mặt mũi cho công tử, ít nhất, nữ nhân của công tử đã thắng. Tú Nhi không tiếc hao tổn lượng lớn thọ nguyên cũng phải tranh thủ thắng lợi cho công tử, giành được một trận hòa, ta muốn tiến thêm một bước, giành lấy thắng lợi. Một thắng một hòa, chính là chúng ta thắng, mà bên kia, Huyền Băng hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ. Không sai, để xem nữ nhân của ai lợi hại hơn. Liên Liên vừa rồi đã đấu một trận, lĩnh giáo thủ đoạn của Thiên Thượng Chi Tú, ta há có thể không xuất thủ. Tú Nhi đã cùng Quân Ứng Liên đấu một trận, chẳng lẽ trong lòng công tử, ta còn không bằng Tú Nhi. Hai nàng đã nói đến mức này, Diệp Tiếu và Bạch Trầm còn có thể nói gì nữa, chỉ đành bất lực, tiếp tục nơm nớp lo sợ, tiếp tục lo lắng bất an, tiếp tục kinh hồn táng đờm, tiếp tục ở trong bầu không khí có thể bị dọa chết, dọa tiểu ra quần bất cứ lúc nào. Khí thế của trận chiến hồng nhan này lại có điểm khác biệt so với trận đấu của Quân Ứng Liên và Thiên Thượng Chi Tú. Quân Ứng Liên và Tú Nhi đều là người thẳng tính, phong cách chiến đấu đơn giản thô bạo, chỉ có chính diện sông mái, phân định thắng bại, không có gì khác. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Tú Nhi, sau khi xác nhận tu vi của mình hơi kém Quân Ứng Liên, đã thi triển tinh huyết đốt nguyên đại pháp ở giai đoạn cuối cùng. Mà Quân Ứng Liên cũng đáp trả tương xứng, mệnh hồn kiếm dốc toàn lực tung ra, phản kích mạnh mẽ. Không khó để nhận ra, hai nàng đều là người có tính cách như lửa. Trùng hợp là, tính cách của Huyền Băng và Uyển Nhi cũng tương tự. Uyển Nhi trước mặt Bạch Trầm luôn dịu dàng như nước, Huyền Băng trước mặt Diệp Tiếu cũng nhu mì đáng yêu. Uyển Nhi từ đầu đã là thị nữ của Bạch Trầm, mà Huyền Băng cũng sớm bị Diệp Tiếu thu làm thị thiếp. Mặc dù cả hai đều biết, trong lòng người mình yêu sâu đậm, địa vị của họ tuyệt không chỉ là thị thiếp, không khác gì chính thất đại phòng. Nhưng, trận chiến này, lại là cuộc chiến của các thị thiếp. Mà trong lòng Uyển Nhi còn có một chút chấp niệm, trận chiến vừa rồi của Tú Nhi, tuy vì công tử và Diệp Tiếu đồng thời nhận thua mà bị phán hòa, trong đó cố nhiên có yếu tố liều mạng và kiên trì của Tú Nhi, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, Tú Nhi trên thực tế đã yếu hơn một bậc. Nếu không có Diệp Tiếu và Bạch Trầm can thiệp, trận quyết chiến này hơn phân nửa sẽ kết thúc bằng cái chết của Tú Nhi, còn Quân Ứng Liên thì bị trọng thương khó hồi phục, ngoài ra lập trường của Diệp và Bạch sẽ hoàn toàn đối địch, không đội trời chung. Tính như vậy, công tử vô hình chung đã nợ một ân tình, vậy thì, ân tình này hãy để ta trả lại. Sự kiêu ngạo của công tử, không cho phép có nửa điểm vấy bẩn. Phương hướng Bắc Thiên, đột nhiên xuất hiện nhiều đóa mây trắng, từ bốn phương tám hướng tụ lại, trong nháy mắt tạo thành một đại đạo mây ngũ sắc, từ lục mang tinh trận của Bắc Thiên thẳng tắp kéo dài ra, mãi cho đến giữa chiến trường tinh không. Thân thể mềm mại của Uyển Nhi lóe lên, cả người đặt chân lên đám mây, phiêu nhiên đi tới. Giống như tiên tử trong tiên cung, uyển chuyển múa lượn giữa những đám mây ngũ sắc. Vân Đoan Chi Huyền, quả nhiên danh xứng với thực. Cảnh tượng này hiện ra, tất cả mọi người chứng kiến đều không khỏi trầm trồ thán phục, ngay cả những đại lão cấp bậc như Diệp Hồng Trần, Bạch Ngọc Thiên cũng không tránh khỏi kinh diễm tức thì. Lộng lẫy xa hoa, không gì sánh kịp. Nghe nói Bạch công tử bên trái có Vân Đoan Chi Huyền, bên phải có Thiên Thượng Chi Tú, hưởng hết diễm phúc nhân gian. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, gặp mặt còn hơn nghe danh. Vân Đoan Chi Huyền quả nhiên là Vân Đoan Chi Huyền, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Bạch công tử thật là có phúc lớn. Giữa một tràng nghị luận, lại thấy phương hướng Nam Thiên bỗng tuôn ra một luồng khí lạnh cuồng bạo, trong khoảnh khắc quét sạch thiên địa, cuồn cuộn không gì cản nổi. Luồng hàn uy tuyệt đối này vẫn tiếp tục lan ra, nửa khoảng tinh không tức thì hóa thành cảnh băng tuyết lạnh giá, mặt băng như vô số tấm gương khổng lồ, phản chiếu vạn vật rõ ràng rành mạch. Ngay sau đó, một bóng người yểu điệu lặng yên hiện ra. Bóng hình xinh đẹp lóe lên, đã đáp xuống mặt băng. Theo bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên, vô số bóng người yểu điệu hiện ra, phản chiếu trên vô vàn mặt băng. Nhưng cảnh tượng này cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, theo sau là một chuỗi âm thanh xoát vang lên. Vô số bóng người trên mặt băng đồng loạt thu về một hướng với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, tất cả hợp lại thành một thân ảnh mỹ lệ với dáng vẻ thướt tha. Huyền Băng một thân hắc y, sừng sững giữa trời băng tuyết, tựa như cô xạ tiên tử, thanh tao thoát tục. Sự tương phản cực hạn này lại khiến cho tất cả mọi người có mặt không khỏi sáng mắt lên. Ai cũng không khỏi bị dung mạo của nàng chấn nhiếp. Tuyệt thế chi nhan, cao cao tại thượng, băng tư ngọc cốt, siêu giật tuyệt tục. Huyền Băng sừng sững giữa không gian băng hàn ngập trời, bản thân lại tỏa ra một luồng khí chất cao ngạo, lạnh lùng và lẫm liệt, tự nhiên sinh ra một cảm giác cao cao tại thượng, người sống chớ lại gần. Nếu Uyển Nhi là tiên tử trong mây quan sát nhân gian, thì Huyền Băng chính là tiên nhân quảng hàn đặt chân hồng trần. Lúc này còn chưa bắt đầu quyết chiến chính thức, nhưng chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng đã khiến mọi người mãn nhãn. Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, cả đời có thể gặp được một người đã không uổng kiếp này, không ngờ ở nơi đây, hai đại mỹ nhân tuyệt thế lại cùng nhau khoe sắc, mỗi người một vẻ, thật an ủi cõi lòng. Từ khi còn ở thiên vực đã nghe qua đại danh của Huyền Băng đại trưởng lão, nhưng duyên mỏng chưa từng gặp mặt. Hôm nay được thấy tôn nhan, quả nhiên là vô song tuyệt thế, khuynh quốc giai lệ. Uyển Nhi lặng lẽ nhìn Huyền Băng, ôn nhu nói. Huyền Băng thản nhiên đáp, đại danh Vân Đoan Chi Huyền mới là truyền thuyết bất thế của Thanh Vân Thiên Vực. Hôm nay Huyền Băng may mắn được giao thủ cùng nhân vật trong truyền thuyết, mới là tam sinh hữu hạnh. Một người dạo bước trong mây, một người cao cao tại thượng, mỗi người đều mang phong thái riêng, cùng nhau tỏa sáng. Theo một tiếng xoát, một dải hồng lăng đột nhiên bắn ra từ trong tay áo Uyển Nhi, nàng cất giọng ngâm khẽ, suốt đời tại trong mây, tay áo dài múa thương hoàn, đời này vì quân chiến, không phụ phận hồng nhan. Hồng lăng uốn lượn bay ra, chỉ trong nháy mắt, mây ngũ sắc đầy trời hóa thành chín tòa tường vân, tất cả đều quấn quanh trên dải hồng lăng. Nhìn lên, khắp đất trời đều là một màu hồng rực rỡ chói mắt. Bên trong lục mang tinh trận ở Bắc Thiên, ánh mắt Bạch Trầm ngưng tụ, hắn lập tức đứng bật dậy. Binh khí Viễn Nhi sử dụng không phải là đao kiếm thường dùng của tu giả Hồng Trần, mà là một dải hồng lăng. Dải hồng lăng này lại chính là bản mệnh pháp bảo được Viễn Nhi dùng bản mệnh linh nguyên tế luyện và ôn dưỡng suốt một đời. Vô số thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý đã được dùng để luyện chế bảo vật này, giá trị còn vượt xa cả kim hồn tháp mà Lăng Vô Tà tặng cho Diệp Tiếu, so với tuyệt phẩm thần binh trong truyền thuyết của Thiên Ngoại Thiên cũng không hề thua kém. Quả thật là một kiện kỳ môn thần binh cương nhu hòa hợp, công thủ toàn diện, biến hóa như ý, binh khí của Uyển Nhi dễ dàng không xuất hiện, nhưng một khi đã xuất hiện, liền đại biểu cho một trận chiến dốc hết toàn lực, không còn giữ lại bất kỳ đường lui nào. Lần trước kiện thần binh này hiện thế là ở Thanh Vân Thiên Vực, lần đó Hồng Lăng vừa xuất thế, thiên địa đã đỏ thẫm, cướp đi sinh mạng của trọn vẹn 7 triệu người, máu tươi của vô số người nhuộm đỏ đại địa, sắc màu của Hồng Lăng cũng nhuộm đỏ cả trời xanh. Thuộc hạ cũ của Phiên Vân Phúc Vũ lâu ngày trước là chân trời một vệt đỏ chính là vì từng may mắn chứng kiến uy thế vô biên của Hồng Lăng, dựa vào một vài mảnh ký ức, đã diễn hóa ra pháp môn vận dụng lụa đỏ của riêng mình, có thể xưng là độc bộ đương thời. Nhưng một vệt đỏ lại biết rõ, đạo hạnh tâm thương của bản thân sao có thể sánh được một phần vạn của Uyển Nhi. Mà Bạch Trầm cũng biết ca tính của Uyển Nhi, vừa thấy Hồng Lăng hiện thế, liền biết trận chiến này nàng quyết tâm cầu thắng, trái tim vốn đã treo cao của hắn suýt nữa nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Huyền Băng nhìn Uyển Nhi đang mang theo dải hồng lăng ngập trời bay múa mà đến, tinh mâu ngưng lại. Thân thể uyển chuyển vô biên kia mang theo thái độ kiên quyết, lăng không ngự vân mà tới. Nàng thản nhiên nói, nữ nhân không nên làm khó nữ nhân. Nhưng trận này ngươi vì nam nhân của ngươi, ta cũng vì nam nhân của ta, lập trường của đôi bên như nhau, nên phải dốc sức một trận, như vậy mới không phụ bản tâm. Dứt lời, một bàn tay trắng nõn chậm rãi vươn ra khỏi tay áo dài. Bàn tay ngọc thon dài, từ từ giơ lên, rồi đột nhiên nắm chặt giữa không trung. Keng, ánh sao đầy trời tựa như bị một loại lực lượng huyền diệu nào đó đan vào nhau, chợt rơi xuống. Vô lượng tinh quang cùng xương hàn tràn ngập đất trời cực tốc hội tụ, tức thì hóa thành một thanh kiếm trong tay Huyền Băng. Thân kiếm này trắng như tuyết, Huyền Băng hắc y bay trong gió, phủ diêu mà lên, kiếm quang trải dài, tinh quang rực rỡ. Một dải đai lưng màu tím quấn quanh vòng eo mảnh mai như sắp gãy, càng làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn huyền truyền. Đỉnh cao băng hàn hóa Huyền Băng, không vì thiên hạ chỉ vì tình. Một kiếm tinh đầu đầy trời rơi, không phụ bên quân đời này. Kiếm quang mênh mông như băng tuyết, phản chiếu trên vô số mặt băng, tựa như một dải cầu vồng kinh thiên, vút lên không trung, lao thẳng về phía biển mây ngũ sắc cuồn cuộn phía trước, nghênh đón dải hồng lăng cũng đang rả rích tràn ngập đất trời. Một kiếm này của Huyền Băng tựa như tia chớp xé rách mây đen, mang theo uy thế trùng trùng điệp điệp vô tận, cường thế đột tiến. Mà sau lưng một người một kiếm, còn có hàn khí băng tuyết tràn ngập toàn bộ tinh không, hàn băng vô biên tựa như đại quân núi gào biển thét, cuồn cuộn theo sau, thể hiện rõ khí thế một đi không trở lại. Cảnh tượng này tạo thành một cú va đập thị giác mang tính đột phá. Đây mới thực sự là trận chiến của cao thủ đỉnh phong đúng nghĩa. Vân Đoàn Chi Huyền lấy điệu múa hồng lăng làm khởi điểm, dẫn động mây ngũ sắc trên trời để bản thân sử dụng, gió nổi mây phun, từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế cuồn cuộn ngập trời không gì cản nổi. Thế nhưng Huyền Băng lại vận dụng uy lực của sông núi, đại địa và tinh không, kết hợp với vô thượng huyền âm chi lực của bản thân, đi ngược dòng nước, ý muốn một kích định càn khôn. Vân Đoàn Chi Huyền cố nhiên mang thái độ kiên quyết, Huyền Băng cũng là khí thế hạo nhiên một đi không trở lại. Tình thế trong đó rõ ràng nguy hiểm muôn trùng, động một chút là sinh tử phân định, thế nhưng không khí chiến đấu do hai nàng tạo ra lại lộng lẫy xa hoa đến thế, khiến người ta say đắm tâm thần, sảng khoái tinh thần. Dù ý thức được đây là tình huống hiểm ác không chết không thôi, nhưng lại không cam lòng bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, e sợ bỏ lỡ một màn mỹ lệ hiếm thấy trên đời, say đắm lòng người này. Kiếm quang như trăng hoa, mờ ảo đến cực điểm nhưng lại nhanh đến cực điểm, va chạm với hồng lăng và mây ngũ sắc. Một tiếng nổ lớn chưa từng có chợt vang lên, hai bóng người yểu điệu bị chấn văng ra hai bên, tinh thần đầy trời đồng thời lấp lóe kịch liệt. Mây hồng trong nháy mắt nổ tung, băng sơn cũng sụp đổ trong sát na. Sự va chạm cực hạn giữa hai màu đỏ và đen đã tạo ra vô số luồng xương trắng xông thẳng lên trời. Trong làn xương trắng tràn ngập đất trời, một đóa mây hồng, một bóng đen, nhanh như tia chớp triển khai giao phong với tốc độ kinh người. Chỉ trong chốc lát, hai người đã qua mấy trăm chiêu. Phong vân gào thét càng thêm kịch liệt, nếu không phải Chí Tôn đỉnh của Chí Tôn Sơn là đá phi phàm, lúc này sớm đã đất nứt núi lở, sụp đổ tan tành. Kình phong do khí kình của hai người va chạm, tùy tiện một luồng cũng có thể san bằng một ngọn núi lớn. Đi, đến, giữa không trung đột nhiên vang lên hai tiếng quát khẽ, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vạn vật xung quanh nơi hai người giao chiến, bất kể là gì, cho dù là ánh sao lấp lóe, cũng đều hoàn toàn ngưng động vào thời khắc này. Giờ khắc này, chỉ có hai bóng người một đỏ một đen phất phới bất định giữa không trung, mặc cho vạn vật bốn phương tám hướng biến ảo khôn lường. Sự ngưng động vạn vật này kéo dài mãi cho đến khi hồng lăng và trường kiếm của hai nàng đột nhiên giao kích, hai bàn tay ngọc cũng liên tục va chạm mấy chục lần, mới đột nhiên bùng nổ, không gian khôi phục bình thường. Tinh quang lại bắt đầu lấp lóe. Sau vòng giao phong kịch liệt dị thường này, dị tượng đỉnh băng và mây hồng do hai nàng tạo ra trước đó đã hoàn toàn biến mất. Giữa không trung chỉ còn lại hai mỹ nhân tuyệt sắc thiên hương, một trái một phải, một nam một bắc, một người vẫn vung vầy hồng lăng, một người vẫn kiếm khí như xương, xa xa giằng co. Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, gương mặt trở nên nghiêm túc đến cực điểm, lạnh lùng chưa từng có. Từ trong tay áo trái của nàng, một dải hồng lăng nữa lại phất phới bay ra. Hai dải hồng lăng từ hai tay nàng dần dần kéo dài ra hai bên, và nơi hồng lăng đi qua, toàn bộ khu vực đều biến thành màu hồng. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, hai dải hồng lăng không ngừng lan ra, tựa như hoàn toàn không có điểm cuối. Toàn bộ tinh không sau lưng Uyển Nhi, kể cả ánh sao lấp lóe trên trời, tất cả đều hóa thành màu hồng. Đối diện, trên người Huyền Băng cũng bộc phát ra một cột sáng mốt trời. Cột sáng này tựa như được xây dựng từ ngọc thạch trong suốt, sau đó quả thật từ từ hóa thành một ngọn núi ngọc vạn trượng. Cũng giống như Huyền Nhi, toàn bộ tinh không sau lưng Huyền Băng đều hóa thành núi băng ngọc. Ngọn núi băng ngọc này tựa như muốn vươn lên tận trời xanh. Lăng Tiêu có băng ngọc, đây chính là tiêu chí của cảnh giới đỉnh phong trong Lăng Tiêu băng ngọc thần công. Không cần nói cũng biết, thời khắc này hai nàng đều đã tung ra thần công áp đáy hòm của mình. Một kích này cũng là một kích cuối cùng của hai người. Một kích cuối cùng đã đạt đến cực hạn. Uyển Nhi tính cách ôn nhu trầm tĩnh, tâm tư vững vàng, cho cho nên về mặt lĩnh ngộ võ học và cảnh giới đều nhỉnh hơn Tú Nhi một bậc. Uy thế lúc này của nàng càng vượt xa cực hạn của Tú Nhi. Mà Huyền Băng nhờ nhân duyên tế hội, đã dùng một phương thức khác để hóa giải công kiếp của Lăng Tiêu Băng Mọc Thần Công, lĩnh ngộ được chân lý của Chí Âm Chi Đạo. Trước đó lại được văn nhân sờ sờ chỉ điểm con đường tu luyện chính xác của Lăng Tiêu Băng Mọc Thần Công, hai yếu tố kết hợp lại, tu vi tiến thêm một bước dài, còn cao hơn cả Quân Ứng Liên cũng có đại cơ duyên. Vì vậy, thực lực mà hai nàng thể hiện ra còn trên cả Thất Đoá Kim Liên, gần như đã đạt đến đẳng cấp của Ngũ Phương Thiên Đế. Đẳng cấp như vậy, thực lực như vậy, phong thái như vậy, bất kể là phương diện nào cũng đều đáng để kinh ngạc thán phục. Ngay cả Diệp Hồng Trần khi nhìn thấy thực lực kinh người mà hai nàng triển hiện cũng không nhịn được khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói, cho dù là ta và Lưu Ly Thiên Đế tự mình quyết chiến, đại khái, cũng chỉ đến thế mà thôi. Kim Long bĩu môi, nói, phì, bớt tự cao tự đại đi. Nói thật cho ngươi biết, hai người các ngươi kém xa. Ngươi và tên Lưu Ly Thiên Đế kia quyết chiến làm sao có thể đẹp mắt bằng hai vị mỹ nữ quyết chiến thế này. Diệp Hồng Trần nhất thời đầy đầu vạch đen, cút, nói bậy bạ gì đó. Bạch Phượng một cước đá bay ra hỏa này, một tiếng gào thét đột ngột vang lên, là Uyển Nhi ra tay trước. Phía sau nàng, nửa bầu trời đã biến thành một màu đỏ rực. Theo thân thể mềm mại của nàng nghiêng về phía trước, cả nửa bầu trời đó cũng đè xuống, mang theo thế cuồn cuộn mà đến. Phảng phất như nửa cái tinh không đều đã biến thành vũ khí lợi hại trợ giúp nàng tấn công. Thấy đối phương ra tay, Huyền Băng cũng không chậm trễ, trường kiếm trong tay xa xa chỉ một cái. Theo tiếng kiếm khí gào thét, ngọn núi Lăng Tiêu Băng Mọc đóng băng nửa vũ trụ tinh không sau lưng nàng cũng mang theo khí thế cuồn cuộn không gì cả nổi, đột nhiên lao tới. Một bên toàn thân bạch y, kéo theo nửa bầu trời nhuộm đỏ, cường thế tấn công. Một bên toàn thân hắc y, ngưng kết ngọn núi Lăng Tiêu Băng Mọc khổng lồ, cũng lấy thế đối công không chút yếu thế phản kích lại. Rõ ràng là hai thiếu nữ xinh đẹp trông có vẻ ôn nhu nhã nhặn, nhu tình như nước, nhưng lại thể hiện ra một cách bạo lực như vậy. Ngay cả những cường giả lão làng như Đông Thiên Đại Đế Diệp Hồng Trần cũng bất giác đưa tay lên trán. Ai nấy đều cúi đầu sợ hãi than trong im lặng. Ai có thể ngờ được hai vị mỹ nhân kiều diễm, vào thời khắc quyết chiến cuối cùng, lại dùng phương thức cuồng bạo và dã man như vậy để quyết đấu. Chớ trêu thay, sự va đập thị giác mà loại bạo lực này mang lại là không gì sánh được. Trong lúc tất cả mọi người tại chỗ đều nín thở chờ đợi, hồng quang và bạch khí cuối cùng cũng va vào nhau một cách long trời lở đất, tựa như hai dòng lũ không thể ngăn cản, lấy phương thức vô cùng cuồng bạo, ầm vang đụng thẳng vào nhau. Tức thì, dòng lũ che lấp toàn bộ tinh không. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều rơi vào trạng thái trợn mắt há mồm, im lặng chờ đợi kết quả cuối cùng của trận chiến này. Diệp Tiếu khoanh tay đứng đó, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt hơi nheo lại, trên người tỏa ra một luồng sát khí người sống chớ lại gần. Phía đối diện, Bạch Trầm chắp tay sau lưng, ánh mắt mang theo một tia tức giận, khóe môi hơi nhếch lên. Sóng xung kích từ vụ va chạm kịch liệt gào thét lan ra bốn phương tám hướng, ngay cả năm tòa lục mang tinh đại trận cũng rung chuyển dữ dội. Cho dù là hai đại thiên đế giao chiến, sắc mặt Lưu Ly Thiên Đế nghiêm túc, cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong trận doanh của Tây Thiên, Bạch Phượng xách Kim Long lên, lạnh nhạt nói, thế nào, còn đẹp không, còn đẹp mắt không, còn mãn nhãn không? Theo Bạch Phượng, uy năng đã vượt qua cực hạn của bản thân như thế này chắc chắn đã dọa cho Kim Long sợ mất mật. Không ngờ Kim Long lại lặng lẽ nói, đương nhiên đẹp mắt, đương nhiên mãn nhãn. Trận chiến của mỹ nhân, đối với người xem mà nói, quan trọng nhất là thưởng thức, những thứ khác cần gì phải tiếc nuối. Thực lực của hai nàng này đã đến mức này, quả thật là hiện thân hoàn mỹ của sắc đẹp và thực lực, chính là đẹp mắt, chính là mãn nhãn. Bạch Phượng nhất thời lạnh lùng, cảm thấy trong đầu bất giác nảy ra suy nghĩ, gia hỏa này nói thật có lý, ta không thể nào phản bác được. Ầm ầm, lục mang tinh trận của cả Nam và Bắc đồng thời vỡ tan. Cũng trong cùng một lúc, Diệp Tiếu và Bạch Trầm cùng lao ra. Trên không trung, dư ba của cú va chạm cực độ vẫn còn đó, toàn bộ không gian tinh không được tạo ra trên vòng trời đều tràn ngập một màu mông lung. Vô số luồng kình khí vẫn đang khuấy động tứ phía, tùy tiện một sợi cũng có uy năng diệt sát tu giả bất diệt cảnh. Không gian như vậy, có khác gì tử địa, mà lúc này giữa không trung, đã có hai bóng người yểu điệu đang trôi nổi rơi xuống trong trạng thái hoàn toàn vô thức. Sau cú va chạm này, cả Huyền Băng và Uyển Nhi đều mất hết ý thức ngay lập tức, hoàn toàn hôn mê. Đây là một kích mạnh nhất của các nàng, mượn lực từ thiên địa, dùng tinh thần làm vũ khí, lấy đại địa làm binh khí, mỗi người đều dùng toàn bộ tu vi và tinh thần lực của mình để thúc đẩy. Cả hai người đều đang liều mạng theo cách cực đoan nhất. Bởi vì cả hai đều dồn toàn bộ uy năng vào đòn tấn công, sức mạnh phòng hộ bản thân tự nhiên hạ xuống mức thấp nhất. Sau khi tung ra một kích, tổn thương phải chịu từ dư chấn va chạm cũng lớn tương tự, lớn đến mức không hề tầm thường. Nếu không phải tu vi của hai nàng đã đạt đến đỉnh cao của thế gian này, bản thân đã có thể tự hồi phục, chỉ riêng việc hứng chịu dư chấn va chạm, chỉ sợ đã mất mạng tại chỗ, hồn phi phách tán. Thân hình Diệp Tiếu lóe lên, đã ôm lấy thân thể mềm mại của Huyền Băng vào lòng. Đối diện, Bạch Trầm cũng ôm Huyền Nhi vào ngực. Hai người xa xa đối mặt nhau giữa trời bụi mù, đều thấy rõ vẻ cười khổ trong mắt đối phương. Trận chiến này vốn dĩ chỉ để đổ ma, ai ngờ hai nữ nhân lại tranh đấu đến mức cực đoan như vậy. Thế nhưng hai người lại chẳng thể nói được gì, thực sự là cạn lời, càng thêm bất lực. Nữ nhân của mình đã vì mình mà làm đến mức này, còn biết nói gì đây, còn có thể nói gì được nữa. Nhìn nhau gật đầu, Diệp Tiếu và Bạch Trầm cùng lúc giơ tay, trận này hòa, không phân thắng bại. Lập tức, hai người hứng chịu lôi kiếp thiên phạt ngập trời, quay trở về Lục Mang Tinh. Với công lực, thực lực và tu vi hiện giờ của hai người, cái gọi là thiên đạo thiên phạt này đối với bọn họ mà nói, tuy chưa thể nói là hoàn toàn vô nghĩa, nhưng ít nhất đã nằm trong phạm vi hoàn toàn có thể chịu đựng được, cũng không cần phải để ý nữa. Lại một lần hòa không phân thắng bại, khí vận trụ cột của Nam Bắc Song Thiên thậm chí còn thấp hơn một chút so với các thiên địa khác. Sau đó, phe Diệp Tiếu có Văn Nhân Sở Sở xuất chiến, gỡ lại một trận, còn phe Bạch Trầm, Hùng Nhị Tiên Sinh cũng có màn ra mắt đầu tiên. Với thực lực của mình, dù đã cố tình che giấu, y vẫn dễ dàng nghiền ép đối thủ giành chiến thắng, gỡ lại một trận, hai trận thắng này cũng khiến phe của Diệp Hồng Trần và Đông Thiên Đại Đế mỗi bên lại thua thêm một trận. Đến lúc này, Liêu Ly Thiên Đế mới khổ sở phát hiện ra, mình hóa ra chỉ là một quần chúng. Hai bên tứ phương quả thực đánh đến bụi mù cuồn cuộn, vô cùng rực rỡ, thế mà phe mình lại chẳng có nửa điểm động tĩnh nào. Đây là chuyện quái gì thế này? Liêu Ly Thiên Đế nổi trận lôi đình, chẳng lẽ thiên đạo cũng kỳ thị yêu tộc chúng ta sao? Kim Phượng Vương chiến tử khiến cho Liêu Ly Thiên Đế và Tử Long Vương bị đả kích nặng nề, tâm tình càng thêm chịu nặng. Liêu Ly Thiên Đế bệ hạ còn định dùng một trận chiến kịch liệt để phát tiết nỗi buồn bực và bi phẫn trong lòng, nào ngờ liên tiếp mấy trận đều không có chuyện gì liên quan đến phe Liêu Ly Thiên. May mà dù có thất bại thế nào đi nữa, phe Liêu Ly Thiên cuối cùng vẫn phải lên sàn. Kế đó, liên tiếp hai trận đấu đều có nhân sĩ Liêu Ly Thiên xuất chiến. Đầu tiên là đối đầu với Văn Nhân Sờ Sờ của phe Diệp Tiếu, một trận đấu theo sáo lộ, dễ dàng thua cuộc, không đáng để nhắc tới. Nhưng ngay sau đó, khi đối đầu với phe Đông Thiên Đại Đế, họ lại liều mạng mà giành được một trận thắng. Nếu không, đã trực tiếp đội sổ. So với Liêu Ly Thiên suýt chút nữa đội sổ, Đông Thiên trực tiếp đội sổ, đúng là một trận cũng chưa thắng được. Đến đây, hầu hết các nhân viên tham chiến của Chư Thiên đều đã tham chiến vài lần. Mà khí vận của các phương thiên địa, vốn dĩ phải có lên có xuống, có nhiều có ít, có cao có thấp, thế nhưng sau ba trận hòa không phân thắng bại, rất nhiều khí vận đã bị tiêu hao vô ích, ngay cả hai người được định sẵn là kẻ thắng lớn như Diệp Tiếu và Bạch Trầm cũng không dư giả là bao. Phe Liêu Ly Thiên và Diệp Hồng Trần chỉ còn lại chưa tới một phần tư khí vận hồng quang. Phe Đông Thiên Đại Đế còn thảm hơn, so với Liêu Ly Thiên và Diệp Hồng Trần còn không bằng, chỉ còn lại chút đáy. Mà Diệp Tiếu và Bạch Trầm, Nam Bắc Song Thiên, cũng chỉ hơn 7 phần 10 một chút mà thôi. Nhưng tiếp theo, chính là thời khắc quyết chiến đỉnh cao thực sự, cuộc giao tranh giữa các cường giả chí cao của các phương trời. Ngũ phương thiên đế chi chiến, sắp chính thức kéo ra màn che. Thế nhưng, điều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người chính là Diệp Hồng Trần, Liêu Ly Thiên Đế và Đông Thiên Đại Đế lại đồng thời tuyên bố rút lui khỏi cuộc cạnh tranh. Khí vận của chúng ta đã chẳng còn lại bao nhiêu, nếu tiếp tục tranh chấp, chỉ thêm mất mặt xấu hổ. Coi như chúng ta thật sự thắng, tăng thêm một chút khí số cũng chỉ là muối bỏ bể. Đã như vậy, chi bằng trực tiếp nhận thua, dù sao trận chiến này cuối cùng cũng là để quyết ra người được thiên mệnh đời này. Dứt khoát đem số khí vận còn lại của chúng ta xem như một phần thưởng, quy về cho người được thiên mệnh đời này lựa chọn, đó mới là hợp tình hợp lý, thuận theo lẽ trời. Đối với luận điệu này, tất cả mọi người đều không nói nên lời. Nhưng như vậy, cuộc tranh đoạt ngôi vị thiên đế tối cao lại trực tiếp biến thành cuộc đối đầu giữa Nam Bắc Song Thiên. Giống như cuộc quyết chiến giữa Nam Bắc Chí Tôn vô số năm tháng về trước. Một trận chiến định đoạt thiên vận đời này, Diệp Tiếu, Bạch Trầm, trận chiến cuối cùng này, cũng là cuộc chiến sau cuối, sẽ diễn ra giữa hai người họ. Kẻ đoạt được thanh kiếm trên khung đỉnh, chủ nhân của thiên mệnh, cũng sẽ được sinh ra từ giữa hai người. Ngay trước mắt mọi người, Diệp Tiếu dẫn đầu bay vút ra, đứng giữa không trung, quân chủ kiếm trong tay lấp lánh ánh sáng, cất tiếng hét vang trời, Bạch Trầm. Tới đây, đánh với ta một trận. Bạch Trầm đứng thẳng người dậy, sau một tiếng hét dài, cười vang nói, Diệp Tiếu, cuối cùng chúng ta cũng đã đến được thời khắc này, tình cảnh này. Cả đời ta mong đợi nhất chính là trận chiến này, hãy xem thiên mệnh thuộc về ai. Lời còn chưa dứt, đã thấy Bạch Trầm làm thế sắp bay lên, chuẩn bị vút ra. Chính thức mở màn cho trận chiến đỉnh cao cuối cùng này. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, Bạch Trầm lúc này, trong mắt, trong lòng, toàn thân đều tràn ngập chiến ý. Chỉ cần hắn bước ra, giao thủ cùng Diệp Tiếu, tất nhiên sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ. Chỉ cần nghĩ đến đẳng cấp trận chiến giữa hai nữ nhân của họ vừa rồi, liền không khó tưởng tượng ra mức độ kịch liệt trong trận chiến giữa hai người họ sẽ đến mức nào. Có lẽ chỉ có trận chiến trung cực của Nam Bắc hai đại chí tôn năm đó mới có thể sánh bằng. Thậm chí trận chiến hôm nay còn muốn vượt qua cả trận quyết chiến năm đó, là một trang truyền thuyết hoàn toàn mới trong chiến sử của tu giả Hồng Trần. Bất ngờ ngay tại khoảnh khắc này, ngay trước giờ khai chiến đỉnh cao, tai họa kinh hoàng ập đến, biến cố đột nhiên phát sinh. Thân hình Bạch Công Tử đang định lao ra đột nhiên cứng đờ, ánh mắt vốn tràn đầy tự tin, khao khát một trận chiến bỗng chuyển thành vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng không thể tin nổi. Lập tức, Bạch Trầm phun ra một ngụm máu tươi màu vàng kim nhạt, cứ như vậy không một dấu hiệu báo trước, hóa thành một trời huyết vụ màu vàng kim. Ngay sau đó, thân hình thon dài của y rốt cuộc không thể duy trì được nữa, như kim sơn đổ, ngọc trụ nghiêng mà ngã về phía sau, trong miệng vẫn phát ra một tiếng gầm thét bi phẫn, Diệp Tiếu. Người hèn hạ, tiếng gầm giận dữ này, thật sự bi thương như tiếng Đỗ Quyên kêu, như vượn hót trong khe núi. Diệp Tiếu ở đối diện thấy vậy lại cười ha hà, Bạch Công Tử, sao ngươi còn chưa ra, ta muốn cùng ngươi quyết một trận, để xem thiên mệnh đời này thuộc về ai. Bạch Trầm lảo đảo trên mặt đất vẫn không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi, khàn giọng nói, Diệp Tiếu, ta vốn tưởng ngươi là bậc anh hùng cái thế, không ngờ hành sự của ngươi lại hèn hạ vô sỉ đến vậy, ta đã nhìn lầm ngươi. Gương mặt Diệp Tiếu tràn ngập nụ cười đắc ý, Bạch Huynh, thắng bại trong thiên hạ vốn là không từ thủ đoạn. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi quỷ kế đa đoan, mà không cho phép ta cũng tính kế một lần hay sao? Diệp Tiếu ta chưa từng tự nhận mình là người tốt, những lời đồn bên ngoài sao có thể tin được? Nếu Bạch Huynh thật sự tin vào giang hồ truyền ngôn, thì chính là tự tìm đường chết, còn có thể oán trách ai được? Ha, tiếng cười của Diệp Tiếu lúc này không chỉ đắc ý rào rạt mà còn ẩn chứa sự tà ác không thể tả. Hùng Nhị tiên sinh, người chỉ mới lộ chút tài mọn như dùng dao mổ trâu giết gà trong trận chiến trước đó và vẫn luôn thành thật ở trong Lục Mang Tinh, lúc này lại kinh hãi tột độ. Hắn lao nhanh đến bên cạnh Bạch Công Tử, vội vàng nói, Công Tử, ngươi sao rồi? Sự quan tâm của linh tộc ma đầu này đối với Bạch Trầm lúc này không hề có chút giả dối nào. Bạch Trầm chính là nền tảng để hắn đạt thành nguyện vọng ở thế gian này, tuyệt đối không thể có sai sót. Giờ phút này kinh hãi khi thấy Bạch Trầm gặp chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên hắn vô cùng hoảng sợ, vội đến cứu viện. Điều càng khiến Hùng Nhị tiên sinh bất ngờ hơn chính là Diệp Tiếu, người được cho là thiên mệnh sở quy, được thiên số ưu ái. Theo những gì Hùng Nhị tiên sinh biết, người được thiên ý chiếu cố 99% đều là bậc đại nhân đại nghĩa, hiệp can nghĩa đảm, tiên phong đạo cốt, lòng dạ nhân nghĩa, can đảm như kiếm, tâm hồn như đàn, là đại anh hùng đại hào kiệt, là bậc nhân nghĩa. Thế nhưng Diệp Tiếu này nhìn qua lại giống hệt một kẻ bề ngoài đạo mạo trang nghiêm, bên trong lại là hạng nam đạo nữ sướng, sau lưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, một kẻ mặt người dạ thú. Hùng Nhị tiên sinh không khỏi thầm than, Diệp Tiếu, Diệp đại thiếu gia, nếu bản chất của ngươi là như vậy thì sao không nói sớm? Ngươi mà nói sớm thì ta đã qua giúp ngươi rồi, hai ta song ma hợp bích mới thật sự là vô địch thiên hạ, ta cần gì phải tốn công hợp tác với Bạch Trầm, một gã vừa chính vừa tà lại còn một bụng tâm cơ này chứ? Huyền Nhi và Tu Nhi cũng thất kinh lao đến, cử chỉ hoàn toàn luống cuống, cho thấy sự kinh hoàng đã đến mức cực hạn. Hai người họ không hề biết chút nội tình nào, cho nên sự bi phẫn và kinh hoàng này đều xuất phát từ bản tâm, không có nửa điểm giả tạo. Nhất là hai người họ vốn là những người đã giao đấu với Diệp Tiếu mấy lần, rất rõ Diệp Tiếu không những không phải người tốt, tâm kế mưu tính không thua kém Công Tử, mà còn là một tuyệt thế y sư, siêu phẩm đan sư. Hắn đã không ra tay tính kế người khác thì thôi, một khi đã ra tay chính là long trời lở đất. Nghe mà rợn cả người. Nghĩ lại vẻ mặt tràn đầy đắc ý của Diệp Tiếu lúc này, chỉ sợ lần này Công Tử khó có thể xoay chuyển càn khôn. Công Tử, ngài sao rồi? Nước mắt Uyển Nhi lập tức sợ hãi tuôn rơi, ngài. Ngài đừng dọa ta a. Ta, Bạch Trầm cố gắng vận khí điều tức, trừng lớn hai mắt, ta. Đã trúng gian kế của Diệp Tiếu. Tên Diệp Tiếu đó quả nhiên cao minh, thật sự đã lừa được ta. Gian kế, hắn lừa ngài cái gì ạ? Uyển Nhi và Tú Nhi hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Gần đây Công Tử có gặp mặt Diệp Tiếu sao? Từng gặp nhau lúc nào? Sao chúng ta hoàn toàn không biết gì hết? Dù trong lòng Hùng Nhị tiên sinh suy nghĩ thế nào, hắn vẫn trừng lớn hai mắt nhìn qua. Hiện tại Diệp Tiếu giở trò là điều chắc chắn, nhưng cụ thể là giở trò lúc nào, làm sao có thể qua mặt được ta? Chuyện này không thể nào. Hùng Nhị tiên sinh không nói hai lời, bước một bước dài, vươn tay bắt lấy cổ tay Bạch Công Tử, vội vàng xác định tình trạng hiện tại của Bạch Trầm. Vừa xem xét, hắn bỗng trừng lớn hai mắt. Kinh hãi thốt lên, âm hồn chi độc. Trong khoảnh khắc này, Hùng Nhị có chút mờ mịt. Trước đó, dù thấy Bạch Trầm không trông đỡ nổi mà ngã xuống đất, tình hình nguy cấp, nhưng hắn vẫn rất tự tin. Bởi vì hắn cho rằng, bất kể Bạch Trầm chúng phải ám toán, bí thuật hay kịch độc gì, chỉ cần mình ra tay thì đều dễ như trở bàn tay, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng, thứ ám toán mà Bạch Trầm chúng phải, loại kịch độc đang mang trong người, lại chính là một trong số ít những loại kỳ độc mà bản thân hắn không thể giải quyết được. Âm hồn chi độc, cái gọi là âm hồn chi độc, chính là lấy oán độc chi niệm của ngàn vạn oán linh tụ tập, áp xúc rồi hòa vào trong huyền âm dị khí. Vốn dĩ oán linh chi niệm và huyền âm chi khí đều thuộc tính chí âm, không thể tồn tại ở dương thế, nhưng khi cả hai tương dung lại có được sự kỳ diệu của âm cực sinh dương, từ lão âm sinh ra thiếu dương, chuyển hóa thành sơ dương chi độc. Nó không chỉ hội tụ sở trường của cả hai, mà còn có thể vĩnh viễn bám vào thân thể người trúng độc, hấp thụ dương khí của họ để lớn mạnh, cho đến khi dương khí của người trúng độc hoàn toàn cạn kiệt, nguyên thần triệt để tan rã, biến mất khỏi dương thế mới thôi. Có thể nói đây là tuyệt sát chi độc âm hiểm đến cực điểm. Với năng lực của Hùng Nhị, tất cả kịch độc, bí thuật trên thế gian này trước mặt uy năng cường đại của hắn đều sẽ bị nghiền nát như tro tàn. Thế nhưng âm hồn chi độc ngoài việc bám vào thân thể người trúng độc, cắm rễ thành một thể không thể phân biệt, nó còn có thể hấp thu nguyên năng linh lực từ bên ngoài truyền vào. Nếu nó không chịu nổi, liền truyền cho người trúng độc tự mình gánh chịu. Nói cách khác, nếu Hùng Nhị mạo hiểm truyền nguyên khí tương trợ, truyền ít thì vô dụng, sẽ bị âm hồn chi độc hấp thu, một khi truyền nhiều, vượt quá giới hạn chịu đựng của Bạch Trầm, sẽ trực tiếp khiến thân thể Bạch Trầm nổ tung. Hùng Nhị tiên sinh lập tức có kết luận, chuyện này quá khó giải quyết. Lại đúng vào thời khắc quan trọng thế này, loại độc này lại bộc phát, trận chiến này còn đánh thế nào được? Bạch Trầm cố gắng thở dốc, nghiến răng nghiến lợi nói, ta biết ngay, ván cược này tất nhiên có âm mưu đi kèm, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, âm mưu vậy mà lại nằm trên chính người ta. Giỏi tính toán, Diệp Tiếu, người thật hèn hạ, thật bỉ ổi. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Bạch Trầm đã chuyển thành xám trắng. Hùng Nhị có thể cảm nhận rõ ràng, tu vi tinh thuần cùng sinh mệnh lực dồi dào trong cơ thể Bạch công tử đang nhanh chóng biến mất. Tốc độ biến mất này thậm chí có thể gọi là khủng bố, cho dù với tu vi của Bạch Trầm cũng không thể chống đỡ được quá lâu. Xem ra truyền thuyết là thật, tên Diệp Tiếu đó quả thực y, đan, độc cả ba đều tinh thông, đều vô cùng kỳ diệu, ngay cả phẩm cấp của âm hồn chi độc này cũng cao hơn bình thường. Hùng Nhị nhanh chóng đưa ra phán đoán, công tử đừng nói nữa, hãy bình tâm tĩnh khí, chúng ta chưa chắc đã thua. Ma công tinh thuần của Hùng Nhị tiên sinh tức thì hóa thành linh lực thiên địa thuần khiết nhất, ào ạt tràn vào cơ thể Bạch công tử như thủy triều. Giờ khắc này, vị ma công ngập trời Hùng Nhị tiên sinh cũng cảm thấy bó tay. Để ta ổn định tốc độ sói mòn nguyên khí cho ngươi trước. Thấy Bạch Trầm nguy kịch, dù biết đây là uống rượu độc giải khát, Hùng Nhị vẫn truyền lượng lớn linh nguyên, giúp Bạch Trầm tạm thời ổn định sự sói mòn nguyên khí. Chỉ cần nguyên khí của Bạch Trầm chưa cạn, vẫn còn đường xoay sở. Muộn rồi, cho dù ngươi có thể ổn định loại độc này cho ta, để ta kéo dài hơi tàn cũng vô ích. Bạch Trầm thê thảm nói, ta vào thời điểm này độc phát, làm sao còn có thể tranh phong cùng anh hùng thiên hạ. Đừng nói tình trạng hiện tại, cho dù ta an toàn vô sự, đối đầu với Diệp Tiếu cũng nhiều nhất chỉ có 5 thành phần thắng mà thôi, huống chi là bây giờ. Diệp Tiếu ẩn nhẫn lâu như vậy, một kích này tất nhiên không thể hóa giải. Mọi chuyện đã định, hắn mới là thiên mệnh sở quy. Quả là tâm cơ thâm sâu, kẻ khởi xướng chuyện này chính là Diệp Đại Tiên Sinh, mà quan hệ của hai nhà họ Diệp cũng không được làm rõ. Khi Diệp Đại Tiên Sinh đề xuất chuyện này, phụ hoàng ta sẽ chỉ cảm thấy, cha con chúng ta đồng lòng, thế lực tổng hợp không nghi ngờ gì sẽ lớn hơn ba nhà còn lại, có thể nắm chắc phần thắng, tự nhiên sẽ hết sức thúc đẩy việc này, thậm chí dốc sức thôi động. Nào ngờ lại rơi vào tính toán của tên giặc kia, nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Hồng Trần, người luôn ẩn mình và tự phụ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cùng yêu tộc mạnh nhất là vương giả Hiên Viên Lưu Ly, tất cả đều cam tâm tình nguyện nhượng bộ, để Diệp Tiếu lên ngôi. Bạch Trầm thở dốc, bây giờ nghĩ lại, từ lúc phá thiên, ván cược 10 vạn năm, thậm chí cả việc người nhà họ Diệp tái xuất giang hồ, tất cả đều là ngụy trang, tất cả đều là để che mắt cho Diệp Tiếu, tất cả đều là giả tượng. Thậm chí, ngay cả tình huống trước mắt cũng bị tên giặc này đoán chắc. Đến thời khắc cuối cùng này, phụ hoàng ta làm sao có thể tranh giành với ta, cho nên Đông Thiên tất nhiên sẽ rút lui. Mà Tây Thiên, Lưu Ly Thiên đã sớm nằm trong lòng bàn tay hắn. Cuối cùng, bất luận thế nào, cũng chỉ còn lại ta và Diệp Tiếu trong trận quyết đấu cuối cùng. Đây là chuyện đã được định sẵn. Và vào thời khắc vi diệu này, hắn để cho cực độc trong cơ thể ta phát tác. Liền có thể không đánh mà thắng, trở thành thiên mệnh sở quy của thế gian này. Tính toán hay thật, tâm cơ thâm sâu thật, Bạch Trầm đau thương thở dài, ta tự phụ cả đời thông minh, cẩn thận tỉ mỉ, tính toán không sai sót, lại không bao giờ ngờ rằng, cú ngã đau đớn nhất cuối cùng lại chính là ở trên tâm kế mưu tính này. Uyển Nhi và Tú Nhi không thể tin nổi khi nghe Bạch Trầm kể lại, vẫn không thể tin được, lẽ nào đây là sự thật. Diệp Tiếu quả nhiên là loại tiểu nhân hèn hạ như vậy. Bên ngoài, giọng nói dương dương đắc ý của Diệp Tiếu vẫn còn vang vọng tới, Bạch Trầm, sao ngươi không ra đây? Ra đây mau, ra đây đánh với ta một trận nào. Uyển Nhi và Tú Nhi hai mắt như phun lửa, phát một tiếng đứng dậy, ta đi. Không được đi, đây là trận tranh đoạt thiên địa kéo dài 5 ngày, các ngươi ra ngoài thì tính là gì? Bạch Trầm gắng gượng ngồi dậy, gương mặt thê lương, coi như thật sự để các ngươi ra ngoài, ngoài con đường chịu chết ra, lẽ nào còn có kết cục khác sao? Lẽ nào các ngươi nhất định muốn ta sau khi đã mất đi thiên hạ, lại phải mất đi người phụ nữ mình yêu nhất? Ta đã tham gia vào ván cược thiên hạ này, thì sớm đã có giác ngộ sẽ thất bại, có chơi có chịu, thua chính là thua. Thân thể mềm mại của Uyển Nhi và Tú Nhi run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Các nàng cũng đều là những người từng trải qua sóng to gió lớn, có thể chấp nhận chiến bại, cũng có thể chấp nhận thất bại. Nhưng lại tuyệt đối không thể chấp nhận thất bại theo cách này, bị người ta tính kế trực tiếp như vậy. Cảm giác bất lực trong lòng vào giờ khắc này quả thực không gì sánh bằng. Trên đầu Hùng Nhị tiên sinh bốc lên hơi trắng nghi ngút, cuối cùng thở dài một hơi, độc này tuy bá đạo vô cùng, nhưng tạm thời đã bị ta khống chế, chỉ cần không động thủ giao đấu thì có thể yên ổn. Nhưng một khi nguyên năng mất kiểm soát, độc tố tái phát lần nữa, đó chính là lúc không thể xoay chuyển đất trời. Ánh mắt Bạch Trầm vô thần, đa tạ tiên sinh ra tay tương trợ, ủng cho ta Bạch Trầm tự phụ là người cẩn trọng, cuối cùng vẫn tính sai lòng người, để đến nỗi thảm bại thế này, còn làm phiền đến tiên sinh. Hùng Nhị tiên sinh lúc này cũng mờ mịt vô cùng, rõ ràng đã thấy mục tiêu định sẵn sắp đạt được, ấy thế mà vào thời khắc cuối cùng lại xảy ra biến cố như vậy. Tai họa bất ngờ này khiến hắn hoàn toàn trở tay không kịp, chân tay luống cuống. Trước đây ta luôn xem thường những cuộc chiến giữa loài người các ngươi, không ngờ lại dùng đủ mọi thủ đoạn như vậy, thủ đoạn âm độc thế này, vòng này nối vòng kia, tầng tầng lớp lớp tinh kế, mãi cho đến thời khắc cuối cùng mới tung ra, thật sự khiến người ta phải than thở. Ai, sự do dự và hoài nghi trước đó của Bạch công tử quả nhiên là đúng. Trong này quả nhiên ẩn chứa âm mưu to lớn, ngày đó ta thật sự không nên mù quáng lạc quan, thúc đẩy ván cờ này, ta cũng chính là kẻ đẩy tay cho cục diện ác liệt trước mắt. Hiện tại thế cục đã rõ, nếu không lấy được thiên mệnh, vậy thì tất cả kế hoạch của mình chẳng khác nào công dã tràng, thậm chí còn là làm áo cưới cho tên Diệp Tiếu kia. Như vậy, cho dù mình có thể thôn phệ toàn bộ hồng trần thiên ngoại thiên này thì có ý nghĩa gì? Vẫn sẽ bị thiên đạo của thế giới này bài xích, quanh đi quẩn lại, chẳng qua chỉ là từ một cái lồng giam này bước sang một cái lồng giam khác, hơn nữa cái lồng giam mới này còn do chính mình tạo ra. Nghĩ đến đây, Hùng Nhị tiên sinh gần như muốn ngửa mặt lên trời thét dài để phát tiết nỗi phiền muộn trong lòng. Thế nhưng dù không muốn chấp nhận số phận này đến đâu thì đã sao, bản thân đối với âm hồn chi độc kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, khó mà làm gì hơn được, Bạch Trầm chắc chắn không thể xuất chiến, ván cờ này, đã là thế khó giải. Bên ngoài, giọng nói của Diệp Tiếu càng thêm tùy tiện, không chút kiêng dè, Bạch Trầm, ngươi mà không ra nữa, e là sẽ bị phán thua trực tiếp đấy, ngươi lên tiếng một cái đi chứ, cứ ru rú trong đó thì ra làm sao. Ha, ngươi muốn co đầu rùa thì cứ co đi, thanh thiên mệnh chi kiếm này, ta lấy đi nhé. Lời còn chưa dứt, lại là một chàng cười to đắc chí. Bạch Trầm run rẩy đứng lên, hít một hơi thật sâu, trong mắt bắn ra vẻ kiên quyết, ngươi đừng hòng. Ta, Bạch Trầm, dù phải chết, cũng phải đánh với ngươi một trận. Nói rồi liền muốn lên đường nghênh chiến. Tuyệt đối đừng, Hùng Nhị tiên sinh vội vàng ngăn lại, ngươi bây giờ mà ra ngoài, một thân tu vi phát huy chưa đến ba thành thì không nói, lát sau độc tính lại tái phát, chẳng phải là đi chịu chết vô ích hay sao? Nhưng ngoài cách này ra còn cách nào khác sao? Lẽ nào lại để cho tên tiểu nhân hèn hạ đó được hời vô cớ? Bạch Trầm mặt mày âm trầm nhìn Hùng Nhị, rồi đột nhiên ngẩn ra. Ngay lập tức, trong mắt hắn bỗng bùng lên ánh sáng cực độ, đột nhiên cười ha hả, thiên đạo chứng giám, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Ta xem ngươi, Diệp Tiếu, còn có thể đắc ý được bao lâu? Đối phó với kẻ hèn hạ, phải dùng thủ đoạn hèn hạ hơn. Hùng Nhị tiên sinh nghe vậy thì mừng rỡ, tràn đầy mong đợi hỏi, còn có cách nào chuyển bại thành thắng sao? Bạch Trầm cười ha hả nói, Hùng Nhị, không phải ngươi có năng lực thiên biến vạn hóa sao? Hùng Nhị tiên sinh nhất thời mặt mày mờ mịt, ngơ ngác nói, a, Bạch Trầm mang vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, a cái gì mà a, ngươi đã có năng lực thiên biến vạn hóa, thực lực bản thân lại chắc chắn là thiên hạ đệ nhất, bây giờ ta miễn cưỡng xuất chiến thì thua không còn gì nghi ngờ, vậy thì do ngươi hóa thành bộ dạng của ta xuất chiến, không phải là được rồi sao? Diệp Tiếu dám hạ độc ta, lẽ nào không cho phép ta lâm trận liều mạng, đột phá công lực để cầu may thắng được hay sao? Ai? Vốn dĩ loại thủ đoạn bỉ ổi này ta tuyệt đối không thèm làm, nhưng Diệp Tiếu đã hèn hạ như thế, thì đừng trách ta. Đây vốn là kịch bản Bạch Trầm đã sắp đặt sẵn, phe mình xảy ra sự cố, Hùng Nhị vì muốn toàn cục thắng lợi, chắc chắn sẽ tự mình đứng ra ngoài đánh với Diệp Tiếu một trận. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, tên ma đầu khốn kiếp này đầu óc lại ngu như gấu. Gợi ý rõ ràng như vậy, về sau gần như đã chỉ thẳng mặt, thế mà vẫn không hiểu ra, khiến cho Bạch công tử không thể không tiếp tục diễn theo kịch bản. Thậm chí còn phải tự mình diễn cả vai chính lẫn vai phụ. Theo kịch bản cơ bản, Hùng Nhị chắc chắn sẽ nói, hay là để ta thay ngươi đi. Ta biết thiên biến vạn hóa, có thể hóa thành hình dạng của ngươi để xuất chiến. Bạch Trầm sẽ lập tức thuận nước đầy thuyền, tốt quá rồi, đúng là tuyệt sử phùng sinh. Nhưng gã này lại là một đồ ngu chính hiệu, đầu óc hoàn toàn không biết xoay chuyển, kết quả này thật khiến người ta vừa bất đắc dĩ vừa cạn lời. kịch bản đã dựng sẵn tuy vẫn có thể dùng được, nhưng lại cần Bạch Trầm phải một mình diễn trọn cả tuồng, vừa phải cố gắng duy trì hình tượng cao sang của bản thân, vừa phải tiếp tục hạ bệ Diệp Tiếu, gián tiếp dẫn dắt, trực tiếp yêu cầu hắn xuất chiến, cái tư vị trong đó, Bạch công tử thật sự không muốn nếm trải lần thứ hai. Ta xuất chiến, như vậy có được không? Thật sự được không? Hùng Nhị tiên sinh thế mà vừa chớp mắt vừa lẩm bẩm. Mẹ kiếp, Bạch Trầm thật sự không nhịn được mà văng tục, đúng là chưa từng thấy tên khốn nào đần như vậy. Bây giờ ngươi không xuất chiến, thì còn ai có thể xuất chiến? Ngươi nói xem, phe chúng ta còn ai là đối thủ của Diệp Tiếu? Ngươi không muốn hoàn thành lý tưởng, mục tiêu, nguyện vọng của ngươi sao? Bạch Trầm gần như tức đến sùi bọt mép, một người thông minh tuyệt đỉnh, gặp phải một kẻ siêu cấp ngu xuẩn, tức giận là điều tuyệt đối không thể tránh khỏi. Cái gọi là người khôn nghĩ ngàn kế cũng có lúc sai, kẻ khờ lo vạn điều cũng có lúc đúng, vế trước hôm nay đã thấy, vế sau vốn tưởng cũng sẽ được thấy, ai ngờ cuối cùng lại không thấy đâu. Được, cứ làm như vậy đi, đây quả thật là biện pháp tốt nhất, còn an toàn hơn cả việc chính ngươi xuất chiến, sao lại không làm chứ, sao trước đó ta lại không nghĩ ra nhỉ, vẫn là ngươi nhiều mưu mẹo, nói về độ hèn hạ, ngươi còn hèn hạ hơn cả Diệp Tiếu kia. Hùng Nhị tiên sinh lập tức kích động, hừ, ta đó là thông minh, có thể tùy cơ ứng biến được không hả? Được rồi, nói với ngươi những thứ này thì có ích gì, mau chóng biến hóa thành bộ dạng của ta đi. Bạch Trầm căn dặn một tiếng, ta hiểu rồi, yên tâm, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta xử lý. Hùng Nhị tiên sinh dứt lời liền lắc mình biến hóa, lập tức một Bạch Trầm khác hiện thân, y còn thô bỉ nháy mắt mấy cái, ngoác miệng ra cười, thế nào, có phải rất giống không? Dư âm chưa dứt, y thế mà còn đắc ý uốn éo cái mông. Chỉ một màn này thôi đã khiến Viền Nhi và Tú Nhi tức đến sùi bọt mép, quả thực không thể nhịn được nữa, chỉ muốn ra tay kết liễu tên này. Dáng vẻ này cũng quá mức, bỉ ổi rồi, Bạch Trầm thì mặt đầy hắc tuyến, phiền muộn tới cực điểm, hình tượng của ta coi như bị phá hủy sạch sẽ rồi. Lần này đúng là thua thiệt lớn, sớm biết như vậy. Bên ngoài, Diệp Tiếu vẫn đang kêu gào, Bạch Trầm, Bạch công tử, tại sao vẫn chưa ra? Không phải là thật sự sợ rồi đấy chứ, coi như thật sự sợ thì cũng lên một tiếng, ta cũng không phải kẻ đuổi tận giết tuyệt, tự nhiên sẽ chừa cho ngươi một con đường sống. Trong giọng nói tràn ngập vẻ đắc ý quên mình, quả thực khiến người ta vô cùng phản cảm. Bỗng nhiên, Bắc Thiên Lục Mang Tinh Trận vang lên một tiếng thét dài, tiếng động kinh thiên, chấn động cửu tiêu, khiến cả Hoàn Vũ kinh hãi. Một bóng người trắng như tuyết vụt một tiếng bay ra, dung mạo tuấn nhã, phong độ nhẹ nhàng, áo trắng tung bay trong gió, toát lên vẻ tiêu sái tự tại khôn tả, chính là Bạch Trầm. Diệp Tiếu, ngươi ăn nói ngông cuồng như vậy, quả thật là khinh người quá đáng. Chẳng lẽ lão tử còn sợ ngươi sao? Giọng nói cũng là của Bạch công tử, nhưng chỉ cần là người quen thuộc với hắn, thoáng lưu tâm một chút là có thể nhận ra điểm không đúng. Ví như, với một Bạch công tử luôn tự cho mình là ôn tồn lễ độ, lời nói tựa châu mọc, thì hai chữ lão tử, e rằng có đánh chết hắn cũng không bao giờ thốt ra khỏi miệng. Khóe miệng Diệp Tiếu bất giác giật giật, chỉ cần nghe câu này, hắn đã có thể xác định Bạch Trầm bên kia đã xong việc, thành công dụ được tên kia ra ngoài. Hơn nữa, nếu Bạch Trầm dám để tên này ra, vậy chắc hẳn cũng đã làm hao tổn thực lực của y đến 7-8 phần rồi. Thật tội nghiệp cho tên kia vẫn còn đang mang bộ dạng phấn khởi tột độ. Nếu đã đến, vậy thì ăn một kiếm của ta. Diệp Tiếu hét lớn một tiếng, quân chủ kiếm bất ngờ xuất kích. Một đạo kiếm quang sán lạn xé toang tinh không, đột ngột lao tới. Hùng Nhị vốn định ra ngoài nói vài câu khách sáo, không ngờ Diệp Tiếu ở phía đối diện lại thẳng thắn như vậy, trực tiếp động thủ. Xem ra đúng là trời làm bậy còn có thể tránh, tự làm bậy không thể sống. Ra tay trực tiếp như vậy cũng tránh cho mình nói nhiều lời lại để lộ sơ hở. Ngay sau đó, y cũng không nói lời nào, trực tiếp xông lên nghênh chiến. Diệp Tiếu lại hét dài một tiếng, trong vòng ba thước tự có hồng trần vạn thế. Theo tiếng hét dài này, thân thể Diệp Tiếu đột nhiên xoay chuyển, một đạo hồng quang bỗng nhiên tuôn ra. Khi đạo hồng quang này xuất hiện, thân ảnh hai người đồng thời biến mất trong không trung. Họ đã rơi vào không gian huyễn tượng được tạo ra bởi toàn bộ sức mạnh của tam xích hồng trần. Sự việc bất ngờ này cũng nằm ngoài dự liệu, khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Trận quyết chiến cuối cùng vừa mới bắt đầu, tại sao hai bên đối chiến lại biến mất trong nháy mắt? Họ đã đi đâu? Đây là tình huống gì? Ngoại trừ những người biết rõ tình hình thực sự như Diệp Hồng Trần, Hiên Viên Lưu Ly, Bạch Trầm và một số ít người khác, những người còn lại đều vô cùng kinh hãi. Trong đó, Uyển Nhi và Tú Nhi cùng Đông Thiên Đế Hậu là kinh ngạc nhất. Hai nàng Uyển Tú sau khi kinh ngạc lại thấy may mắn vì người xuất chiến lúc này không phải là công tử nhà mình mà là Hùng Nhị tiên sinh. Còn Đông Thiên Đế Hậu lại thật sự cho rằng Bạch Trầm bản tôn đã thất thủ, không khỏi càng thêm lo lắng. Bạch Ngọc Thiên và Mộng Hoài Khanh lo lắng khôn nguôi, đang định liều mình bay đến vị trí con trai biến mất để xem xét, thì bất ngờ nghe được một luồng truyền âm, động tác lập tức dừng lại, khôi phục bình tĩnh. Luồng truyền âm đó tự nhiên là của Bạch Trầm, trấn an phụ mẫu cứ yên tâm đừng nóng vội, hãy chờ đợi kết quả của trận chiến trước mắt. Có con trai đích thân ra hiệu, Đông Thiên Đế Hậu tự nhiên biết trong đó ắt có huyền cơ khác, liền lập tức yên lòng. Người bên phía Bạch Công Tử đã ổn định lại, còn đại chiến trong không gian huyễn tượng thì đã bùng nổ. Hồng Nhị Tiên Sinh tuy kinh ngạc vì bị giam cầm trong một không gian đặc dị, nhưng y lại càng tự tin vào thực lực vô địch của bản thân. Tu vi của y dù đã tổn hại hơn phân nửa, nhưng để đối phó với tên tiểu tử trước mặt này thì vẫn dễ như chờ bàn tay. Y đưa mắt nhìn quanh, lại thấy Diệp Tiếu ở phía đối diện vung tay lên, Huyền Băng, Quân Ứng Liên, Văn Nhân Sở Sở ba nàng cùng nhau xuất hiện. Vừa xuất hiện, cả ba đã đồng loạt ra tay tấn công. Theo ba nàng cùng xuất thủ, luồng âm hàn chi lực đạt đến cực hạn lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. Bởi vì đã có ấn tượng sẵn rằng Diệp Tiếu là kẻ bên ngoài đạo mạo, bên trong hèn hạ bỉ ổi, Hùng Nhị đến giờ vẫn chưa phát giác ra điều không ổn, tức giận nói, Diệp Tiếu, ngươi thật là hèn hạ. Trong trận chiến cuối cùng tranh đoạt ngôi vị đệ nhất thiên hạ này, ngươi lại dám dùng nhiều đánh ít, vây công ta, ngươi còn cần chút mặt mũi nào không? Diệp Tiếu hừ một tiếng, chẳng lẽ chúng ta đối phó ngươi còn cần phải nói quy củ giang hồ sao? Hùng Nhị cười u ám, ngươi đang làm, trời đang nhìn, lời này quả không sai. Diệp Tiếu, hôm nay ngươi làm điều sằng bậy, chính là tự làm tự chịu. Mặc kệ ngươi mai phục bao nhiêu người, đối đầu với ta cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Tiếu, giác ngộ đi. Âm hàn chi lực cực hạn do ba người Huyền Băng thi triển ra trong nháy mắt khiến hành động của Hùng Nhị trở nên trì trệ. Vô số đòn tấn công mang theo thế bài sơn đảo hải đồng loạt đánh trúng thân thể y, thân thể Hùng Nhị tiên sinh theo một tiếng ầm vang nhỏ, lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Nếu là người thường gặp phải tình cảnh này, cho dù thần hồn chưa bị hủy diệt thì ít nhất nhục thân cũng không còn. Thế nhưng những mảnh vỡ kia lại tự động mạo muội một lúc, rồi hóa thành từng luồng khói đen. Vô số luồng khói đen như trăm sông đổ về một biển hợp lại một chỗ, không ngờ lại một lần nữa hóa thành hình dạng của Bạch Trầm. Dựa vào cảm ứng khí cơ để phán đoán, thực lực của Bạch Trầm tái sinh rõ ràng không hề suy yếu chút nào. Diệp Tiếu, ta có vô thượng thần thuật này hộ thân, ngươi làm gì được ta? Coi như ngươi đánh nổ thân thể ta một vạn lần, thực lực của ta cũng không hề hao tổn. Hùng Nhị cười khằng khặc quái dị, nhưng vẫn giữ giọng nói của Bạch Trầm. Hiển nhiên con ma này đến giờ vẫn chưa nhận ra rằng trước mắt chính là một cái bẫy được sắp đặt nhằm vào y, mức độ ngu xuẩn của con ma này cũng giống như chiến lực của nó vậy, thiên hạ vô song. Diệp Tiếu hừ lạnh một tiếng, lại vung tay lên lần nữa. Lần này, luồng âm hàn chi lực lại được gia tăng cường độ, đóng băng đến mức toàn bộ không gian cũng bắt đầu rạn nứt. Bốn người lại đồng thời xuất thủ, khóe miệng Hùng Nhị vẫn còn mang nụ cười giễu cợt đắc ý, thân thể đã lại một lần nữa bị đánh nát. Thế nhưng dường như vẫn chẳng có tác dụng gì, mảnh vỡ hóa thành khói đen lại tụ lại, giống hệt như lần trước, tổ hợp thành hình người. Tất cả đều không khác gì lần trước, chỉ có ở khoảnh khắc cuối cùng khi khói đen ngưng tụ thành hình, một luồng bạch quang bỗng nhiên lóe lên, chính là nhị hóa chợt hiện. Nhị hóa vụt một tiếng lao ra, tốc độ của nó bây giờ đã nhanh hơn trước rất nhiều. Nó xoay tròn một vòng cực nhanh trong không trung, rồi đột nhiên há to miệng, hừ một tiếng nuốt chừng mất 1/2 phần 10 số mảnh vỡ đang phân tán. Sau đó nó kêu lên một tiếng meo, rồi lại biến mất, quay trở về vô tận không gian. Đối với nhị hóa, những thể năng lượng linh hồn đặc thù và khác biệt như Hùng Nhị tiên sinh, ngoài việc áp chế về cấp độ, nó còn phải tiêu hóa năng lượng xong mới có thể tiếp tục thôn phệ. Nếu như một lần nuốt hết toàn bộ mảnh vỡ ma thân của Hùng Nhị, thì không những không thể hàng phục, mà thậm chí còn có khả năng bị đoạt xá ngược. Nếu chuyện đổi khách thành chủ thật sự xảy ra, tình thế sẽ phát triển theo hướng đáng sợ nhất, tất cả sẽ hoàn toàn tiêu tùng. Mặc dù ma nguyên lập tức tổn thất gần 20%, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc thân thể Hùng Nhị khôi phục. Chỉ là sau lần hồi phục này, lại nghe nó phát ra một tiếng rú thảm dữ tợn, đó là cái gì? Lại là vật kia, Diệp Tiếu hoàn toàn không để tâm, phất tay ra hiệu, thúc giục tam nữ tung ra thế công băng hàn một lần nữa. Đợt công kích thứ hai ập đến, Hùng Nhị vẫn hoàn toàn không có sức chống cự, lại bị đánh nát. Dưới sự chuẩn bị chu toàn của Diệp Tiếu, Hùng Nhị thậm chí còn không có cơ hội xuất thủ, cứ như vậy bị đánh nát hết lần này đến lần khác. Nếu mọi chuyện thuận lợi, có bốn người Diệp Tiếu ngăn cản, có nhị hóa ra tay từng chút một làm hao mòn ma nguyên, lại có không gian ảo ảnh của tam xích hồng trần cách ly phong tỏa, việc triệt để diệt trừ ma hoạn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vấn đề thời gian này không chỉ tồn tại với đối phương, mà còn cả với phe ta. Uy năng và đẳng cấp ma nguyên của Hùng Nhị vượt xa dự tính, chu kỳ tiêu hóa ma nguyên của nhị hóa cũng theo đó mà vượt xa mong đợi. Trong khi đó, thế công liên thủ của tam nữ, mỗi một đòn đều đòi hỏi họ phải vận dụng uy năng đến cực hạn. Dù cho có chuẩn bị sẵn một lượng lớn linh đan, dù cho có Diệp Tiếu truyền nguyên lực tương trợ, cũng khó có thể duy trì lâu dài. Ước chừng sau thời gian một chén trà, ngay tại thời khắc Huyền Băng và hai người kia mồ hôi tuôn như suối, vẫn đang cố gắng trông đỡ, vòng vây công kích hoàn chỉnh cuối cùng, không gian cách ly do tam xích hồng trần dựng nên rốt cục cũng không chịu đựng được nữa. Theo những tiếng kèn kẹt vỡ nát vang lên, cuối cùng, sau một đợt công kích nữa, nó vỡ tan thành từng mảnh. Thân ảnh của 5 người hai phe lập tức xuất hiện trở lại giữa tinh không. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cho nhân mã ngũ phương đồng thời xôn xao. Đông Phương Thiên Đế Bạch Ngọc Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, sao lại là lấy nhiều đánh ít, thật quá đáng. Liền muốn phi thân lao ra, dù vừa rồi đã có Bạch Trầm truyền âm ngăn cản, Bạch Ngọc Thiên vẫn không nhịn được muốn ra tay tương trợ. Dù sao, Hùng Nhị Tiên Sinh đang bị 4 người vây đánh lúc này vẫn mang dáng vẻ của Bạch Trầm. Phụ thân chớ vội, một thân ảnh Bạch công tử khác đột nhiên xuất hiện bên ngoài lục mang tinh trận của Đông Thiên, lập tức đi vào, ngăn cản Bạch Ngọc Thiên, đây không phải là ta. Bạch Ngọc Thiên trong phút chốc trừng lớn hai mắt, suýt nữa thì ngất đi. Bạch Trầm trước mắt là con trai của mình, vậy thì Bạch Trầm đang bị đám người Diệp Tiếu vây công trên trời kia lại là ai? Rốt cuộc các ngươi đang làm gì? Đông Thiên Đại Đế giờ phút này phẫn nộ đến cực điểm, cơn giận khó bề kiềm chế. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn bị che mắt, mọi chuyện đều không hề hay biết. Tình cảnh này khiến Đông Thiên Đại Đế vô cùng bức bối, đặc biệt là khi một trong những kẻ chủ mưu lại chính là cốt nhục của mình. Hiện tại không kịp giải thích rõ ngọn ngành, đợi sau này sẽ giải thích rõ ràng với Phụ Hoàng. Bạch Trầm nói, việc cấp bách nhất bây giờ, chính là xử lý ma đầu đang giao chiến cùng Diệp Tiếu. Ma đầu này không trừ, an nguy của thế gian này thật đáng lo ngại. Ma đầu, Bạch Ngọc Thiên ngước mắt nhìn về phía 5 người đang điên cuồng giao chiến giữa sân, nhìn dáng vẻ Bạch Trầm bị đánh cho tơi tả, ngửa mặt lên trời rú thảm giữa sân. Trong lòng vẫn không khỏi run lên. Chỉ là theo Bạch Ngọc Thiên thấy, 4 người Diệp Tiếu rõ ràng đang chiếm thế thượng phong toàn diện, chiến lược chiến thuật phối hợp hoàn mỹ, tiêu diệt cái gọi là ma đầu kia chỉ là vấn đề thời gian, tình hình đâu có hiểm ác như lời con trai hắn nói. Mất đi sự kiềm chế của không gian phong tỏa từ Tam Xích Hồng Trần, Hùng Nhị lúc này bắt đầu phản công, nhưng lực lượng thần hồn của hắn đã bị nhị hóa thôn phệ gần 20%, tổn thất này khiến Hùng Nhị đau đến không muốn sống. Đừng nhìn hắn ngưng tụ thành hình Bạch Trầm dường như không bị thương tổn gì. Kỳ thực chỉ cần vừa dùng sức, thần hồn trong đầu liền đau đớn như muốn nổ tung, nhưng lúc này hắn lại hận không thể vận sức bằng mọi giá. Hùng Nhị bây giờ, gần như có thể nói là đang gắng gượng chịu đựng nỗi thống khổ như ở địa ngục để chiến đấu. Thậm chí đến bây giờ hắn vẫn còn mơ hồ, không rõ tình hình trước mắt. Đến giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra, bản thân thực ra đã bị gài bẫy, hơn nữa còn là bị Diệp Tiếu và Bạch Trầm liên thủ gài bẫy. Chính vì vậy, Hùng Nhị vẫn cưỡng ép nhịn đau, tiếp tục duy trì dáng vẻ hóa thân thành Bạch Trầm để liều mạng chiến đấu. Chỉ sợ phá hỏng đại kế đã định. Mặc dù chưa đến một chén trà công phu, nhưng ma thân của Hùng Nhị đã lần lượt bị đánh nát hơn 10 lần. May mà bóng trắng quỷ dị có thể thôn phệ lực lượng thần hồn của mình kia không còn xuất hiện nữa, điều này khiến Hùng Nhị trong lòng không khỏi an ổn đi ít nhiều. Dù sao việc đánh nát ma thân cũng không thể gây ra tổn thương thực chất cho mình, chỉ cần bóng trắng kia không xuất hiện nữa, thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về mình. Đáng tiếc sự đời không như ý muốn, theo một tiếng meo nhẹ nhàng, nhị hóa lại xuất hiện lần nữa. Diệp Tiếu hét lớn một tiếng, chí âm băng hàn. Tam nữ đồng thời quát lên một tiếng, lại một lần nữa liên thủ phát công. Lần này lại là huyền băng thôi động cực hạn ngoại công, đem chí âm chi khí một mạch truyền vào trong cơ thể văn nhân sờ sờ vào quần Ứng Liên, khiến cho chiêu thức cực băng tuyệt hàn của hai người được nâng lên đến cực hạn tốt cùng. Mức độ kịch liệt và quy mô của hàn khí bộc phát ra trong nháy mắt này cũng thuộc loại chưa từng có, ngay cả Diệp Tiếu cũng suýt bị đông cứng. Hùng Nhị lại rú lên một tiếng thảm thiết. Thân thể còn chưa hoàn toàn thành hình lại một lần nữa bị đánh nát. Nhị hóa vẫn làm theo cách cũ, lướt qua nhanh như chớp, chu cái miệng nhỏ, lần này lại có 1/3 hắc vụ bị nó một hơi nuốt vào. Sau đó nhị hóa lại biến mất, khi hắc vụ ngưng tụ lại một lần nữa, đã không còn là dáng vẻ của Bạch công tử nữa. Hùng Nhị liên tiếp gặp đả kích, vừa rồi lại bị nhị hóa một hơi thôn phệ tới 1/3 ma nguyên, căn cơ bản thể đã mất đi gần một nửa, uy năng giảm mạnh, rốt cuộc không thể duy trì hình tượng của Bạch Trầm. Cuối cùng hóa thành một vật thể kỳ quái không ngừng biến hóa thành các loại hình dạng khác nhau trong không trung một cách đau đớn. Nó thống khổ kêu gào, gầm thét. Lúc này tất cả mọi người đã nhìn ra có chuyện không ổn. Một thứ đánh mãi không chết như vậy, rốt cuộc là cái gì? Sao trông lại có vẻ đáng sợ đến thế? Hùng Nhị khó khăn lắm mới khôi phục được một chút tỉnh táo, liền hóa thành một luồng khói đen, bay nhanh về phía thiên ngoại. Hắn hiện tại đã phán đoán ra, nếu cứ tiếp tục dây dưa, 8/9 bản thân sẽ bị cái bóng trắng không biết là thứ gì kia ăn sạch sành xanh, thậm chí sẽ không còn lại bất cứ dấu vết gì. Mặc dù không biết lai lịch của bóng trắng kia ra sao, tại sao lại có thể gây ra đả kích vĩnh viễn cho mình, nhưng tình hình hiện tại chính là như thế. Cái gì mà đại kế đã định cùng ước hẹn với Bạch Trầm, tất cả đều không quản được nữa, nhất định phải lấy việc bảo toàn tính mạng làm đầu, những thứ còn lại đều không đáng nhắc tới. Dù sao, nếu như mất mạng, mới thật sự là không có tương lai. Mặc dù căn cơ của mình đã tổn thất gần một nửa, uy năng giảm mạnh, nhưng không gian phong tỏa mình trước đó đã biến mất, muốn tạo ra thế công cực băng tuyệt lạnh với quy mô như trước trong trời đất bao la này là điều khó có thể. Ngay cả cái bóng trắng có uy hiếp lớn nhất đối với bản thân, Muốn thôn phệ đợt thứ hai 1/3 ma nguyên cũng cần thời gian nhất định, cho nên nói bản thân Đào Tẩu vẫn rất có nắm chắc. Hùng nhỉ, chạy đi đâu? Diệp Tiếu quát lớn một tiếng, từ cực nguyên năng tựa như một viên đạn pháo bắn trúng Hùng nhỉ. Uy năng của đạo từ cực nguyên năng này vô cùng khác biệt, không những khiến hắc vụ nhất thời trì trệ, mà dường như còn có hiệu quả định vị, khiến đợt tuyệt hàn cực băng tiếp theo toàn bộ đánh trúng hắc vụ, không chút sai lệch. Lần này, khói đen bị chí âm chi lực đánh trúng liền bị đông cứng hoàn toàn giữa không trung, mãi một lúc lâu sau mới lại hóa thành những mảnh băng vỡ. Trước kia khi Hùng Nhị còn toàn thịnh, cho dù là tuyệt hàn cực băng chi lực đã được tăng phúc cũng khó mà đóng băng hắn được lâu, sẽ lập tức bị hắn chân vỡ để một lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhưng bây giờ uy năng của Hùng Nhị đã suy giảm trầm trọng, không còn cách nào chân vỡ lớp băng phong ngay lập tức, cần một khoảng lặng mới có thể trở về hình thái ban đầu. Diệp Tiếu và Tam Nữ thấy cảnh này, lòng tin không khỏi tăng thêm. Thế nhưng, đối với Hùng Nhị tiên sinh mà nói, còn có một chuyện khác còn kinh hãi hơn tình huống hiện tại. Hắn làm sao biết ta tên Hùng Nhị? Tên của ta chỉ có Bạch Công Tử và Uyển Tú Lưỡng Nữ biết, những người khác ngay cả cao tầng của Phiên Vân Phúc Vũ Lâu cũng không hay, sao hắn lại biết được? Hắn đã biết chẳng phải điều đó có nghĩa là... Oanh một tiếng, khói đen giữa không trung lại một lần nữa hóa thành vô số mảnh băng vỡ. Lần này Hùng Nhị phải mất một lúc lâu mới có thể ngưng kết lại thân thể, trong đôi mắt tràn đầy hung lệ, nỗi đau đớn tột cùng vẫn còn đó, gắt gao nhìn Diệp Tiếu, ngươi làm sao ngươi biết? Diệp Tiếu cười lạnh, loại ma vật như ngươi, người người đều có thể tru diệt. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng sự tồn tại của ngươi là bí mật gì to tát đấy chứ? Ma vật, Hùng Nhị vẫn không tin, ngươi nói hưu nói vượn, theo một tiếng cười khẽ. Thân ảnh Bạch Trầm phiêu nhiên xuất hiện giữa sân, mỉm cười nói, Hùng Nhị tiên sinh, ngươi không nên tìm ta hợp tác. Lúc này Bạch Trầm rõ ràng an toàn vô sự, đâu còn nửa phần dáng vẻ thân chúng tuyệt độc, hấp hối sắp chết. Hùng Nhị nhìn thấy Bạch Trầm và Diệp Tiếu sóng vai đứng bên nhau, nhất là Bạch Trầm đang ở trong trạng thái hoàn hảo, trong phút chốc liền hiểu ra tất cả. Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Bạch Trầm, gằn từng chữ, Bạch Trầm. Ngươi giỏi lắm, ngươi lừa ta giỏi lắm, Bạch Trầm nhàn nhạt nói, ngươi bị lừa. Chỉ vì ngươi quá ngu xuẩn. Hùng Nhị hận đến tím gan tím ruột, nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra tất cả chuyện này đều là các ngươi sắp đặt, cố tình đào hố hại ta. Khó trách đòn tấn công lại nhắm vào ta đến thế. Bạch Trầm cười nhạt, Hùng Nhị, ngươi xuất hiện trong thế giới loài người này vốn dĩ đã là một sai lầm. Đối với một kẻ không hợp với thế gian như ngươi, sớm ngày hình thần câu diệt mới là kết cục tốt nhất. Hùng Nhị khàn giọng nói, Bạch Trầm, ngươi và ta đã giao ước hợp tác, ta còn giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ chỉ bằng một lần trở mặt của ngươi là có thể rũ sạch quan hệ với ta sao? Ngươi thật sự cho rằng mình là thứ tốt đẹp gì sao? Bạch Trầm mỉm cười, hợp tác ư, ta chưa từng hợp tác với ngươi. Từ khoảnh khắc ngươi tự mình hiện thân, ta đã bắt đầu mưu đồ cho cục diện hôm nay, tất cả đều lấy việc diệt trừ ngươi làm tiền đề. Bằng không ngươi nghĩ bố cục hôm nay là làm sao mà hoàn thành được? Diệp Tiếu cũng theo đó cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy ý trào phúng. Hùng Nhị giận dữ, nhưng bây giờ lực lượng thần hồn đã bị trừ đi một nửa. Có thể nói là cực kỳ suy yếu, đã khó mà tạo thành uy hiếp đối với hai vị cường giả cái thế trước mắt. Nếu không, với bản tính của đại ma đầu linh tộc, đâu còn phí lời tranh cãi, đã sớm hóa thành hắc vụ mà thôn phệ hai người. Bạch Trầm, ngươi nói ngươi đáp ứng hợp tác với ta là vì cục diện hôm nay. Ta hiểu rồi, trước kia ngươi lấy cớ thực lực không đủ, để ta nhả ra toàn bộ lực lượng đã căn nuốt, rồi lại nói vẫn không đủ, dụ dỗ ta dùng bản nguyên lực lượng của chính mình để tạo ra một nhóm cao thủ cho ngươi. Tất cả những hành động giả tạo đó đều là quỷ kế từng bước làm suy yếu ta của ngươi. Cuối cùng, ngươi còn bố trí đại trận huyền âm có thể khắc chế ta, nhất là mai phục con quái vật có thể nuốt chửng thần hồn của ta Hùng Nhị vừa nói. Cuối cùng cũng đã thực sự sâu chuỗi lại tất cả, Bạch Trầm, ngươi thật âm độc, ngươi mới là kẻ âm độc nhất. Ngươi nói không sai, tất cả đều do ta sắp đặt. Bạch Trầm thản nhiên cười, đối phó với mầm họa không được đất trời dung thứ như ngươi, dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng là điều nên làm. Chỉ trách ngươi ngay từ đầu đã đơn phương cho rằng ta sẽ bán đứng Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên, cho rằng ta sẽ thật tâm thật ý giao dịch với một con ma quỷ như ngươi. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, ngươi có thể nhắm mắt lên đường rồi. Hùng Nhị tiên sinh ngửa mặt lên trời gào thét, Bạch Trầm, các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã thắng chắc rồi sao? Bây giờ đã chắc chắn giết được ta sao? Diệp Tiếu cười lạnh hắc hắc, Hùng Nhị, đối với chúng ta, có giết được ngươi hay không thật ra không quan trọng, bởi vì tất cả chúng ta sẽ dốc toàn lực thử, cho đến khi hoàn toàn giết chết ngươi. Khiến ngươi thần hồn câu diệt, triệt để chôn vùi mới thôi. Hùng Nhị ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể lắc lư một cái hóa thành một đạo khói đen, cấp tốc bay vút lên trời. Giờ khắc này, tốc độ bỏ trốn của hắn nhanh chưa từng thấy. Chỉ là, Diệp Tiếu và Bạch Trầm đều chỉ cười lạnh nhìn đạo khói đen kia, cả hai đều không hề ra tay ngăn cản. Mọi người đứng xem trong lòng kinh ngạc, lẽ nào cả hai đều cho rằng đối phương sẽ ra tay nên mới hụt một phen. Nếu thật như thế... chẳng phải đại kế Chu Ma này sẽ thất bại trong gang tấc hay sao? Đông, khói đèn liều mạng bay nhanh, lại dường như đột ngột đâm phải một tấm bình phong vô hình nào đó. Cũng không biết là tấm bình phong vô hình kia quá mức cứng cỏi, hay là Hùng Nhị hiện tại quá mức yếu ớt, tóm lại khói đen theo tiếng va chạm mà tán loạn, một lúc sau mới lại ngưng tụ thành hình dáng Hùng Nhị. Hắn trông như hoa mắt chóng mặt, thậm chí còn có chút lảo đảo xoay hai vòng. Tại sao lại có bình phong? Tiếng kêu bén nhọn đầy sợ hãi của Hùng Nhị vang vọng khắp không gian. Thì ra không biết từ lúc nào, một tầng bình phong bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài trận cục khung đỉnh đoạt kiếm, hữu hình vô chất, mắt thường không thể thấy. Tại sao ư? Không tại sao cả, đạo bình phong này vốn dĩ nên xuất hiện mà. Bạch Trầm khẽ cười nói, không hiểu sao, Hùng Nhị. Bây giờ mới là trận quyết chiến cuối cùng. Hùng Nhị bị lời của Diệp Tiếu làm cho ngẩn người, theo bản năng hỏi lại, quyết chiến cuối cùng. Quyết chiến cuối cùng gì chứ, chẳng phải đã sớm bắt đầu rồi sao? Bạch Trầm cười lạnh, ngu xuẩn, nhân vật chính của trận chiến cuối cùng là ta và Diệp Tiếu. Ngươi cho rằng ngươi đội lốt ta là có thể thay ta xuất chiến sao? Ta để ngươi thay ta xuất chiến, còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa hơn, bây giờ mới là lúc tầng thâm ý đó thực sự hiển hiện. Bạch Trầm lời còn chưa dứt, liền cùng Diệp Tiếu đồng thời xuất thủ. Một đạo kiếm khí tràn ngập tử ý hỗn hợp với vô số điểm sáng hình thù kỳ lạ bay về phía Hùng Nhị. Hùng Nhị thấy thế lại không hề sợ hãi, tiện tay vung lên đã hóa giải toàn bộ kiếm khí và điểm sáng đang lao tới, nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Trầm, đây chính là cái gọi là thâm ý của ngươi sao? Trò mèo vặt vãnh như vậy cũng dám mặt dày khoe khoang, quả nhiên không biết xấu hổ. Bạch Trầm thấy Hùng Nhị dễ dàng hóa giải liên chiêu của hai người mình, không hề tức giận, ngược lại cười tâu toét nói, hai ta xuất thủ chỉ là một mồi lửa. Một mồi lửa nhắm vào ngươi mà thôi, kinh hỉ thật sự bây giờ mới đến. Lời còn chưa dứt, quả nhiên biến cố lại xảy ra. Bên trong tấm bình phong vô hình, bỗng hiện ra vô số kinh lôi thiểm điện, sấm sét ngang trời, tựa như từng con cự xà màu tím, công kích về phía Hùng Nhị. Rõ ràng là thiên lôi giáng xuống, thiểm điện tuyệt vọng. Biến cố lần này tới càng thêm đột ngột, Hùng Nhị dù thế nào cũng không ngờ sẽ có kinh biến này. Mặc dù trước đó hắn cũng thấy Diệp Tiếu quấy nhiễu chiến cuộc trên khung đỉnh mà bị thiên lôi công kích. Nhưng một là thiên lôi chỉ công kích kẻ quấy nhiễu chiến cuộc, hai là uy lực cũng không cao minh gì, hắn căn bản không để vào mắt. Thế nhưng bản thân rõ ràng không hề quấy nhiễu chiến cuộc, tại sao vẫn bị sét đánh? Nếu nói tiến vào chiến cuộc là sẽ bị sét đánh, thì bây giờ Huyền Băng Tam Nữ cũng còn trong trận, sao lôi điện không bổ các nàng? Hơn nữa, uy lực của thiên lôi này cũng quá lớn rồi đi, một khi bị thiên lôi thiểm điện đánh trúng, dù không đến mức bị đánh tan, thân hình cũng không khỏi đình trệ. Dù uy năng của mình đã suy giảm, cũng không đến mức không chịu nổi như vậy chứ. Lẽ nào thiên lôi cũng biết nhìn mặt bắt hình dong sao, thế này thì cũng quá đáng quá rồi. Hùng Nhị cuồng nộ gào thét, tại sao chỉ bổ một mình ta rõ ràng không hề nhiễu chiến, thiên đạo bất công. Diệp Tiếu lặng lẽ nói, thiên đạo bất công, vốn dĩ nói chuyện công đạo với một kẻ bị thiên đạo chán ghét như ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng lần này thật sự không phải thiên đạo bất công. Trước đó tại sao ta lại phong cấm ngươi trong không gian huyễn tướng kia ngay khi giao thủ? Cố nhiên là có ý đồ bất ngờ tấn công đợt đầu, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn chính là để dành cho khoảnh khắc thiên lôi giáng xuống này, vẫn chưa hiểu sao. Người chỉ đội lốt Bạch Trầm xuất chiến, thiên đạo chi linh giám sát trận chiến này căn bản không thừa nhận thân phận xuất chiến của ngươi. Nói cách khác, trận quyết chiến cuối cùng giữa ta và Bạch Trầm, căn bản chưa hề bắt đầu. Bạch Trầm tiếp lời, thậm chí cho đến khi không gian phong cấm đó tan rã, năm người các ngươi trở lại chiến cuộc, trận quyết chiến cuối cùng vẫn chưa bắt đầu. Mãi cho đến khi ta cũng tiến vào phạm vi chiến cuộc, trận quyết chiến cuối cùng này mới chính thức bắt đầu. Hùng Nhị nghe hai người giải thích, nửa hiểu nửa không hỏi lại, coi như vậy cũng không đúng, tại sao thiên lôi chỉ nhắm vào ta, bây giờ người nhiễu chiến rõ ràng không chỉ có mình ta. Diệp Tiếu cười lạnh, vậy phải kể đến đòn liên thủ vừa rồi của ta và Bạch Công Tử. Trong chiến cuộc này, tất cả đều là người trong cuộc. Bất luận là ai ra tay nhắm vào ta hay Bạch Trầm, đều bị xem là quấy nhiễu trận chiến, sẽ phải chịu sự công kích của thiên đạo chi linh giám sát trận này. Đây cũng là nguyên nhân hai ta cứu người lúc trước cũng phải chịu thiên lôi công kích. Nhưng nếu thân ở trong chiến cuộc mà không ra tay với hai chúng ta, thì không tính là nhiễu chiến, đương nhiên sẽ không bị thiên lôi công kích. Bạch Trầm ha ha cười nói, ngược lại, nếu hai ta đồng thời ra tay nhắm vào một người, thì cũng tương đương với việc người đó đồng thời nhắm vào cả hai chúng ta, tự nhiên sẽ phải nhận sự chiếu cố trọng điểm của thiên lôi tia chớp. Bây giờ đã hiểu chưa, Hùng Nhị tiên sinh? Hùng Nhị nghe vậy kinh hãi, nhưng vẫn gào thét, không thể nào, không thể nào. Khung đỉnh đoạt kiếm trên chí tôn đài của chí tôn sơn này rõ ràng là mới lập, thiên đạo trong đó tự thành cách cục, tuyệt không thể nào bị các ngươi nhìn thấu triệt như vậy, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Diệp Tiếu nghe vậy sững sờ, ngẩn ra một lúc mới nói, vốn dĩ Bạch Công Tử nói ngươi ngu xuẩn thế nào, ta còn không tin, luôn cho rằng một mầm họa ma trùng có thể uy hiếp thế gian thì ít nhiều cũng phải xảo trá. Thì ra cái gọi là vũ lực kinh thiên, đầu óc rỗng tuếch chính là nói đến các hạ. Chẳng lẽ người không biết đại trận căn cơ của Chí Tôn Sơn chính là do ta và Diệp Đại Tiên Sinh liên thủ bày ra sao? Cho dù trận chiến này hiện tại do Thiên Đạo chủ đạo giám sát, một vài thiết lập cơ bản chúng ta vẫn có thể đặt xuống, nhất là nhằm vào sự tồn tại không được đất trời dung thứ như các hạ. Các hạ vĩnh viễn là đối tượng bị giám sát cấp 1. Hơn nữa, khi đại trận này mới thành lập, nó xác thực chỉ là một chiến trường đơn thuần. Nhưng theo các trận chiến tiếp diễn, lực lượng của vô số cường giả đã dần dần tràn ngập vào phiến tinh không này. Mà những lực lượng này, theo quỹ tích của trận pháp chảy vào bổ sung, chiến trường tinh không bây giờ đã biến thành một kết giới không gian bền chắc không thể phá vỡ. Có bao nhiêu cao thủ giao chiến, uy năng của họ phát ra sẽ có bấy nhiêu lưu lại trong trận pháp tinh không này, cho đến khi trận chiến cuối cùng của khung đỉnh đoạt kiếm lần này kết thúc. Nếu ngươi ngay từ đầu đã có ý định đào tẩu, dựa vào tốc độ và thủ đoạn của ngươi, muốn chạy thoát chỉ là chuyện dễ như chờ bàn tay. Nhưng bây giờ, thực lực đã suy giảm trầm trọng, ngươi chỉ đành vĩnh viễn ở lại nơi này mà thôi. Tòa lục mang tinh trận lấp lánh này không những có thể phong cấm ngươi ở bên trong, đồng thời còn bảo vệ tất cả mọi người ở bên ngoài. Muốn giải trừ đạo bình phong này, chỉ có cách giết chết một trong hai chúng ta, trận chiến cuối cùng mới có thể kết thúc, bình phong mới có thể biến mất. Coi như ngươi khôi phục ma thể, muốn thôn phệ năng lượng, cũng không có bất kỳ năng lượng nào để thôn phệ cả. Chỉ tiếc là bây giờ trong tinh không giao chiến với ngươi, tất cả đều là những người chuyên khắc chế ngươi. Chúng ta có thể không ngừng nghỉ đóng băng ngươi hết lần này đến lần khác. Cản trở ngươi hết lần này đến lần khác. Bạch Trầm tiếp lời, mỉm cười nói, chúng ta có đủ thực lực, cũng có đủ sức bền. Có thể tiếp tục mãi cho đến khi triệt để diệt sát ngươi tại phiến tinh không này. Ngươi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa, con đường cuối cùng đang chờ ngươi, chỉ có hóa thành hư vô. Hùng Nhị toàn thân run rẩy, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, ngươi các ngươi thật ngoan độc. Không thể xông ra tinh không để đào thoát, chỉ có thể bị vây khốn trong chiến cuộc tinh không này, quyết đấu với những kẻ khắc chế mình, còn có bóng trắng có thể thôn phệ ma nguyên đang ẩn nấp, Hùng Nhị thật sự chỉ còn một con đường chết. Hiện tại, trong số 5 người Bạch Trầm, Diệp Tiếu, Huyền Băng, Quân Ứng Liên, Văn Nhân Sở Sở có mặt tại đây, Bạch Trầm có thiên duyên lá cây hộ thể, Diệp Tiếu có vô tận không gian, lại có tử khí đông lai, càng không sợ ma đầu thôn phệ. Về phần tam nữ Huyền Băng, Văn Nhân Sở Sở, Quân Ứng Liên, trên người mỗi người đều có một tầng trí âm chi khí hộ thể, Hùng Nhị hễ tới gần là sẽ phải đối mặt với một lần bộc phát, trong nháy mắt bị đóng băng. Bây giờ thực lực Hùng Nhị đã suy giảm, một khi bị băng phong, khó mà nhanh chóng thoát ra được. Nếu lớp băng tiếp tục dày thêm, phong cấm đáng kể, đợi đến khi nhị hóa lại đến, Hùng Nhị làm sao có thể thoát khỏi kết cục bị chôn vùi hoàn toàn. Dưới tình huống như vậy, Hùng Nhị dù có thủ đoạn quỷ dị đến đâu, đối đầu với bất kỳ ai cũng đều không có phần thắng. Thế nhưng, rõ ràng đã rơi vào tuyệt cảnh, còn bị vô số thiên lôi thiểm điện giáng xuống, Hùng Nhị đột ngột cười lớn, Bạch Trầm, Diệp Tiếu, hai kẻ từng là thiên mệnh chi nhân các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã thắng chắc rồi sao? Nói bản ma đã đến đường cùng, chỉ còn một con đường chết ư, tiếc là bản ma vẫn còn chiêu lật bàn. Lũ nhân loại nhỏ bé, làm sao biết được thủ đoạn của bản đại nhân? Bạch Trầm và Diệp Tiếu nghe vậy nhất thời kinh hãi, hai người vắt óc suy tính, tập hợp toàn bộ chiến lực cao cấp của thiên ngoại thiên, dùng vô số thủ đoạn mới thúc đẩy được cục diện này. Rõ ràng đã đẩy dị giới linh ma vào tuyệt cảnh, sao đối phương vẫn còn át chủ bài chưa lật? Hùng Nhị cười khăng khắc quái dị, Bạch Trầm, uổng cho ngươi cơ quan tính toán mà cũng có lúc thất sách. Ngươi chỉ nói ta từ bỏ hơn phân nửa uy năng của bản thân để giúp ngươi tạo ra 2000 tu giả bất diệt cảnh cao giai, há nào biết bản ma cũng đã cắm ma nguyên tinh hoa vào trong thức hải của 2000 người đó. Không sai, uy năng mà bản ma có thể thúc đẩy hiện tại đã không đủ hai thành so với lúc đỉnh phong, đã không thể dung chuyển tầng bình chướng này. Nhưng 2000 người đó vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của ta. Ngươi nói xem, nếu 2000 người đó đột nhiên nổi loạn, liệu có thể dung chuyển kết giới từ bên ngoài hay không? Bạch Trầm nhất thời biến sắc, trầm giọng nói, Chí Tôn kết giới đã lập, tương đương với việc tự thành một thế giới, ngươi nghĩ rằng mình còn có thể liên lạc với ngoại giới sao? Chỉ cần chúng ta tiêu diệt ngươi trước, ắt sẽ có cách giải trừ ma nguyên cấm chế trên người 2000 tu giả kia. Tiếng cười quái dị của Hùng Nhị càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng biết sợ rồi sao, Bạch đại công tử? Chỉ tiếc là suy nghĩ của ngươi không thể thành hiện thực đâu. Bình chướng này lấy thiên đạo của thế giới này làm nền tảng, quả thực đủ để phong cấm tất cả tu giả của thế giới này. Chỉ tiếc là đẳng cấp ma nguyên của ta cao hơn, thực lực của ta bị suy giảm không thể đột phá bình chướng này là một chuyện, nhưng đưa một đạo ma niệm ra ngoài lại là chuyện khác. Chỉ cần ma niệm của ta kích nổ ma lực tinh hoa đã gieo trong thức hải của 2000 tu giả kia, thực lực của ta sẽ hồi phục đến 8 thành trở lên, thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về ta. Cho nên nói, kẻ cần giác ngộ chính là các ngươi. Dứt lời, Hùng Nhị vốn đang ở ranh giới của tinh không bình chướng, lần thứ hai hóa thành khói đen, dán chặt lên tinh không bình chướng. Hiển nhiên, lời của hắn không phải là nói suông để dọa dẫm, mà là sự thật. Sắc mặt Bạch Trầm lại biến đổi, không đợi ra hiệu cho Diệp Tiếu đã ra tay trước. Trong chốc lát, vô số điểm sáng huyền dị lại hiện ra, tấn công về phía linh ma khói đen, đúng là một đòn công kích phạm vi lớn không phân biệt mục tiêu. Tiếng cười hung hăng ngang ngược của linh ma khói đen vang vọng khắp tinh không, Bạch Trầm, công kích của ngươi đều là vô ích. Trên người ngươi có linh vật gánh chịu thiên đạo, bản ma không cách nào thôn phệ ngươi là một chuyện, nhưng công kích của ngươi lại không tương đương với công kích thiên đạo, lại còn là thế công phân tán như vậy, có ích gì chứ, hết cách rồi sao? Ha ha, ha, a, đây là cái gì? Đây là, linh ma khói đen dường như vui quá hóa buồn, nụ cười quỷ quyệt đột nhiên ngừng bật, thay vào đó là những tiếng gầm thét tràn ngập đau đớn. Tinh không bình chướng vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường lại như được phủ lên một tầng tử khí, uy thế tăng lên bội phần. Diệp Tiếu mỉm cười nhàn nhạt, chắp tay đứng thẳng, ngươi có ma công, ta có tử khí đông lai. Muốn lật ngược thế cờ dưới tay ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lại là Diệp Tiếu xuất thủ, dùng thần công tử khí đông lai quán thâu lên trên tinh không bình chướng. Đẳng cấp ma nguyên của linh tộc cố nhiên là cực cao, quả thực vượt trên cả thiên đạo của thiên ngoại thiên. Nhưng khi đối đầu với tử khí đông lai được xưng là đệ nhất thần công của trời đất thì vẫn còn kém xa. Hơn nữa, tử cực linh năng còn có hiệu quả khắc chế ma nguyên, có tử cực linh năng gia trì trên tinh không bình chướng, hùng nhị chỉ có thể trơ mắt nhìn, dù chỉ nửa điểm ma niệm cũng không thể truyền ra ngoài. Bạch công tử thấy Diệp Tiếu đại triển thần uy, khắc chế được con át chủ bài cuối cùng là ma niệm của hùng nhị, không khỏi mừng rỡ vô cùng, nhưng vẫn không dám chậm trễ chút nào, lần thứ hai phát động thế công. Lần này, hắn tập trung vô số điểm sáng lại một chỗ, hiệu quả tấn công quả nhiên tăng lên nhiều. Hùng nhị thấy con át chủ bài cuối cùng cũng vô dụng, biết tình thế không ổn, liền tức giận gầm lên, lấy thế liều mạng lao thẳng về phía Bạch Trầm. Rõ ràng, giữa đất trời này, người hắn hận nhất không phải là Diệp Tiếu, người nắm giữ sinh tử của hắn, mà là Bạch Trầm. Hoặc có thể nói, Hùng nhị, vị siêu cấp ma đầu có tu vi và thực lực đã toàn diện vượt qua hồng trần thiên ngoại thiên này, chính là bị Bạch Trầm từng bước một gài bẫy đến chết, đùa dẫn đến chết. Thậm chí trong cả quá trình này, Hùng nhị vẫn không ngừng chủ động phối hợp, toàn tâm toàn ý tham gia. Tự mình đào một cái bẫy vạn kiếp bất phục cho chính mình. Hận ý của Hùng nhị đối với Bạch Trầm đã đến mức có thể ngưng tụ thành oán linh. Diệp Tiếu và mọi người không ngừng xuất thủ, lần lượt đóng băng, làm đình trệ, ngăn cản, phong cấm Hùng nhị. Nhưng vị ma đầu linh tộc này lại hết lần này đến lần khác không ngừng giải thể rồi trọng sinh, không ngừng tấn công một lần nữa. Bất kể xung quanh có bao nhiêu kẻ địch, mục tiêu trong mắt hắn cũng chỉ có một. Bạch Trầm. Cuối cùng, sau một lần xung kích nữa, thân ảnh nhị hóa đột ngột xuất hiện. Nhị hóa đã thôn phệ gần một nửa ma nguyên của ma đầu linh tộc, thực lực tu vi lại có bước tăng tiến vượt bậc. Đối mặt với Hùng nhị một lần nữa hóa thành khói đen, nhị hóa há to miệng, như cá kình hút nước, đem tất cả những mảnh linh hồn còn sót lại của Hùng nhị nuốt chừng sạch sẽ. Một tiếng hét thảm tựa như vang lên từ sâu thẳm linh hồn con người cũng theo đó mà tắt lịm. Bạch Trầm, ta, giọng nói của Hùng nhị im bặt. Phần oán độc tràn ngập đất trời kia dường như vẫn còn tồn tại trong mảnh tinh không này. Diệp Tiếu thấy rõ ràng, cái bụng của nhị hóa vốn dù có nuốt cả trời đất cũng chưa chắc đã phồng lên, vậy mà lúc này lại phồng lên thấy rõ bằng mắt thường. Cùng lúc đó, Diệp Tiếu càng cảm nhận được một cách rõ ràng. Chín đại không gian của bản thân cũng vào thời khắc này đã triệt để viên mãn. Đến đây, toàn bộ vô tận không gian đã hoàn toàn tiến hóa xong. Theo đó, mấy tầng khẩu quyết cuối cùng của thần công tử khí đông lai toàn bộ đều hiện ra trước mắt. Chỉ cần hắn muốn xem, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Có được toàn bộ tâm pháp của thần công, con đường cường giả thông đến nơi sâu thẳm của vũ trụ tinh không đối với hắn mà nói đã không còn xa vời. Chỉ còn lại một quá trình tích lũy đơn thuần mà thôi. Nhưng Diệp Tiếu không lựa chọn đột phá ngay bây giờ, mà lại áp chế lần đột phá này xuống. Giữa mình và Bạch Công Tử, vẫn còn một trận chiến. Nếu Diệp Tiếu đột phá ngay bây giờ, Bạch Công Tử sẽ không còn đủ tư cách đối địch với hắn nữa. Nếu vậy, kình địch đã dây dưa bấy lâu nay sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Điều này đối với bản thân Bạch Công Tử mà nói, cũng là một đả kích to lớn. Diệp Tiếu không muốn giáng cho Bạch Trầm một đòn đả kích như vậy. Chuyện này đối với hắn hay đối với ta đều không phải là chuyện tốt. Huyền Băng và hai người còn lại mồ hôi đầm đìa, sau khi thi triển thế công băng phong đóng băng lên Hùng nhị hơn trăm lần, ba nàng gần như đã rồ cạn đèn tắt. Trước đó nếu không có thiên đạo lôi đình xâm xét trợ giúp, ba nàng thật sự chưa chắc đã cầm cự được. Diệp Tiếu vội vàng cho mỗi người họ uống một viên đan dược điều tức quy nguyên, rồi đưa họ trở về. Trong trận chiến này, ba nàng đã dùng rất nhiều hồi nguyên linh đan, nếu lại dùng những loại thuốc tương tự, e rằng sẽ gây tổn thương vĩnh viễn đến căn cơ của ba người. Vẫn là dùng đan dược loại bồi dưỡng nguyên khí mới là đúng thuốc nhất. Trong suốt quá trình này, Bạch Trầm vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Diệp Tiếu. Ánh mắt trong mắt hắn phức tạp vô cùng. Bạch công tử là người thế nào, Vừa rồi hắn đã cảm nhận rất rõ ràng trên người Diệp Tiếu dường như có một loại sức mạnh không thể địch nổi đang sinh trưởng thành hình, hơn nữa còn thành hình một cách tự nhiên như nước chảy thành sông, với khí thế núi gầm biển gào. Thế nhưng, phẩy ly năng dễ như chờ bàn tay này lại bị Diệp Tiếu tự mình áp chế xuống. Tại sao Diệp Tiếu lại phải áp chế nó? Trong lòng Bạch Trầm, ý thức bỗng nhiên trầm xuống vào khoảnh khắc ấy. Đồng thời, hắn cũng nảy sinh một tia minh ngộ, dường như chính vào lúc đó, ngay tại nháy mắt ấy, Diệp Tiếu, người kình địch mà hắn luôn phải ngưỡng vọng và đuổi theo trên suốt chặng đường này, chắc chắn sẽ lập tức kéo xa khoảng cách với mình. Bỏ xa hắn, rất xa, giống như một vì sao trên trời. Hắn cố nhiên có thể nhìn thấy, nhưng lại vĩnh viễn không thể chạm tới, một cảm giác bất lực khó tả. Có lẽ, đến khi hắn thực sự chạm tới vì sao kia, mới phát hiện vì sao ấy lại khổng lồ đến nhường nào. Cảm giác này tự nhiên nảy sinh, khiến Bạch Trầm không khỏi cảm khái về hai chữ định mệnh. Một sự cảm khái vô cùng bất lực. Sau khi Diệp Tiếu đưa ba nữ nhân Huyền Băng trở về Lục Mang tinh trận, lại quay đầu định nói chuyện với Bạch công tử, thậm chí thuận tiện hoàn thành trận chiến sau cùng, lại kinh ngạc phát hiện trên khung đỉnh chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng. Bạch công tử đã không biết đi đâu mất. Tâm niệm Diệp Tiếu chuyển động, vội vàng quét mắt về phía trận doanh Bắc Thiên, nhưng cũng chỉ nhìn thấy cánh cửa của Lục Mang tinh trận đang ở đó. Thân ảnh cao lớn của Bạch Trầm chỉ lóe lên rồi biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, Vân Đoan Chi Huyền và Thiên Thượng Chi Tú đồng thời hiện thân. Ánh mắt phức tạp dị thường nhìn Diệp Tiếu, Diệp quân chủ, công tử nhà ta nói lần thiên mệnh chi chiến này, thiên mệnh chi chủ đã được định, phiên Vân Phúc Vũ lâu chúng ta nhận thua. Diệp Tiếu nhất thời kinh ngạc, thất thanh nói, tại sao trận chiến cuối cùng còn chưa bắt đầu, Bạch công tử đã. Giọng Uyển Nhi và Tú Nhi đầy phức tạp nói, công tử nói người quý ở chỗ biết mình, lần ngũ phương hội minh này, khung đỉnh đoạt kiếm, kiếm chủ đã được xác lập, kiếm đã thuộc về Diệp quân chủ các liền nên quân lâm thiên hạ. Phiên Vân Phúc Vũ lâu chúng ta nhận bại chịu thua, từ nay rút khỏi phân tranh thiên hạ. Toàn bộ Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên cũng thực sự đã đến lúc phải chân chính nhất thống. Công tử còn nói, lần thiên mệnh chiến bại này, là thần thông không bằng thiên số, không phải là nỗi nhục của con người. Mà trong lần ngũ phương hội minh kế tiếp, công tử cũng không muốn so đo thêm nữa Diệp quân chủ lần này trở về, có thể bắt tay vào việc bố trí, ổn định thiên hạ. Phiên Vân Phúc Vũ lâu chúng ta tự sẽ dốc sức phối hợp, vì mảnh Hồng Trần Thiên Hạ này mà góp một phần tâm lực. Uyển Nhi và Tú Nhi nói xong, vô cùng cung kính hành lễ với Diệp Tiếu, lập tức dẫn theo 20 vị cao thủ đỉnh phong của Phiên Vân Phúc Vũ lâu nhanh chóng rời đi. Kết quả như vậy khiến Diệp Tiếu, Diệp Hồng Trần, thậm chí cả Đông Thiên Đại Đế Bạch Ngọc Thiên và mọi người, tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Ai cũng biết, sau trận chiến Diệt Ma, trận chiến đỉnh phong chân chính quyết định thiên hạ thuộc về ai là điều tất yếu. Và trận chiến này, cũng sẽ chỉ diễn ra giữa Diệp Tiếu và Bạch Trầm. Trong Ngũ Phương Thiên Địa, Diệp Hồng Trần, Liêu Ly Thiên Đế và Đông Thiên Đại Đế đều đã tỏ rõ ý định rút lui. Theo sự rút lui của ba phương này, toàn bộ chiến trường đã được dọn sạch. Có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ chờ huy nhà cuối cùng tiến hành trận chiến quyết định, định đoạt thiên hạ, ngay tại thời điểm vạn chúng chú mục, một lòng mong chờ trận chiến này diễn ra, thì đột nhiên một trong hai nhà lại tuyên bố, ta không chơi nữa, các ngươi muốn làm gì thì làm. Tình huống này, quả thực đủ để khiến người ta phát điên. Tên khốn, Bạch Ngọc Thiên tức giận đến mức ném vỡ chén trà. Không còn giữ bất kỳ thân phận khí độ nào. Lão tử đem cả Đông Phương Thiên Địa đặt lên bàn cược, cho hắn làm tiền đặt cược. Hắn lại ngay cả một trận cũng không đánh, liền đem toàn bộ tiền cược tặng cho người khác, hắn đúng là không đánh mà hàng mà. Bạch Ngọc Thiên giận tím mặt, trong thiên hạ sao lại có kẻ phá gia chi tử như vậy? Một đám cao tầng Đông Thiên cũng người người sắc mặt co giật. Lời của đại đế không sai, lời tuy thô nhưng lý không thô. Phá gia chi tử, mọi người đã sống bao nhiêu năm tháng, tự nhiên đều đã thấy nhiều. Nhưng, phá cửa như Bạch Trầm, lại thực sự là từ cổ chí kim, chỉ có một người này. Diệp Tiếu lắc đầu, cười khổ một tiếng. Hắn biết chắc chắn là Bạch Trầm đã phát giác được điều gì đó, hoặc có thể nói là cảm nhận được điều gì đó, ra trận thất bại, một trận chiến hoàn toàn không có cửa thắng chẳng bằng cứ thế mà đi. Nhưng hắn đi như vậy, lại khiến bản thân rơi vào thế khó xử. Người đi thì tiêu sái rồi nhưng lại để lại toàn bộ sự xấu hổ cho ta. Gã này, dòng cốt tùy quả nhiên vẫn là một tên khốn như vậy. Diệp Tiếu giờ khóc giờ cười mắng một câu, khung đỉnh đoạt kiếm, tự có định luận, lúc này Bạch công tử nhận thua, Diệp mỗ ta dù nhận lấy có phần áy náy, nhưng từ chối lại càng thêm vô lễ. Diệp Tiếu cười ha hà một tiếng, đột nhiên thân hình chậm rãi bay lên, hướng về phía thiên mệnh chi kiếm trên khung đỉnh. Tất cả mọi người dưới trướng Đông Thiên Đại Đế đều nhìn chằm chằm với ánh mắt không cam lòng. Thế nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người có mặt tại đây đều trợn to hai mắt. Bởi vì, ngay dưới con mắt của mọi người, Diệp Tiếu đột nhiên giải phóng toàn bộ lực lượng tinh thần của mình, bao gồm cả sự kiềm chế đối với đột phá thực lực vừa rồi, cởi bỏ tất cả trói buộc. Một khi sự kiềm chế được giải trừ, trói buộc không còn, Khí tức toàn thân Diệp Tiếu bỗng nhiên tăng vọt với một tốc độ kinh hoàng. Một luồng khí thế tựa như sóng giữ biển gầm tức thì quét sạch toàn bộ tinh không thiên địa, càng tạo thành những gợn sóng cường đại, khuếch tán ra bốn phía. Cho dù là những lục mang tinh trận cách xa mấy trăm dặm, hơn nghìn dặm, cũng bị luồng khí thế tuyệt cường đột ngột xuất hiện này xung kích đến lung lay sắp đổ. Vừa rồi, một kích toàn lực của cường giả vĩnh hằng cảnh giới cũng không thể phá vỡ kết giới lục mang tinh, vừa rồi, tên ma đầu linh tộc siêu việt cực hạn vĩnh hằng cảnh giới liều mạng cũng không thể chui lọt kết giới lục mang tinh. Hiện tại, thế mà chỉ dưới sự xung kích khí thế của Diệp Tiếu, nó đã gần như sụp đổ. Đây rốt cuộc là uy thế bực nào, bá đạo đến mức nào? Diệp Tiếu sừng sững giữa không trung, toàn thân trên dưới như tỏa ra quang huy vô tận. Thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn, mà khí thế của hắn vẫn chưa dừng lại, vẫn đang tiếp tục tăng lên một cách kinh khủng. Thiên mệnh chi kiếm, hắn cũng không đưa tay ra lấy. Thanh kiếm kia vẫn ở nguyên vị trí cũ, thế nhưng thiên mệnh chi kiếm vốn đang hiển hiện trạng thái tinh không rực rỡ, dưới sự chiếu rọi của dị trạng từ Diệp Tiếu, đã trở nên ảm đạm phai mờ, không còn chút quang hoa phong thái nào. Rõ ràng, cho dù là vĩ lực thiên đạo của thế gian này, cũng không bì được với quang mang vạn trượng của Diệp Tiếu lúc này. Ngay cả thiên mệnh chi kiếm tượng trưng cho thiên mệnh sở quy cũng vì hào quang của Diệp Tiếu mà ảm đạm, cái gọi là thiên mệnh chi chủ sao có thể lọt vào mắt của Diệp Tiếu. Thiên mệnh chi kiếm, Diệp Tiếu ngâm nga nói, kiếm này với ta đã vô dụng, chi bằng cứ lưu lại nơi này, chờ đợi thiên mệnh sở quy kế tiếp đi. Ta muốn chúa tể hồng trần, có kiếm hay không có kiếm thì có gì khác biệt. Lời còn chưa dứt, khí thế quanh quẩn quanh thân Diệp Tiếu cuối cùng đã phá tan khung đỉnh, đột phá không gian này. Xuyên thủng thế giới tinh không do 9999 tu giả bất diệt cảnh cao giai toàn lực liên thủ tạo ra này. Nói cách khác, Diệp Tiếu bây giờ còn cường đại hơn cả lực lượng của gần một vạn cường giả bất diệt cảnh tụ hợp lại. Cho dù là vũ trụ tinh không đại biểu cho thiên đạo của thế gian này, cũng không thể trói buộc được hắn. Diệp Tiếu giờ phút này đã vượt qua phạm trù mà mảnh tinh không này có thể chế ước. Lời của Diệp Tiếu tựa như tiếng chuông lớn vang vọng giữa không trung, rớt thẳng vào tâm hồ của mỗi người tại Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên. Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên, từ nay thống nhất, giới hạn địa vực của ngũ phương thiên địa vốn có sẽ không còn tồn tại, tất cả quy về một cõi. Theo thanh âm của Diệp Tiếu lan đến từng ngóc ngách của thế giới này, năm mảnh đại lục vốn chia năm xẻ bảy bỗng chốc tự động dịch chuyển nhanh chóng, từ năm phương hướng tụ lại về trung tâm. Chưa đầy nửa canh giờ, năm mảnh đại lục vốn nằm rải rác đã ghép lại thành một khối hoàn chỉnh. Theo lẽ thường, động thái di rời đại lục bực này không chỉ kinh thế hãi tục, mà thực sự là kinh thiên động địa, sơn hà rung chuyển. Thế nhưng, Diệp Tiếu quả nhiên muốn xuất pháp tùy, lời nói ra chính là thiên hiến, những chấn động kinh hoàng đáng lẽ phải xuất hiện khi ngũ phương đại lục tự dịch chuyển lại hoàn toàn biến mất. Cư dân các nơi thậm chí còn không cảm nhận được đại lục dưới chân mình đang trải qua biến đổi lớn lao đến vậy. Diệp Tiếu nhìn ngũ phương đại lục hợp thành một, lại nói, thiên thượng nhân gian, phải có âm dương lưỡng giới, vạn vật luân hồi. Theo một tiếng ầm vang về phía đông, cửu u thế giới đột nhiên mở ra, một trật tự âm hồn mới dần dần hình thành. Quy về nhất thống, hiệu lệnh thiên hạ, thiết lập vô thượng thiên cung, thống lĩnh vạn giới. Chức quan thuộc các phương thiên địa, ngay hôm nay tuyên bố. Trong thiên hạ, phải thuận theo thiên mệnh, không được trái lệnh. Diệp Tiếu hai mắt đạm mạc, nhìn quanh một vòng. Sau đó thân hình lóe lên, cả người cứ thế biến mất không thấy. Mãi đến khi hắn đi rất lâu, mọi người mới phát hiện, nhóm người vốn thuộc quân chủ các đã bị Diệp Tiếu mang đi toàn bộ ngay lúc hắn rời đi. Nửa ngày sau, Diệp Hồng Trần, Lưu Ly Thiên Đế, Bạch Ngọc Thiên và những người khác từ trong lục mang tinh trận đã bị khí thế của Diệp Tiếu phá hủy hoàn toàn bước ra, nhìn thiên địa tan hoang này, ai nấy đều mặt mày kinh hãi. Đây là thực lực ở tầng thứ nào? Lại là tu vi ở cấp bậc gì? Khiến người ta than thở, khiến người ta kinh hãi. Không phục, ai sẽ không phục, ai dám không phục? Công tử, chúng ta cứ đi như vậy sao? Phương xa trong tinh không, gương mặt Uyển Nhi vẫn còn hơi tái nhợt, không cam lòng hỏi. Thần thông bất địch thiên số, ánh mắt Bạch Trầm tĩnh lặng, không nhìn ra chút chán nản hay không cam lòng nào, nhàn nhạt nói, ta không có cái mệnh đó, buông tay lại càng tốt hơn. Hốc mắt Tú Nhi đỏ hoe, gần như muốn khóc, công tử. Khó chịu cái gì? Bạch Trầm nhẹ nhàng cười, vậy mà lại toát ra vẻ nhẹ nhõm như ý, ta không có cái mệnh đó, mà Diệp Tiếu có. Nhưng, Diệp Tiếu cũng giống như ta, thật ra ta vừa đi, hắn mới là người đau đầu nhất. Đây là vì sao ạ? Uyển Nhi và Tú Nhi không hiểu. Không vì sao cả, Bạch Trầm cười ha hà một tiếng. Ta và Diệp Tiếu là kình địch cả đời, hiểu rõ lẫn nhau. Ta muốn ngôi vị chúa tể Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên này, cũng không phải vì bản thân ngôi vị chúa tể. Mà Diệp Tiếu, cũng không phải vì muốn trở thành quân vương của mảnh thiên địa này. Mục tiêu của chúng ta, đều không ở nơi đây, mà bây giờ ta từ bỏ, ngược lại lại được giải thoát. Bạch Trầm có chút mơ màng, thật ra, ta nên cảm tạ Diệp Tiếu, đã để ta giải thoát khỏi trận chiến này. Từ đó buông xuống chấp niệm mấy vạn năm, chuyên tâm nhất trí, mở ra một con đường khác. Ta có cảm giác, Diệp Tiếu sẽ hội ngộ với ta trên một con đường khác. Đó cũng là một con đường giống nhau. Chỉ hy vọng, bước chân của ta không nên quá chậm, không nên bị bỏ lại quá xa mới tốt. Uyển Nhi và Tú Nhi nửa tỉnh nửa mê, không hiểu lời của công tử có ý gì, chỉ yên lòng gật đầu. Công tử không sao, hai nàng liền vừa lòng mãn ý, hơn nữa, qua bao năm tháng tìm hiểu, công tử có thật sự không sao không, có thật sự buông bỏ không, có thật sự giống như hắn nói không, hai nàng đều có thể cảm nhận được. Công tử nói là sự thật, hắn đã thực sự buông bỏ, cũng đã thực sự được giải thoát, hơn nữa còn thực sự vui vẻ, vậy là tốt lắm rồi, chúng ta đi thôi, ánh mắt Bạch Trầm nhìn về tầng mây phía trước, đến một nơi mà ta đã hướng tới từ lâu, mà đầu linh tộc gây họa cho đời cuối cùng đã tiêu vong dưới sự tính toán liên tiếp của Diệp Tiếu và Bạch Trầm, ngũ phương hội minh vốn đã định cũng kết thúc theo một cách thức kỳ lạ mà không ai có thể hiểu nổi. Cả mảnh thiên địa, lại vì biến cố lần này mà tiến vào một thời kỳ thống nhất vận hành với tốc độ cao. Thời đại quân chủ các thống nhất thiên hạ cuối cùng cũng đã đến. Diệp Tiếu đã là người quân lâm thiên hạ theo đúng nghĩa đen, danh xứng với thực. Mặc dù quyền vị như vậy, Diệp Tiếu cũng không hề muốn, trước này cũng chưa từng có ý với nó. Chính như Bạch Trầm đã nói, chi hướng thật sự của Diệp Tiếu, tuyệt không ở nơi này. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, cũng chỉ có hắn mới có tư cách ngồi lên vị trí đó, mới có đủ năng lực khiến thiên hạ quy phục. Nhưng điều khiến Diệp Tiếu đau đầu là, bản thân dường như không có người để dùng, rõ ràng có trong tay một lượng lớn nhân thủ của quân chủ các, sao lại đến mức không có người để dùng chứ? Ngũ phương thiên địa nói là đã hợp nhất, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn, ngũ phương vẫn phải tự vận hành theo pháp luật, pháp quy, pháp tắc vốn có. Nam Thiên vốn hoàn toàn thuộc về Diệp Tiếu nên đương nhiên không có vấn đề gì, Tây Thiên do Diệp Hồng Trần nắm giữ cũng dễ xử lý, đó là nơi Diệp gia tọa lạc, hơn nữa các gia tộc Thất Đoá Kim Liên đều vẫn còn đó, đám hậu nhân của Thất Liên gia tộc do Quan Lão gia tử đứng đầu dư sức ứng phó chính vụ của Tây Thiên. Lưu Ly Thiên bên kia cũng dễ giải quyết, chức quan đều giữ nguyên, trừ việc bãi nhiệm một số sâu mọt khiến dân chúng oán thán không thôi mà Lưu Ly Thiên đế cố ý để lại, những người khác về cơ bản không động đến là được. Trên thực tế những kẻ đó vốn là do Lưu Ly Thiên Đế cố ý giữ lại, để cho hậu nhân của mình dùng để lập uy, hơn nữa còn là những kẻ dùng để thu phục lòng người rồi giết đi, giết cũng không có gì đáng tiếc. Cư dân Lưu Ly Thiên hơn 9 thành đều thuộc yêu tộc vẫn nên để người trong yêu tộc đứng ra quản lý mới tốt. Ba phương trời kể trên về mặt nội chính đã có thể chu toàn, nhưng hai phương còn lại sơ hở trăm bề, nhất là Bắc Thiên, cao tầng nguyên thuộc Bắc Thiên Đại Đế đều đã bị hùng nhị của linh tộc thôn phệ, chỉ còn lại leo tèo vài mống, chẳng đáng là gì. Mà Bạch công tử Bạch Trầm bổ sung vào vị trí chủ nhân Bắc Thiên, đã sớm mang theo phiên vân phúc vũ lâu của hắn biến mất khỏi thế gian này. Nói cách khác, Bắc Thiên gần như trống rỗng, Diệp Tiếu bất đắc dĩ, đành phải phái ra một nửa nhân thủ của quân chủ các, lúc này mới xem như miễn cưỡng lấp đầy chỗ trống của Bắc Thiên, ít nhất có thể duy trì vận hành. Nhưng trong năm phương thiên địa, nơi khiến Diệp Tiếu đau đầu nhất không phải Bắc Thiên, mà là Đông Thiên. Sau khi Đông Thiên Đại Đế Bạch Ngọc Thiên tuyên bố chính thức thoái vị, bộ máy quan lại cốt cán nguyên thuộc Đông Thiên cũng đều đi theo Quy Ẩn Sơn Lâm. Những người này một là không nỡ rời xa bằng hữu, huynh đệ cũ, hai là đã ở ngôi cao quá lâu, lòng sinh mỏi mệt, đã sớm chán ghét sự chìm nổi trốn quan trường, ba là một đời thiên tử, một triều thần, nếu cứ ở lại, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị nhắm vào. Mặc dù Diệp quân chủ trông không giống loại người đó, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, ai biết sau này sẽ thế nào, hơn nữa địa vị của hàng tướng thì có thể cao đến đâu, chẳng bằng không quan một thân nhẹ, tiêu dao tự tại. Nhưng điều khiến Diệp Tiếu không ngờ nhất là, người bên phía Diệp Hồng Trần, trừ người của Thất Liên gia tộc, những người còn lại vậy mà không một ai nguyện ý ra làm quan. Bây giờ làm quan cầm quyền không được chào đón đến vậy sao? Diệp Tiếu cau mày nhìn đám người Huyền Băng, cầu người ta ra làm quan mà cũng khó đến thế. Huyền Băng nín cười, làm quan có rủi ro, nhập thế cần cẩn trọng a. Diệp Tiếu trợn trắng mắt. Mọi người nhất trí ủng hộ là một chuyện, không ra làm quan lại là một chuyện khác, cả hai cũng không mâu thuẫn. Chỉ có Diệp Tiếu là vô cùng xấu hổ, bất đắc dĩ, đành phải đem những nhân sự cốt cán của quân chủ các toàn bộ điều đi. Hoa Vương, Xích Hỏa, Bộ Tương Phùng, Mộng Hữu Cương, bốn người có địa vị cao nhất quân chủ các, tất cả đều được phong làm chủ một phương trời đất. Còn về phía Lưu Ly Thiên, Diệp Tiếu dứt khoát lấy Diệp Đế ra uy hiếp, để Tử Long Vương làm chủ Lưu Ly Thiên. Lão gia Hỏa Hiên Viên Lưu Ly kia sớm đã cùng Diệp Hồng Trần một lãng du thiên nhai, đôi chi kỳ xa cách 10 vạn năm, chắc chắn sẽ gây đủ phiền toái cho Bạch Phượng. Diệp Tiếu dùng đủ mọi cách, cuối cùng cũng tìm được Huyết Hà tiền bối, lão nhân gia ngài không muốn xuất thế, ta không ép. Nhưng ba lão thủ hạ kia của ta thật sự là thuộc hạ cũ của ta, sao ngài vẫn không cho họ ra ngoài? Huyết Hà cũng rất bất đắc dĩ, tu vi của bọn họ chưa đạt, nên không ra được, nếu không ngài nghĩ ta muốn họ vắng mặt trong trận chiến thế kỷ này sao? Ngài cứ kiên nhẫn chờ đợi, họ là người của ngài, mãi mãi là người của ngài, chắc chắn không chạy đi đâu được. Diệp Tiếu, hậu nhân của gia tộc Thất Đoá Kim Liên, Diệp Tiếu lần lượt ủy thác trọng trách, cũng xem như quang tông diệu tổ. Nhưng bảy lão gia hỏa Thất Đoá Kim Liên lại tỏ ra rất bình thản. Sau khi thương nghị, Diệp Tiếu quyết định đặt tên cho kỷ nguyên mới là Kỷ Nguyên Quân Chủ. Diệp Tiếu, vị thiên hạ chí tôn này, có thể nói là đã phát huy chữ lười đến tận cùng, về cơ bản là không quản bất cứ chuyện gì. So với Bạch Trầm lại có chút khác biệt. Bạch Trầm là thật sự buông bỏ, nhưng Diệp Tiếu lại không phải bị ràng buộc. Diệp Tiếu cũng là hoàn toàn buông bỏ. Hơn nữa, cái kiểu buông bỏ này của hắn, quả thực khiến người ta tức sôi gan. Mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, trong ngực lúc nào cũng ôm Nhị Hóa, trên vai đậu Kim Ưng, trên đầu đội Diệp Đế, vai bên kia lại đậu Diệp Hoàng, thỉnh thoảng còn dẫn theo một đám mãng xa khổng lồ, nghênh ngang khắp trốn, dòng chơi khắp thế giới, vui vẻ không gì tả xiết. Về phần Ngọc Tỷ Đại Ấn, sớm đã bị ném cho Quân Ứng Liên. Đối với quốc bảo này, Quân Ứng Liên và Huyền Băng hai nàng mỗi ngày đều phải tranh giành một hồi, ngươi ném cho ta lại ném cho ngươi, chán ghét đến không thèm ngó tới. Quản lý thiên hạ như thế, quả là chuyện lạ xưa nay chưa từng có. Nhưng tu vi của mọi người đều đang tăng tiến nhanh chóng. 3 năm sau, đời này, Diệp Tiếu chỉ nhận 2 người đồ đệ, 2 thiếu niên, một người tên Kế Trường Vân, một người tên Sách Bất Phong. Chính là thân truyền thế của 2 vị đại chí tôn năm xưa. Diệp Tiếu tuân theo lời hứa, thu 2 người làm đồ đệ, đem công pháp nguyên bản của 2 người cải tiến rồi dốc lòng truyền thụ. 2 tiểu gia hỏa này phảng phất vô cùng phù hợp với 2 bộ công pháp đó, tiến cảnh nhanh đến kinh người. Nhưng Diệp Tiếu không định để 2 người khôi phục ký ức kiếp trước, làm vậy ngược lại sẽ xáo trộn tâm cảnh thuần khiết như trẻ sơ sinh của họ hiện tại. Ký ức kiếp trước của 2 người bị hoàn toàn phong ấn, chỉ để lại một câu, nếu có một ngày 2 người đạt đến trình độ đủ để giải khai phong cấm, sẽ nhận được một vài thứ khác. Nếu không thể đạt tới, chính là vô duyên với nó, tất cả đều do thiên duyên định đoạt. Lại mấy năm sau, Huyền Băng đến thương lượng với Diệp Tiếu, ngươi ở lại đây đã lâu, lại dạy dỗ 2 đứa nhỏ kia bấy lâu nay, xem như đã hoàn thành lời hứa với 2 vị đại chí tôn năm đó. Nhưng thời hạn chúng ta rời khỏi thế giới này cũng ngày một đến gần. Diệp Tiếu gật đầu, ta biết. Huyền Băng nhìn Diệp Tiếu một lát, lại nói, nhưng thiên hạ này vẫn còn vô số tai họa ngầm, ngươi định giải quyết thế nào? Diệp Tiếu hỏi, tai họa ngầm gì? Nhiều cao thủ đỉnh phong như vậy, dưới sự áp chế của chúng ta, đều lánh xa hồng trần. Một khi chúng ta rời đi, sự chân nhiếp không còn, thiên hạ này e rằng sẽ lại một lần nữa dậy sóng. Những năm qua, các đại gia tộc tuy đã là những thế lực khổng lồ, nhưng thực lực chân chính vẫn chưa cao, ít nhất không đủ để chống lại những cường giả đỉnh phong đó. Đến lúc đó, Diệp Tiếu cười ha ha một tiếng, Băng Nhi, nàng lo lắng thái quá rồi. Chuyện tương lai ắt có người của tương lai xử lý. Từ đầu đến cuối, ta đều không có ý định nhất thống thiên hạ, quân lâm hồng trần, tâm nguyện này đến nay vẫn không đổi, nhưng vận mệnh đưa đẩy ta đến bước đường này, cũng đành phải gánh vác định số thống nhất. Nhưng sau khi ta rời đi, định số này sẽ không còn trói buộc ta nữa, thiên hạ là của người trong thiên hạ, mỗi người cứ tự dựa vào bản lĩnh của mình. Huyền Băng hé miệng mỉm cười, ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy, ngươi thật sự cho rằng ta thích lo nhiều chuyện như vậy sao? Cái gọi là chuyện thiên hạ không còn liên quan, phủi tay mặc kệ cố nhiên là cách làm vô trách nhiệm nhất, nhưng cũng là cách làm tiêu sái và đỡ tốn công sức nhất. Diệp Tiếu trước đây đã hẹn với Văn Nhân Sở Sở và Tô Dạ Nguyệt, dự định trở về Hàn Dương Đại Lục xem sao. Huyền Băng và Quân Ứng Liên đám người sau khi biết, tự nhiên cũng đòi trở về Thanh Vân Thiên Vực thăm lại bạn cũ. Lúc này đã quyết định buông bỏ tất cả ở đây, cả nhà cùng rời đi đã trở thành lựa chọn duy nhất. Bên này mọi người vừa mới sắp đặt hành trình, liền có người tìm đến. Người tới chính là đôi vợ chồng mà Diệp Tiếu đã tình cờ gặp khi mới đến Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên, đôi vợ chồng này mang theo con của họ đến tìm người đã đưa ra lời hứa năm đó. Dọc đường đi, khi biết người họ muốn tìm lại chính là Thánh Vương hiện tại, tất cả mọi người đều long trọng nghênh đón, hộ tống đến tận nơi. Diệp Tiếu cười ha ha một tiếng, thấy tư chất của tiểu gia hỏa cũng khá, liền viết một phong thư giới thiệu, cho cậu bé đi bái bộ Tương Phùng làm thầy học nghề. Đây cũng là giai thoại cuối cùng được ghi lại trong sử sách Hồng Trần về vị Hồng Trần Thánh Vương Tiếu Quân Chủ Diệp Tiếu. Thanh Vân Thiên Vực, Diệp Nam Thiên và Nguyệt Cung Tuyết vào một ngày nọ, sau khi xử lý xong việc của Diệp gia, bỗng cảm thấy mệt mỏi, bèn cùng nhau chợp mắt một lát. Trong giấc mộng mơ màng này, hai vợ chồng dường như thấy Diệp Tiếu đã trở về. Vẫn là dáng vẻ anh tuấn hiên ngang, nụ cười rạng rỡ. Người con trai đã lâu không gặp còn dẫn theo mấy nữ tử tuyệt sắc, cúi người thi lễ trước mặt họ, rồi phiêu nhiên rời đi. Trong số các nữ tử đó, rõ ràng có mấy người trông rất quen thuộc, dường như là người quen, nhưng khi muốn nói ra tên họ, lại nhất thời không thể nhớ ra. Hai vợ chồng cùng tỉnh dậy, mới phát hiện giờ ngọ còn chưa qua, xung quanh thoang thoảng hương hoa, rõ ràng đang ở trong hoa viên. Giấc mộng này, Nguyệt Cung Tuyết hoàn hồn, vành mắt đỏ hoe, ta hình như thấy Tiếu Tiếu đã về, dẫn theo vợ về thăm ta. Diệp Nam Thiên ngây ra một lúc, nàng cũng mơ giấc mộng như vậy sao? Câu hỏi này khiến Nguyệt Cung Tuyết sững sờ, chẳng lẽ chàng cũng vậy? Hai người nhìn nhau, nhất thời ngây dại. Lập tức, Nguyệt Cung Tuyết kinh hô một tiếng, chạy thẳng ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài trang viên, vùng đất rộng mấy ngàn dặm quanh ngọn núi, thậm chí cả những con đường vốn đã được lát đá, tất cả đều nở đầy hoa tươi. Cả một vùng trời đất đã hóa thành biển hoa tươi. Một đứa trẻ chừng mười mấy tuổi từ trong trang viên chạy vội ra, cha, cha xem này. Trong tay đứa trẻ, rõ ràng là một chiếc nhẫn trong suốt như ngọc. Diệp Nam Thiên có chút run rẩy nhận lấy, cẩn thận xem xét, thì ra là một chiếc nhẫn không gian. Diệp Nam Thiên đem thần thức dò vào trong, tìm kiếm rất lâu, chỉ thấy bên trong có vô số thiên tài địa bảo, vô số tài nguyên tu luyện. Lại không hề có một lá thư mà mình mong chờ nhất. Tiếu Tiếu, Nguyệt Cung Tuyết nắm chặt chiếc nhẫn, áp vào lồng ngực, nước mắt rơi như mưa, con vẫn còn trách mẹ. Diệp Nam Thiên nhẹ nhàng thở dài, vòng tay qua vai vợ, ôm nàng vào lòng, nó đã về, còn dẫn theo vợ về ra mắt nàng, điều này chứng tỏ nó không hề trách nàng. Nhưng mà, nó thật sự không trách nàng. Diệp Nam Thiên hoàn toàn có thể hiểu được tâm tư của Diệp Tiếu. Nó thực sự không còn oán trách gì, giận dỗi gì. Chỉ là, nếu đã gặp mặt khó tránh khỏi ngại ngùng, thà rằng tương kiến bất như bất kiến. Ở một nơi khác, Tống gia, trong tiểu viện của Tống Tuyệt, trên bàn rượu của ông cũng có thêm một chiếc nhẫn không gian, cùng hai vò rượu ngon, một vò là Hồng Trần Túy, loại rượu tuyệt phẩm mộng ảo của thiên ngoại thiên, vò còn lại là nữ nhi tình càng thêm hiếm thấy. Hai vò rượu này, một vò là Diệp Tiếu hiếu kính Tống Tuyệt, vò còn lại là Huyền Băng hiếu kính Tống Thúc. Nhìn khắp tam giới lục đảo, người có thể đồng thời nhận được quà của cả Diệp Tiếu và Huyền Băng, ngoài Tống Tuyệt ra, không còn ai khác. Thanh Vân Thiên Vực, nơi cuối cùng Diệp Tiếu đến bái phòng tự nhiên không đâu khác ngoài việc trở về bái kiến Lôi Đại Địa ba vị sư phụ, ôn lại chuyện cũ sau khi phi thăng. Hàn Nguyệt Thiên Các, hiện tại đã là đệ nhất đại môn phái của Thanh Vân Thiên Vực. Lôi Đại Địa ba người đối với sự trở về của ái đồ, tất nhiên là vô cùng an lòng, lệ nóng lưng tròng, bùi ngùi không thôi. Sư đồ đoàn tụ rất lâu, mấy ngày sau, Diệp Tiếu bóng dáng phiêu nhiên rời đi, khiến Tam lão mắng to đứa đồ đệ tệ bạc, thà rằng đừng trở về, chỉ thêm sầu ly biệt. Nhưng từ sau khi Diệp Tiếu đến bái phòng Hàn Nguyệt Thiên Các, Nhật Hồn Điện vốn đã bị bỏ không từ lâu, lại một lần nữa hội tụ năng lượng của Tam Quang, tái khởi bí mật sinh từ luân hồi. Chỉ riêng điều này, cũng đủ để Hàn Nguyệt Thiên Các hưng thịnh thêm vô số năm tháng. Hàn Dương Đại Lục, Diệp Tiếu cùng Lan Lãng Lãng, Tả Vô Kỵ, Kinh Thành Tam Thiếu đã lâu không gặp lại lần nữa tụ họp, đoàn tụ một phen, rượu ngon thức nhắm, hương thơm lan tỏa. Vô Kỵ, lý tưởng của ngươi là gì? Lãng Lãng, điều ngươi muốn làm nhất là gì? Nếu có thể trường sinh bất hủ, các ngươi có bằng lòng không? Nếu các ngươi không muốn sống cuộc sống như ta, vậy thì, nếu có kiếp sau, nguyện vọng lớn nhất của các ngươi là gì? Tô Dạ Nguyệt nép mình bên cạnh phụ mẫu, có biết bao lời không nói hết. Văn Nhân sờ sờ quay về Lam Phong Đế Quốc, trở về nhà của mình, thăm lại phụ hoàng. Hành trình ở Hàn Dương Đại Lục, rốt cuộc cũng chỉ là ngắn ngủi. Tu vi của ba người Diệp Tiếu đã sớm vượt xa Mộng Hoài Khanh ngày đó, nếu không phải Diệp Tiếu đã khống chế nguyên năng của bản thân đến cảnh giới siêu diệu, e rằng chỉ một hơi thở cũng đủ để thổi tan cả Hàn Dương Đại Lục. Không còn cách nào khác, đây chính là hệ lụy tất yếu khi tu vi thực lực quá cao. Và khi Diệp Tiếu một lần nữa mang theo Tô Dạ Nguyệt cùng Văn Nhân sờ sờ rời đi, dường như tất cả mọi người đều ý thức được rằng, lần này Diệp Tiếu ra đi, sợ rằng sẽ là vĩnh viễn không trở lại nữa. Tất cả mọi người đều có chút không nỡ. Ngược lại, Diệp Tiếu lại là người thản nhiên nhất. Hắn chỉ để lại một câu nói khiến người ta khó hiểu nhưng lại đáng để suy ngẫm. Đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều sẽ gặp lại nhau. Diệp Tiếu đi rồi, đi một cách dứt khoát, không chút dây dưa dài dòng. Tả Vô Kỵ và Lan Song Song thấy bạn cũ đột ngột trở về rồi lại ra đi, trong lòng thất vọng vô cùng. Cả hai đều buồn bực ở trong nhà mấy ngày không ra khỏi cửa, gác lại tất cả công sự. Sau đó, họ lại như phát điên, hễ ra ngoài là tụ tập cùng nhau, uống rượu quên trời quên đất suốt nửa tháng trời. Một người là tể tướng, một người là đại tướng quân, hai trụ cột của triều đình lại bỏ mặc toàn bộ công vụ. Nửa tháng trôi qua, cả thần hoàng đế quốc trở nên hỗn loạn, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải đau đầu không thôi. Nhưng ngài lại hoàn toàn không có cách nào với hai người này. Lúc rời khỏi Hàn Dương Đại Lục, khi dường như vô tình đi ngang qua một vách đá, Diệp Tiếu bỗng sinh lòng cảm ứng, mỉm cười như phát hiện ra điều gì đó, rồi tiện tay ném một chiếc nhẫn không gian xuống vách núi. Bên trong chiếc nhẫn đó cất giấu vô số công pháp bí tịch cùng thiên tài địa bảo, quy mô tương đương khoảng 1/10 vạn dược sơn. Không biết 800 năm sau, ai sẽ là người hữu duyên đây? Ha, Diệp Tiếu ôm lấy vòng eo thon của Tô Dạ Nguyệt, nắm tay Văn Nhân sờ sờ, bay thẳng lên trời. Cơ thể biến mất khỏi Hàn Dương Đại Lục, chỉ để lại truyền thuyết về Tiếu công tử năm nào. Một ngày nọ, tại một nơi mây mù giăng lối ở Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên, Một gốc đại thụ kỳ lạ lơ lửng giữa mây mù, toàn thân lá cây đều tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Khi một người áo trắng đang ngồi luyện công giữa biển mây, Diệp Tiếu đột nhiên hiện thân. Bạch công tử, những năm qua vẫn luôn ổn chứ? Bạch Trầm cười ha hả, ta biết ngay là ngươi sẽ tìm được mà. Diệp Tiếu mỉm cười, nhưng mà, Bạch công tử quả nhiên là người mang thiên mệnh, lại có thể tìm được cái cây này. Bạch Trầm híp mắt cười, với năng lực của ngươi bây giờ, còn để tâm đến cái cây này sao? Diệp Tiếu cười ha ha, cái cây này chính là thiên duyên thụ, thần bí khó lường nhất trong tinh không. Không ngờ Bạch Trầm lại tìm được, hơn nữa còn sống dưới gốc thiên duyên thụ. Diệp Tiếu cười nói, ngươi đã tìm được thiên duyên thụ, ngay cả thiên duyên thụ cũng đã thuộc về ngươi, có thể nói là do thiên mệnh. Bây giờ ngươi có hứng thú ra ngoài cai quản thiên hạ không? Bạch Trầm cười khổ, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi không thấy bây giờ ta sống tiêu dao đến mức nào à, lại còn muốn ta ra ngoài. Diệp Tiếu nhìn từ khí ẩn hiện trên người Bạch Trầm, nói, dưới gốc thiên duyên thụ, là chủ của đất trời. Dù ngươi không muốn ra ngoài, ngươi cũng có thiên mệnh này. Nhưng có ngươi ở đây, thiên mệnh này ta cũng có thể từ bỏ. Bạch Trầm mỉm cười nói, thiên địa vô song chủ a. Diệp Tiếu ngẩn người, đột nhiên nhớ đến câu nói kia. Thiên địa vô song chủ, hỗn độn đệ nhất linh. Thiên địa hữu song chủ, hỗn độn thập nhị linh. Diệp Tiếu khẽ thở dài, lẩm bẩm, ngươi sai rồi, giữa thiên địa, là có song chủ. Dù từ bỏ, cũng vẫn vậy. Bạch Trầm nhíu mày, ồ, Diệp Tiếu cười ha ha một tiếng. Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận rõ ràng, bên trong sinh tử đường, trong trận pháp đồ, 12 pho tượng linh vật vốn đã ngừng động đột nhiên như sống lại. 12 luồng ánh sáng khác nhau tỏa ra, trong nháy mắt xuyên qua vô số không gian, tiến vào không gian vô tận của Diệp Tiếu. Trong hư không, dường như vang lên một tiếng kêu đắc ý và đầy kiêu ngạo, mèo. Mèo đại nhân vĩ đại, sao có thể nằm trong thập nhị linh được? Việc mèo đại nhân cần làm chính là phân đất phong hầu cho thập nhị linh. 12 năm là một vòng luân hồi, tuần hoàn lặp lại. 12 tên các ngươi, trong 12 năm này, mỗi năm một đứa, trưởng quản khí vận thiên hạ và khói lửa nhân gian. Nhị hóa lắc đầu vẫy đuôi, vô cùng đắc ý, tuân lệnh. Thập nhị linh cúi đầu tuân mệnh, phủ phục trên mặt đất. Bên ngoài không gian, mọi chuyện không cần nhắc lại, cố nhân gặp lại, nên uống cạn một chén. Bạch Trầm lắc đầu cười khổ, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ tìm đến ta, nhưng không ngờ vừa gặp mặt đã muốn uống rượu, thôi được. Diệp Tiếu cười ha ha một tiếng. Bên cạnh, Huyền Nhi và Tú Nhi tự mình dâng lên rượu và thức ăn. Hai người cứ thế ngay tại nơi đỉnh cao nhất của thiên hạ này, giữa chốn mây sâu, cùng nhau đối ẩm. Chỉ là cho đến cuối cùng, Diệp Tiếu cũng không hỏi vì sao năm đó Bạch công tử lại ra đi không một lời từ biệt, không đánh mà lui. Mà Bạch công tử cũng không nói. Hai người chỉ không ngừng uống rượu, suốt buổi không hề nói với nhau câu nào. Mãi cho đến lúc sắp tàn cuộc, Bạch Trầm cuối cùng cũng hỏi một câu. Đại đạo ở phương nào? Diệp Tiếu gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, ở trong lòng ta, cũng ở trong lòng ngươi. Bạch Trầm cười ha ha. Năm đó ngươi từng nói, muốn nhờ ta một việc. Diệp Tiếu nói, hôm nay, thời điểm ta rời khỏi thế giới này sắp đến, nên muốn cùng ngươi kết thúc đoạn nhân duyên này, vì vậy mới đặc biệt đến đây hỏi ngươi một câu. Là chuyện gì? Diệp Tiếu trịnh trọng hỏi. Sắc mặt Bạch Trầm có chút đắn đo, nói, vốn dĩ ta định tự mình hoàn thành chuyện đó, nhưng lại sợ hai nha đầu kia chờ không nổi, để lâu trong lòng khó tránh khỏi sinh ra tâm ma. Cho nên, vì hôm nay ngươi đã hỏi, ta sẽ nói. Ta hiểu rồi. Diệp Tiếu gật đầu, ta sẽ chờ ngươi đến. Bạch Trầm tự tin mỉm cười, trước đây là ngươi đuổi theo ta, bây giờ đến lượt ta đuổi theo ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Nghe câu nói này của Bạch Trầm, Diệp Tiếu liền biết chuyện hắn muốn nhờ là gì. Không cần hỏi cũng đã hiểu rõ. Tinh không vô tận, đại đạo vô biên. Diệp Tiếu mỉm cười, Bạch Trầm, ngày sau tái chiến, hôm nay lập hẹn, đừng khiến ta thất vọng. Bạch Trầm nghiêm túc gật đầu, yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở phía đối lập với ngươi, Diệp Tiếu. Ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng, ta chưa từng khiến ngươi thất vọng, còn ngươi, Bạch Trầm, lại luôn mang đến cho ta bất ngờ. Diệp Tiếu nói, ngươi vất vả toan tính bao nhiêu năm, một khi có phát hiện, lại hoàn toàn từ bỏ. Sự quyết đoán này quả thật khiến Diệp Mỗ phải nhìn bằng con mắt khác, tự thấy không bằng. Bạch Trầm nhàn nhạt cười, nếu tiếp tục, tự nhiên là có thể, nhưng... ta cần gì phải khổ như vậy? Lại có ngày nào có thể so được với sự tiêu dao tự tại của ta bây giờ? Diệp Tiếu mỉm cười, thân hình khẽ động, người đã hòa vào trong mây mù. Huyền Nhi cùng Tú Nhi bưng thức ăn lên, lập tức kinh ngạc, Diệp quân chủ đã đi rồi sao? Bạch Trầm nói, hắn tự nhiên phải đi, nếu hắn không đi, làm sao có thể ở phương xa chờ ta được? Ở phương xa chờ ngươi, Huyền Nhi và Tú Nhi như có điều suy nghĩ, cũng có chút hiểu ra. Mãi cho đến khi thời hạn Diệp Tiếu phải rời đi kết thúc, Liễu Trường Quân và Triệu Bình Thiên vẫn chưa xuất hiện. Diệp Tiếu không lựa chọn tiếp tục chờ đợi, cho dù đối với hắn bây giờ, việc đè xuống sự cản trở của thiên đạo đã không còn là chuyện khó. Nếu không có nguy hiểm, ắt có ngày gặp lại, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Diệp Tiếu bây giờ đã nhìn thoáng hơn rất nhiều. Ta phải đi rồi, các người thì sao? Trên bàn rượu, Diệp Tiếu, Hàn Băng Tuyết, Lệ Vô Lượng, Tuyết Đan như mấy người cũng chén cạn ly. Chúng ta sẽ không đi. Lệ Vô Lượng cười ha hả, vẫn hào khí can vân như vậy. Diệp Tiếu thở dài một hơi, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ thất lạc. Hàn Băng Tuyết chân thành nói, lão đại, ta biết tâm tư của ngươi. Ngươi luôn nghĩ rằng sẽ mang theo các huynh đệ đi cùng, bất kể là đến nơi nào. Chỉ cần ngươi còn có năng lực, ngươi sẽ không muốn từ bỏ bất kỳ một người anh em nào. Nhưng bây giờ, là chúng ta không theo kịp cước bộ của ngươi. Mỗi người đều có thiên mệnh của riêng mình. Lão đại cưỡng ép can thiệp cũng không tốt. Hơn nữa, ngươi sẽ rất mệt mỏi. Chúng ta không muốn để ngươi phải chịu sự mệt mỏi này. Hàn Băng Tuyết lặng lẽ cười, cho nên ta sẽ ở lại đây. Lão đại lúc nào nhớ đến chúng ta thì có thể quay về thăm một chút. Hắn đột nhiên có chút ngượng ngùng cười cười, cái đó. Ta vừa mới để ý một cô bé, hiện đang có ý định. Lệ Vô Lượng và Diệp Tiếu đồng thời kinh ngạc, quay đầu hỏi, bao nhiêu tuổi? 17, Hàn Băng Tuyết mặt già đỏ ửng, cầm thú a, Diệp Tiếu và Lệ Vô Lượng đồng thời dậm chân tức giận. Ba người lập tức lao vào nhau, không một ai nhắc lại chuyện đi theo Diệp Tiếu rời đi nữa. Diệp Tiếu cũng không đề cập, ngay trong ngày hôm đó, Diệp Tiếu lặng lẽ mang theo Huyền Băng, Tô Dạ Nguyệt, Văn Nhân Sở Sở, Quân Ứng Liên, Nguyệt Sương, Nguyệt Hàn, Băng Tâm Nguyệt. Đăng lâm khung đỉnh, hiện tại tu vi của tất nữ đều đã đạt đến cấp độ siêu cường giả có thể bay vào vũ trụ, bất kỳ ai cũng đã vượt xa phạm trù của Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên. Đối với 8 người mà nói, đây có lẽ là lần cuối cùng họ được ngắm nhìn mảnh Hồng Trần Đại Địa này. 8 người nhìn mảnh thiên địa đã thành tựu cho ước mơ của bản thân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tiêu tan và thản nhiên. Đi thôi, Diệp Tiếu mỉm cười, dẫn đầu hướng về nơi sâu thẳm trong tinh không. Thất nữ mỉm cười, cùng nhau đuổi theo. Tại Hồng Trần Thiên Ngoại Thiên này, vĩnh viễn lưu lại một truyền thuyết về Tiếu quân chủ, mà Diệp Tiếu và mọi người, quả thật cũng không bao giờ trở lại nữa. Diệp Đế và Diệp Hoàng cũng không đi theo Diệp Tiếu, mà tự mình lựa chọn ra ngoài lịch luyện. Với năng lực của hai tiểu tử, đã đủ để tung hoành ngang dọc, Diệp Tiếu hoàn toàn không lo lắng. Cho đến 3 năm sau khi Diệp Tiếu rời đi, Liễu Trường Quân, Ninh Bích Lạc và Triệu Bình Thiên ba người này mới từ cấm địa đi ra. Khi biết được Tứ Nhu Nhi vẫn luôn chờ đợi bên ngoài rằng Diệp Tiếu đã rời đi, ba người đều buồn bã muốn chết, không hề có chút vui sướng nào dù tu vi đã tăng vọt. Triệu Bình Thiên, đây là thứ quân chủ đại nhân để lại cho ngươi trước khi đi. Hắc Sát Chi Quân nghe tin ba người xuất quan, chủ động tìm đến. Ngoài việc đưa cho mỗi người một chiếc nhẫn không gian, hắn còn đưa riêng cho Triệu Bình Thiên một bình ngọc. Quân chủ đại nhân nói, bên trong này là luân hồi âm dương đan, để thê tử của ngươi là Nhu Nhi uống vào là có thể thoát khỏi phạm trù âm hồn, trở thành một người bình thường. Quân chủ đại nhân nói, đây là lời hứa của ngài ấy với ngươi. Triệu Bình Thiên và Nhu Nhi toàn thân run rẩy, nhận lấy đan dược, lệ rơi đầy mặt. Quân chủ đại nhân, Triệu Bình Thiên khuỵu xuống, ngửa mặt lên trời hô to, ta chỉ muốn được gặp lại ngài một lần nữa. Không biết qua bao lâu, Bạch Trầm nhìn Uyển Nhi và Tú Nhi đang ôm hài tử chơi đùa, trong lòng là một mảnh ấm áp. Diệp Tiếu, đa tạ ngươi. Bất quá, ta cũng đã tìm được con đường ngươi rời đi khi đó. Bây giờ, đến lúc ta theo đuổi ngươi rồi. Ngươi chờ ta, Diệp Tiếu du hành trong tinh không, hỗn độn không năm tháng, chẳng biết đã bao nhiêu năm trôi qua. Một ngày nọ, lòng hắn có cảm ứng, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tịch mịch. Ngươi đến rồi, ta đã nói, ngươi chờ ta sẽ cùng ngươi quyết một trận. Cả đời Diệp Tiếu chưa từng tức giận một ai như thế, mà vị tịch mịch này tuyệt đối là người đứng đầu trong số đó, không có người thứ hai. Ở đầu kia của vô tận tinh không, một bóng người tà mị bỗng nhiên xuất hiện, chính là vị tiên sinh toàn thân toát ra vẻ đáng ăn đòn kia. Mà cùng hắn xuất hiện, kinh ngạc là còn có không ít người. Đám người này ai nấy đều mang vẻ mặt xem kịch vui. Mẹ kiếp, sao lại nhiều người như vậy? Diệp Tiếu nhất thời kinh hãi. Yên tâm, một gã trông như nhà giàu đốt tiền trong số đó gào lên hai tiếng, nói, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi, chúng ta chỉ đến xem ngươi và tịch mịch đánh nhau. Ha, ngao ô. Đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, người nếu có thể thay chúng ta đánh cho hắn một trận, chúng ta mời cả nhà ngươi uống rượu. Đánh càng ác càng tốt, tuyệt đối không cần nể mặt ta, ha. Mấy người bên cạnh nhau nhau phụ họa, không tệ không tệ, chỉ cần ngươi có thể đánh hắn một trận, chúng ta đều mời ngươi uống rượu, ngươi đánh tịch mịch chính là nể mặt chúng ta. Nói rồi, từng người một lại từ trong hư không lôi ra từng chiếc ghế, cứ thế đường hoàng bày ra bốn phương tám hướng rồi đặt mông ngồi xuống. Ai nấy đều mang vẻ mặt đầy hứng thú, chờ xem kịch hay. Vị tịch mịch tiên sinh kia tức đến gần chết, ta có đám huynh đệ các ngươi, thật sự là gặp người không tốt, quen biết lầm người. Ha, Diệp Tiếu cười ha hà một tiếng, đã như vậy, bữa rượu này ta xin nhận trước, bất kể có nể mặt các ngươi hay không, ta cũng sẽ đánh cho kẻ nào đó một trận. Lời này thống khoái, từ nay về sau, mặc kệ ngươi lúc nào đánh hắn một trận, chúng ta đều mời ngươi uống rượu, quyết không nuốt lời. Đám người cùng nhau hứa hẹn, Diệp Tiếu tin, chỉ tiếc là hắn bây giờ dường như vẫn không đánh lại kẻ nào đó tuy đáng ăn đòn, nhưng Diệp Tiếu thật sự không có năng lực đánh bại hắn. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc kết giao bằng hữu. Diệp Tiếu rất nhanh đã kết giao với đám người này, gần như ngày nào cũng cùng nhau chém gió khoác lác, thời gian trôi qua càng thêm tiêu dao khoái hoạt. Không biết bao nhiêu năm sau, khi hắn lần đầu tiên thắng được Tịch Mịch một chiêu, đang định để đám người kia thực hiện lời hứa thì lại phát hiện sắc mặt đám gia hòa này hoàn toàn thay đổi. Nhiều người như vậy thế mà hoàn toàn không cần mặt mũi, cùng nhau xông lên tấn công Diệp Tiếu, ba chân bốn cẳng hung hăng đánh cho hắn một trận. Dám đánh huynh đệ của chúng ta, Diệp Tiếu nhà ngươi gan to thật đấy. Đúng vậy, đánh huynh đệ chúng ta rõ ràng là không nể mặt chúng ta, coi lời chúng ta nói như gió thoảng bên tai sao. Nhà ngươi nể mặt ta mà còn dám đánh huynh đệ của ta, đúng là một sự sỉ nhục tày trời, lão tử đánh ngươi. Diệp Tiếu ấm ức không thôi, bi phẫn kêu lên, lúc trước rõ ràng là các ngươi nói, từng người các ngươi có còn biết giữ lời không, có còn chút liêm sỉ nào không? Chúng ta nói gì, chúng ta rõ ràng chẳng nói gì cả. Đúng vậy, đánh huynh đệ của chúng ta lại còn dám nói xấu, đánh hắn. Đến đây, Diệp Tiếu triệt để câm nín, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cuộn mình chịu đòn. Huyền Băng và Quân Ứng Liên mấy người đã sớm cùng gia quyến của đám người này trở thành khuê mật thân thiết, ngày ngày ở cùng nhau, giờ phút này đang nhìn đám nam nhân này hé miệng mỉm cười. Tựa như đang nhìn một đám trẻ con nghịch ngợm, với tu vi hiện tại của Diệp Tiếu, đã là tuyên cổ bất diệt, so với bất kỳ ai trong đám người này cũng không rơi vào thế hạ phong, tuyệt đối sẽ không bị đánh hỏng. Đây chỉ là bọn họ đang giải khuây cho bớt tịch mịch mà thôi. Chỉ thấy đám gia hỏa này đánh xong, lại đỡ Diệp Tiếu dậy, không chỉ giúp chỉnh lại quần áo, phủi bụi trên người, mà còn thật sự mời Diệp Tiếu uống một trận rượu, sau đó trịnh trọng hứa hẹn, Diệp Tiếu, ta ủng hộ ngươi, tiếp tục đánh Tịch Mịch, chỉ cần ngươi có thể đánh hắn một trận, chúng ta lại mời ngươi uống rượu. Diệp Tiếu, đương nhiên không chỉ có Tịch Mịch, trong số chúng ta, ngươi đánh thắng ai cũng được, chúng ta đều mời ngươi uống rượu. Nhất là lão đại của chúng ta, ngươi nếu có thể đánh thắng hắn. Hắc hắc, yêu cầu gì ta cũng đáp ứng ngươi. Đúng, còn có tên cô lão nhị đáng ghét nhất kia. Chỉ cần ngươi có thể đánh hắn một trận, ngươi bảo ta làm gì ta liền làm nấy. Sự câm nín trong lòng Diệp Tiếu dần dần biến thành mây đen đầy trời. Ta mà còn tin các ngươi một lần nữa. Ta chính là heo, trên vai hắn, thân thể nhỏ bé trắng như tuyết của nhị hóa đang ngồi đó. Giờ phút này cũng đang dùng ánh mắt khinh thường vô hạn nhìn mấy người đối diện, phát ra một tiếng kêu tràn ngập vẻ ngạo kiều. Meo, cảm nghĩ khi hoàn tất ta rất không hài lòng. Một ngày một đêm không ngủ không nghỉ, cuối cùng vào chiều nay, ta đã đặt một dấu chấm tròn cho quyển sách Thiên Vực Thương Khung. Tâm tình cũng không hề phức tạp, thậm chí còn rất nhẹ nhõm, cuối cùng cũng viết xong, đây là cảm giác đầu tiên của ta, vừa là sự nôn nao mong chờ, vừa là cảm giác như chút được gánh nặng. Loại tâm tình này vốn không nên có, nhưng hiện tại, nó thật sự tồn tại trong ta. Đầu tiên là lời cảm tạ, các ngươi đã cùng ta đi suốt chặng đường, không rời không bỏ, cảm tạ các ngươi. Đoạn đường này, mấy năm này, các ngươi đã cho ta quá nhiều sự bao dung, quá nhiều sự ủng hộ. Nếu không có các ngươi, ta đã không thể kiên trì đến tận bây giờ. Nếu không có các ngươi, sẽ không có một Phong Lăng của ngày hôm nay. Cũng cảm tạ tiểu muội từ luôn bình luận đầu tiên mỗi chương, thật vất vả cho ngươi. Viết mấy quyển sách, mỗi một quyển hoàn thành đều cho ta những cảm giác khác nhau. Khi viết xong Lăng Thiên Truyền Thuyết, cảm giác của ta là vẫn chưa thỏa mãn. Khi viết xong Dị Thế Tả Quân, cảm giác của ta là vô cùng mệt mỏi. Đó là một loại cảm giác trống rỗng sau một lần phóng túng đến cực điểm. Khi viết xong Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, đó là sự quyến luyến và không nỡ đậm sâu. Không nỡ rời xa những nhân vật trong đó, nhưng khi viết xong quyển Thiên Vực Thương Khung này, lại là sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được buông bỏ gánh nặng trên vai. Đúng vậy, là nhẹ nhõm. Thiên Vực Thương Khung, có lẽ, là quyển sách mà chính ta cực kỳ không hài lòng trong sự nghiệp viết lách của mình, cũng là quyển sách mà ta không muốn viết nhất. Có người hỏi, nếu không hài lòng, nếu không muốn viết, vậy tại sao lại phải viết? Ta chỉ có thể nói, rất phức tạp, rất phức tạp. Phức tạp đến mức khiến ta không cách nào mở lời. Quyển sách này, ngay từ đầu tên sách đã không phải do ta tự đặt. Lúc bắt đầu, ta viết 7-8 bản mở đầu, đều bị gạt bỏ. Có vô số nguyên nhân và áp lực, khiến ta phải lựa chọn một mở đầu có phần tương tự với Ngạo Thế. Nhưng mà, chuyện trùng sinh, chuyện tiếc nuối, viết một lần đã đủ. Viết lại lần thứ hai, chính ta cũng cảm thấy trống rỗng. Rất nhiều huynh đệ tỉ muội hỏi ta, Phong Lăng, chúng ta có thể không viết thể loại này nữa được không? Ta chỉ biết cười khổ. Ta cũng không muốn viết, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không viết lại nữa. Khi ta viết Lăng Thiên Truyền Thuyết, đó là một loại cảm giác thành tựu. Vì sự cố gắng của mình cuối cùng cũng có thể nuôi sống được gia đình. Khi ta viết Dị Thế Tả Quân, đó là một lần phóng túng tâm tình, viết về sự khoái hoạt vô pháp vô thiên đến tột cùng. Khi viết Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, đó là sự đầu tư toàn bộ tâm tình. Khi viết mấy quyển sách trước, ta đã đem tất cả tình cảm, tất cả tâm tư của mình hóa thân vào từng nhân vật trong sách. Với Thiên Vực Thương Khung, ta cũng muốn viết như vậy, nhưng ta trước sau vẫn không thể hòa mình vào được. Từ ngày đầu tiên bắt đầu viết quyển sách này, ta giống như một người ngoài cuộc lạnh lùng, đang lạnh lùng viết nên câu chuyện này. Từ đầu đến cuối, tinh thần của ta đều tách biệt khỏi câu chuyện. Chỉ đang điều khiển tiến trình của quyển sách này, như vậy rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Nhưng câu chuyện đã bắt đầu, thì nhất định phải viết cho xong, quả đắng tự mình gieo, nhất định phải tự mình nuốt lấy. Mấy quyển sách trước, mặc dù có vô số độc giả phàn nàn, nước, nước, nước. Nhưng chính ta lại cảm thấy, từ đầu đến cuối, mọi thứ đều liền mạch tự nhiên. Nếu để ta viết lại một lần nữa, có lẽ có thể viết trôi chảy hơn một chút, có thể bớt nước đi một chút, nhưng chưa chắc đã viết ra được ý cảnh và cảm giác của lúc đó. Nhưng với quyển Thiên Vực này, ta lại không có được cảm giác thông suốt như nước chảy mây trôi ấy. Ta đã dùng vô số cái gọi là kỹ xảo để bù đắp, nhưng vẫn không thành công. Cuối cùng, viết đến hôm nay, cũng đã kết thúc. Ta rất không hài lòng, vô cùng không hài lòng. Cũng có người từng nói với ta, quyển sách này viết cũng không tệ lắm mà, rất hay mà. Chính ta cũng chỉ có thể cười khổ, huynh đệ, đó là bởi vì ngươi chưa xem những quyển sách trước đây của ta. Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, ta sẽ chọn viết một câu chuyện khác, một câu chuyện đã sớm thành hình trong đầu. Chỉ tiếc, Sở Dương có thể trùng sinh trở về trước khi rời núi. Diệp Tiếu có thể đoạt xá sang một người khác, còn ta lại không thể quay về 2 năm rưỡi trước. Nhưng may mắn là, câu chuyện mới đã sớm thành hình. Điều cần làm chỉ là hoàn thiện nó, và ta cũng sẽ không tái phạm sai lầm tương tự. Sách mới đang trong quá trình chuẩn bị, hơn nữa đã được chuẩn bị từ rất lâu. Có lẽ còn có thể nói, ta đã bắt đầu chuẩn bị từ 2 năm rưỡi trước, thậm chí là 3 năm trước. Nhưng ta cần phải nghỉ ngơi 1-2 tháng, chờ ta xua tan đi sự mệt mỏi này, nhẹ nhàng ra trận, để mọi người thấy. Một ta hoàn toàn khác. Một quyển sách mới hoàn toàn khác. So với 4 quyển sách trước, ta cam đoan nó sẽ hoàn toàn khác biệt. Ta rất tự tin, cuối cùng, rất xin lỗi, lẽ ra ta nên mang đến cho mọi người một câu chuyện đặc sắc hơn, nhưng với quyển sách này, ta cho rằng mình đã không làm được. Xin hãy cho ta một chút thời gian, để ta điều chỉnh lại bản thân. Lời cuối cùng của cuối cùng, quyển sách này, ta vô cùng không hài lòng. Ta hy vọng. Đây sẽ là quyển sách duy nhất trong sự nghiệp sáng tác của ta khiến chính mình cũng cảm thấy không hài lòng, không viết trọn vẹn. Chúng ta hãy hẹn gặp lại ở sách mới. Bây giờ ta cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi, đi ngủ đây. Sau khi tỉnh dậy, sẽ lên nhóm chat chơi với các ngươi. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.